Đây là lời nói thật, thực lực thượng nhỏ yếu mang đến chính là sức mạnh thượng không đủ, nàng làm không được giống Celine như vậy tự tại thản nhiên, tổng sợ người khác bởi vì sao coi thường chính mình, tiến tới coi thường Hoắc Tang. Đối với lần này, Hoắc Tang duỗi tay, vói vào nàng nữ tu sĩ phục, xoa xoa đầu nàng phát, ôn nhu nói không có việc gì, không cần sợ, thả lỏng một chút là tốt rồi, có ta ở đây, không ai dám xem nhẹ ngươi. Ngài khác tháp miễn cưỡng tiêu tiếu, nhưng hiển nhiên vẫn không có thể làm được hoàn toàn buông lỏng. Mà tạp toa là thực không khách khí tiến đến bên kia quầy ba phía trên, đối với ngồi ở phía sau thỏ nữ lang tiểu thư nói có cái gì điểm tâm sao. Đều cho ta đến thượng một phần. Kia thỏ nữ lang cô nương quay đầu hồi quầy ba dưới bận việc đi, Hoắc Tang bọn người tắc theo thứ tự ngồi xuống. Xa xa hành lang truyền đến tiếng bước chân, An Nặc dẫn đầu thứ nhất đi đến phòng khách. Mặc dù hôm qua mới vừa tách ra, nhưng hôm nay lại nhìn thấy hắn, cái cô nương này khuôn mặt vẫn là ngăn không được mà xuất hiện vui sướng biểu cảm. Nhưng dù sao hiện tại nơi này còn có những người khác tại, nhất là kia một chút tại nơi này hầu hạ thỏ nữ lang các cô nương. Bên ngoài nhân trước mặt, nàng tốt lắm khắc chế chính mình nhào vào hắn ôm ấp bên trong xúc động, thật bình tĩnh gật gật đầu, theo sau tại trên ghế sofa ngồi xong. Tại nàng sau đó, theo hành lang đi ra chính là một cái dáng người cao lớn, cơ bắp to lớn hồng long duệ. Hắn sinh trưởng thật lớn hồng long não túi, trán phía trên có hai cây về phía sau gấp khúc màu vàng sừng rồng. Hắn vừa ra đến, trên người liền tỏa ra một cỗ hỗn tạp lưu hoàng mùi vị nhi nóng rực khí tức, giống như một cái di chuyển mồi lửa. Mặc dù hiện tại đã cuối mùa thu, nhưng hắn trên người vẫn như cũ chỉ mặc một bộ đơn bạc áo sơ mi, loáng thoáng có thể nhìn thấy quần áo phía dưới hùng tráng bắp thịt hình dáng. Này hồng long duệ vàng óng dựng thẳng đồng quét liếc nhìn một cái Hoắc Tang bọn người, đợi thấy rõ Hoắc Tang khuôn mặt thời điểm, âm thanh lập tức có một chút khẩn trương, ngài chính là Hoắc Tang bá tước a. Ta gọi Y Sâm, là một cái long mạch thuật sĩ. Hoắc Tang đứng dậy, đối với hắn biểu thị nghênh tiếp. Cái này hồng long duệ đưa ra chính mình giống như long chảo hai tay, muốn cùng Hoắc Tang bắt tay, nhưng nhất thời có vẻ có chút khẩn trương cùng cẩn thận, tay thế nhưng đứng ở lơ lửng không trung, không biết như thế nào đi làm bộ dạng. Nhìn hắn bước này ánh mắt, Hoắc Tang đáy lòng nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười. Khóe miệng của hắn gợi lên, theo sau chủ động duỗi tay, cầm tay hắn, ta là nại kiệt ngươi Hoắc Tang, rất hân hạnh được biết ngươi, Y Sâm tiên sinh. Y Sâm cùng hắn cầm hai cái, theo sau có chút không yên tại trên ghế sofa ngồi xuống. Mà ở một bên khác, An Nặc chủ động mở miệng giới thiệu Y Sâm tiên sinh đến từ Xích Xa đế quốc, hắn là theo chỗ đó chạy ra, đi đến Lê Bố Nhĩ Cảng sau đó, mới thức tỉnh huyết mạch bên trong lực lượng. Sau đó, hắn liền gia nhập màu xám tay bộ đội, cũng lúc trước tiêu diệt ác ma chiến đấu trung lập hạ rất nhiều công lao. Sau nếu có cơ hội, có thể cho tất cả mọi người nhìn một chút, Y Sâm tiên sinh thổ thức cùng ngọn lửa ma pháp, đều thập phần cường đại. Nghe nàng nói như vậy, cái này hồng long duệ lập tức lộ ra một cái ngượng ngùng biểu cảm cũng không có quá lớn, cùng ngài nhị vị đương nhiên không có biện pháp so sánh với. Nga, Hoắc Tang tiên sinh, ta am hiểu nhất vẫn là hơi thở của rồng thuật, có thể liên tục không ngừng phụt lên ngọn lửa, tin tưởng tại đây thư đối kháng vong linh chiến đấu bên trong, ta nhất định không có khả năng tha ngài chân sau. Hắn như thế lời thề son sắt nói, giống như sợ Hoắc Tang coi thường thực lực của hắn. Mà hắn không có ý thức đến, tại Hoắc Tang phía sau, một cái tóc hồng mắt đỏ, mặc lấy màu đen rất nặng nữ tu sĩ bảo phục cô nương, chính mang địch ý nhìn hắn. Đúng là ngài khắc tháp. Ngọn lửa ma nữ cảm giác được nguy cơ, hắn cảm giác cái này hồng long là đang tại cùng nàng cướp miếng ăn, nhất thời không khỏi địch ý mười chân. Nhưng mà, Hoắc Tang nhưng không có suy nghĩ đến phương diện này. Nghe xong Y Sâm tự giới thiệu, hắn đột nhiên mắt sáng lên, ngài đến từ Xích Xa đế quốc. Hắn đối với cái này, ngược lại là hết sức tò mò. Chương 669 mạnh nhất chi long. Xích Xa đế quốc, trong trò chơi tuyệt đối bối cảnh bản. Bởi vì thẳng đến Hoắc Tang xuyên qua mới thôi, trong trò chơi đều chỉ có quan hệ với đế quốc này bối cảnh chuyện xưa, mà còn không có truyền đảm nhiệm nào có thể ngoạn tin tức. Mà ở bối cảnh bên trong, đây là toàn bộ thế giới phổ biến nhất đại, thậm chí so Kim Long đế quốc còn muốn lớn hơn gấp đôi siêu cường quốc. Chỗ đó từ Hồng Long tiến hành chuyên chế thống trị, cũng biểu hiện ra rất mạnh khuếch trương tính, thường thường liền đối với ngoại giới tiến hành xâm lược, chiếm đoạt này quốc gia của hắn, cũng đem quốc dân đều biến thành chính mình nô lệ. Quốc gia này cùng Kim Long nhóm cũng thuộc về ở địch nhân vốn có, tại Kim Long tập đoàn cho ra miêu tả bên trong, đây là một cái tà ác đến cực điểm địa phương. Không khó tưởng tượng, nếu như đến tiếp sau bản cũ xảy ra, nơi này cũng tuyệt đối là một cái khủng bố đến cực điểm phản diện thế lực. Nhưng đáng tiếc, Hoắc Tang không có đổi vào trò chơi đổi mới đến cái này bản cũ liền đã xuyên việt rồi, đối kỳ tin tức cặn kẽ, có hay không xoay ngược vân vân, đều không hiểu. Cho nên, hiện tại hắn đột nhiên đụng tới một cái thật đến từ Xích Xa đế quốc người, tự nhiên cũng liền khắc chế không nổi trong lòng tò mò, muốn nhiều hơn hiểu rõ một phen. Y Sâm nào nào à, đúng, bất quá ta là từ chỗ đó chạy ra. Chỗ đó thời gian thật sự là quá mức gian khổ, hơn nữa đối với dị quốc nhân nô dịch phương thức quá mức tàn bạo, động một chút là đem hắn nhóm đày tới đế quốc phía đông vùng đất lạnh băng nguyên đi lên đào đất đậu. Ta không tin Tô Niết Phu loại này chỉ quốc phương thức sẽ mang lĩnh nhân dân đi hướng hạnh phúc, nhưng ta chỉ là hơi chút cùng bằng hữu biểu đạt hai câu lo lắng, liền có Hồng Long vệ sĩ bắt ta, phải ta cũng đày tới đông phương vùng đất lạnh đi lên. Nói như vậy, hắn cúi đầu, một tiếng thở dài không có biện pháp, ta chỉ tốt lần trốn xuất cảnh. Sau đó một đường đi đến Lê Bối Nhĩ cảng mưu sinh. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, cũng giải tình huống này, hơn nữa cũng đã nghe nói qua tên này. Tô Niết Phu, đương kim Xích Xa đế quốc người thống trị, một đầu tuổi đã vượt qua 1800 tuổi thái cổ hồng long, có lẽ cũng là thế giới vật chất đương chi vô thẹn mạnh nhất sinh vật. Hắn thân dài gần 20 mét, theo đầu đến cái đuôi toàn bộ trưởng vượt qua 40 mét, này thổ tức giống như đạn hạt nhân bình thường khủng bố, một ngụm liền có thể lấy hủy diệt một tòa thành thị. Lấy Xích Xa đế quốc kia còn dừng lại tại nô lệ chế hình thái xã hội, theo lẽ thường mà nói hoàn toàn không cách nào cùng lấy Kim Long đế quốc cầm đầu, đã bước vào trước hiện đại tư bản tài chính chủ nghĩa quốc gia đối kháng. Càng huống chi người sau còn mượn sức rất nhiều minh hữu, tại toàn bộ thế giới nhất hô bá ứng, muốn dần dần từng bước xâm chiếm tiêu diệt Xích Xa đế quốc, hẳn là dễ dàng sự tình. Nhưng mà, Tô Niết Phu bản thân tồn tại, liền hoàn toàn nghịch chuyển này nhất thực lực thượng cân bằng, làm Kim Long nhóm mặc dù đối kỳ nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn bản đồ không ngừng mở rộng, mà đối kỳ không thể làm gì. Theo lẽ thường mà nói, như Tô Niết Phu như vậy lớn tuổi hồng long, sớm nên đánh mất đối với thế giới vật chất những chuyện khác vật, thậm chí là mất đi đối với tài phú hứng thú, mà chuyên chú ở nghiên cứu càng siêu phàm đồ vật. Nhưng Tô Niết Phu không phải là như thế, 1800 tuổi cao tuổi hắn, đến nay như trước dã tâm bừng bừng, xâm lược tính rất mạnh, cách mỗi một đoạn thời gian, liền muốn một lần phát động xâm lược chiến tranh. Đem xung quanh quốc gia nhỏ yếu, thậm chí là đã từng minh hữu hủy diệt, đem thổ địa của bọn hắn chiếm đoạt, nhân dân biến thành chính mình nô lệ. Không chỉ có như thế, hắn còn thập phần ái mộ hư vinh. Hắn đem chiến tranh thắng lợi xem là cao nhất vinh quang, bởi vậy mỗi khi hắn hủy diệt một quốc gia, dân tộc hoặc chủng tộc, đều lấy quốc gia kia quốc kỳ, tên hoặc là lãnh tụ gương mặt vì khuôn mẫu, đến vì chính mình chế tạo một cái thật lớn vàng dòng huân chương, sau đó đem đeo ở trước ngực của mình. Nghe nói đến nay mới thôi, ngực của hắn đã đeo vượt qua 100 mai như vậy vàng dòng huân chương, biểu hiện lấy hắn đã hủy diệt vượt qua 100 quốc gia, dân tộc hoặc chủng tộc bưu hãn võ công. Suy nghĩ đến Tô Niết Phu tên này, cùng với hắn này làm người ta sợ khủng bố yêu thích, mọi người liền cho hắn lấy một cái tên hiệu tên là Diệt Quốc Người. Ân, chính là như vậy. Nghe Tô Niết Phu tên này, nghĩ lại trò chơi bối cảnh chuyện xưa rất nhiều thiết lập, cùng với đầu này thái cổ hồng long khả năng khiêu chiến cấp bậc. Hoắc Tang liền không khỏi cảm xúc mênh mông. Hắn thực kỳ vọng có thể đủ cùng đầu này hồng long giao thủ một phen, nhưng đáng tiếc trong trò chơi một mực chậm chạp không ra, hắn cũng không có tìm được như vậy cơ hội. Nhưng bây giờ đã xuyên việt rồi, thế giới này là thật có Tô Niết Phu tồn tại. Vì thế hắn không khỏi hứng thú bừng bừng, muốn thử một chút đầu này hồng long uy lực. Đương nhiên, không phải là hiện tại. Dù sao hiện tại, hắn liền truyền kỳ đều còn không phải là... Sao có thể đều thực lực đi khiêu chiến ở toàn bộ thế giới vật chất đỉnh điểm nhất hồng long đâu này. Nhưng mặc dù nhỏ yếu, cũng không ngăn được trong lòng hắn tò mò. Hắn kéo lấy Y Sâm bắt đầu hỏi lung tung này kia, ví dụ như hồng long nhóm phải chăng thật yêu thích lấy thú nhân nữ tính là thức ăn, phải chăng thật vô rượu không vui, thậm chí không muốn uống gần 100% độ tinh khiết thuần cồn mới có thể thỏa mãn vân vân. Y Sâm cũng đều nhất nhất đáp lại, có thể cùng thần tượng đối thoại cũng để cho hắn thập phần thỏa mãn. Tại một bên, An Nặc ánh mắt nhu hòa nhìn thấy tất cả, tuy rằng không chen vào lọt miệng, nhưng nhìn gò má của hắn, nàng liền cảm giác vô cùng trấn an. Nhưng vào lúc này, lại một cái âm thanh hơi lộ ra bi ai cùng tang thương âm thanh vang lên. Tô Niết Phu chỉ cần vẫn tồn tại một ngày, cũng không biết còn có bao nhiêu nhân sinh hoạt tại diệt vong bóng ma phía dưới, không biết còn có bao nhiêu nhân đang tại chịu khổ. Ai, nếu như đầu này Hồng Long có thể đem chính mình thổ tức, tất cả đều dừng ở kia một chút vong linh cùng đám ác ma đỉnh đầu. Không biết này thế giới vật chất có thể giảm ít hơn bao nhiêu tai nạn. Này trách trời thương dân ai thán tiếng cắt đứt Hoắc Tang cùng Y Sâm nói chuyện, hai người quay đầu, liền thấy một cái mặc lấy nâu vải thô áo bông, khuôn mặt tang thương, râu ria xồm xàm, đôi mắt trông mang theo hóa không giải được bi thương nửa người nhân đại thúc, chậm rãi hướng bên này đi qua. Vị này là ai? Lý Kỳ tiên sinh, là một vị bi kịch học viện ngâm du thi nhân. An Nạp Đuổi vội vàng giới thiệu, hắn từng tại Tìm Nham người tiểu trấn mạo hiểm giả công hội công tác, nơi đó bị hủy diệt sau đó, hắn liền gia nhập màu xám tay, cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Bị gọi là ai? Lý Kỳ nửa người nhân thở dài, đúng vậy a, tại chính mắt thấy đồng bào của ta, các bằng hữu của ta chịu đủ tà ác trà đạp khổ về sau, ta liền biết, tiếp tục ngươi mạnh khỏe ta tốt mọi người khỏe, hòa hòa khí khí việc buôn bán thì không được. Tiếp tục như vậy là lừa chính mình, là không có khả năng lâu dài đó a. Hắn một tiếng cảm khái, làm trong không khí rất có một chút trầm trọng. Mà hắn chính mình hình như không hề phát hiện, theo sau nhảy đến trên ghế sofa, đối với bên cạnh thỏ nữ lang nữ hầu nói một ly trà xanh, cảm ơn. Hoắc Tang quan sát hắn trên người trang điểm, tìm tới tìm lui, cũng không có tìm được cái tẩu. Hắn lập tức có chút ngoài ý muốn, ngài không hút thuốc lá. Vốn là hắn vì tăng tiến cùng tân các đồng đội ở giữa quan hệ, cũng vì bày ra chính mình khiêm tốn gần nhân một mặt, nghe nói đội ngũ có nửa người người, còn chuyên môn chuẩn bị một chút thuốc lá đấy. Nhưng bây giờ nhìn đến, giống như là không cần dùng. Đã cai rồi, ai? Lý Kỳ lắc đầu, nói, nhân một đời, có thể có bao nhiêu thời gian sinh mệnh có thể cung cấp hưởng lạc. Nhất là thuốc lá này chơi, mỗi quất đi vào một ngụm, đều là chủ động tại đối với sinh mạng tiến hành hao tổn. Hắn như thế kể ra, làm không khí trở nên càng ngày càng nặng nề. An Nặc biểu cảm có chút lúng túng khó xử, nàng nâng chán, nói tiếp không có biện pháp, ai? Lý Kỳ là bi thương kịch học viện ngâm du thi nhân, không tự chủ liền sẽ nói một chút bi thương trầm trọng nói. Hắn giải thích, mà lúc này, xa xa, một cái thanh lệ âm thanh vang lên, không quan hệ, ai? Lý Kỳ hắn cứ như vậy, đại gia không cần lo cho hắn là tốt rồi. Đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái mặc lấy màu xanh nhạt nửa người bản giáp, màu trắng tóc dài áo choàng xuống trung niên nữ tính Nguyệt Tinh Linh, chậm rãi hướng bên này đi qua. Hình dạng của nàng đã có rõ ràng lão thái, mặc dù còn hóa nùng trang, nhưng khóe mắt vẫn như cũ có một chút không che giấu được nếp nhăn nơi khóe mắt. Hoắc Tang phỏng chừng, tuổi của nàng khả năng đã đến 600 thậm chí 700 tuổi thời điểm, nếu không có khả năng hiện ra ước gần với nhân loại nữ tính chừng 40 tuổi sinh lý trạng thái. Chương 670 tạp toa ngữ gia kinh người. Vị này là Đề Nhĩ Lạp Tư Trác nữ sĩ, nàng là một vị thờ phụng nguyệt thần, ánh trăng lĩnh vực mục sư. An Nặc giới thiệu, theo sau nhìn liếc nhìn một cái tạp toa, nói không chừng, nàng và tạp toa tiểu thư còn sẽ là thân thích đâu. Đây là lời nói thật, các tinh linh từ trước đến nay dân cư ít hơn, cho nên cho nhau ở giữa căn bản là cá nhân đều quan hệ họ hàng mang cố tình, tổng có thể tìm tới một chút liên hệ. Mà ở Đề Nhĩ Lạp Tư Trác xuất hiện sau đó, tạp toa rõ ràng có chút kinh ngạc. Theo sau biểu cảm đều có vẻ cẩn thận rất nhiều, liền đặt ở trên bàn trà đồ ăn vặt cũng không dám ăn, một bộ cẩn thận sĩ diện hào bộ dạng, làm Hoắc Tang nhìn nhịn không được đáy lòng cười trộm. Mà đối với lần này, Đề Nhĩ Lạp Tư Trác chính là lộ ra một cái dịu dàng nụ cười, nói tiếp không cần khẩn trương, đứa nhỏ, tại nơi này, ta cũng chẳng qua là một cái bình thường mạo hiểm giả thôi. Nói, ánh mắt của nàng dừng ở Hoắc Tang trên người chuyến này, chúng ta tuyệt đối trung tâm, vẫn là tiêu diệt lừa gạt ba đặc Hoắc Tang bá tước. Toàn bộ lấy ngài cầm đầu, kính xin không muốn bởi vì tuổi của ta mà giới ngực. Hoắc Tang đứng dậy, cùng nàng bắt tay, đồng thời khiêm tốn nói nơi nào, ta kia chẳng qua là may mắn thôi. Ta thượng vị chân chính rời xa quá Lê Bối Nhĩ Cảng, lúc này đây đi Bà La, vẫn là muốn nhiều dựa vào đại gia kinh nghiệm cùng đề nghị. Nói như vậy, bắt tay xong, hắn cũng lần nữa ngồi xuống, tiếp lấy đem chính mình, còn có bên người nữ tu sĩ nhóm tên, am hiểu chiến đấu đều nói một lần. Cam đoan đồng đội ở giữa đều đã có cũng đủ cho nhau hiểu rõ. Bên này nói chuyện phiếm thời gian không qua quá lâu, bên ngoài, kia Lam Long Duệ thuyền trưởng đi vào, đối với bọn hắn nói các vị, kéo Hách Mạn Vương ra đến, hắn đến cấp các vị thực tiễn. Đợi trận này nghi thức sau khi kết thúc, chúng ta liền có thể lấy xuất phát. Nghe thấy này, đám người lập tức đứng dậy, cùng đi ra khoang thuyền, đến bong tàu phía trên, liền thấy xa xa, một chiếc chở đầy hoa tươi. Đầu xe thượng bày ra rượu ngon thật lớn xe hoa, đang tại chậm rãi hướng bên này đi tới. Kia xe hoa giống như là đang dùng ma lực thúc giục, ít nhất nó là chính mình ở phía trước tiến, không có bất kỳ người nào tại thúc đẩy, đương nhiên, cũng có thể là chạy bằng điện, chính là bởi vì khoảng cách quá xa, Hoắc Tang cũng không có quan sát được điện cơ vị trí. Thật lớn Lam Long thoải mái mà tại phía trên ngồi, chân trước thượng đeo 10 to lớn bảo thạch nhẫn, tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh. Xe hoa mặt sau còn dựng thẳng một cây thật lớn lam long cờ xí, tại gió biển bên trong bay phất phới. Mà ở xe hoa hai bên, mười mấy người khoác bản giáp, đeo hoa tươi, cầm lấy trường kích lam long duệ vệ thị, đều cưỡi giống như biệt danh bá vương long giống như, nhưng cả vật thể màu lam vảy, đỉnh đầu đã có một cái sừng lam long long thú, bảo hộ tại kéo hách mạn xung quanh, phô trương mười chân. Không có gì ngoài những người này, ở phía sau, còn đi theo một đám mặc lấy khác biệt đồng phục, cũng đeo khác biệt dấu hiệu các phóng viên. Các nàng cầm lấy các loại bao lớn bao nhỏ đồ vật theo ở phía sau, một đám hứng thú bừng bừng, cả đầu đều là muốn làm cái đại tin tức đi ra. Có chút nhân chú ý tới Hoắc Tang vị trí, lập tức một trận hô to gọi nhỏ, duỗi tay chỉ hướng vị trí của hắn, dẫn tới những người khác cũng một trận hoan hô liên tục không ngừng, rất rõ ràng là muốn đem hắn xem như hôm nay chủ yếu phỏng vấn đối tượng. Hắn hiện tại coi như là một cái danh nhân, càng huống chi đầu này Lam Long lần này còn chuyên môn đại trương kỳ cổ làm tuyên truyền, dẫn tới động tĩnh lớn như vậy tự nhiên chẳng có gì lạ. Bong tàu phía trên, Hoắc Tang nhịn không được híp mắt, ngược lại không có chú ý những ký giả kia, mà là đem lực chú ý đều đặt ở kéo hách mạn trên người. Này hay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy kéo hách mạn đi ra ngân hàng của hắn, hắn vốn là còn nghi hoặc, đầu này long tại cấm phi hành lê bố nhĩ càng làm sao sống đến, là trực tiếp không thèm nhìn quy củ bay qua đến, sau đó quy củ đi đường. Kết quả sự thật chứng minh, hắn vẫn là quá coi thường gia hỏa kia phô trương lãng phí. Gia hỏa kia thế nhưng chuyên môn cấp chính mình đính làm một chiếc lớn như vậy chạy bằng điện xe hoa, vô luận đến chỗ nào đều dùng cái đồ vật này thay đi bộ, mình là không chịu xuống hành tàu chẳng sợ từng bước. Trong lòng hắn như vậy cảm khái, bên cạnh, những người khác biểu hiện thậm chí còn không bằng hắn. Dù sao trừ hắn ra, những người khác đều là lần thứ nhất nhìn thấy kéo hách mạn, sự phát hiện này bây giờ Lê Bối Nhĩ càng danh khí lớn nhất, có lẽ cũng là giàu có nhất Lam Long. An Nặc quay đầu, ghé vào Hoắc Tang tai bạn, nhỏ giọng nói đây là kéo hách mạn. Cảm giác như là một cái bị làm hư quý công tử. Hoắc Tang nhỏ giọng đáp lại nói hẳn là xem như bị sủng tốt lắm, người nghĩ nghĩ, nếu như nhà hắn không như vậy sủng hắn, đem hắn sủng đến độ có sợ tiền chứng, hắn giống khác ác long giống nhau nơi nơi cướp bóc, có phải hay không nguy hại lớn hơn nữa. An Nặc cảm giác có đạo lý, phi thường nhận thức có thể gật đầu kia vẫn để cho hắn phô trương lãng phí một chút a, dù sao hắn hoa, đều là hắn bán chính mình vài kiếm đến tiền. Tại hắn bên cạnh, Hồng Long Duệ Y Sâm cũng không nhịn được một tiếng cảm khái, Hồng Long nhóm kỳ thật cũng như vậy, yêu thích như vậy long trọng phô trương. Nhưng đáng tiếc Hồng Long nhóm không bằng Lam Long giàu có, vì thế liền một mực đối ngoại xâm lược, đối với nội tắc không ngừng áp bách bóc lột. Nửa người nhân ai Lý Kỳ Tắc một tiếng thở dài như vậy chi tiêu, nếu như quên đi ra ngoài, có thể bang bao nhiêu bệnh nặng quấn thân người xoa dịu thương đau đớn, có thể bang bao nhiêu gia đình hóa giải tai ách. Nhưng đáng tiếc, từ xưa giàu có người chẳng sợ đem thịt phóng thối, cũng không có khả năng chia sẻ cấp ven đường đói chết người nghèo. Để nhĩ Lạp Tư Trác cũng là một tiếng than nhẹ, nàng cũng không có tránh được ai Lý Kỳ kia há mồm ảnh hưởng. Duy chỉ có Tạp Toa không có nhiều như vậy nhỏ mọn, nhìn xe hoa bên cạnh vây quanh cái kia nhất vòng lớn mỹ thực cùng đồ uống, nàng lặng yên không một tiếng động nuốt một ngụm nước miếng. Lam Long Duệ thuyền trưởng mang theo bọn hắn rời thuyền, vừa mới kéo hách mạn xe hoa cũng đã tới thuyền lớn phụ cận. Xung quanh cưỡi long thú bọn thị vệ che chắn mở dương nanh múa vuốt các phóng viên, vì bọn hắn sáng lập một mảnh khó được an toàn hoàn cảnh. Đầu này Lam Long đưa ra chân trước, lấy ra 10 thật lớn chân cao chén rượu, theo sau lại mở ra đầu xe thượng trưng bày cao cấp rượu đỏ bình rượu, thân móng giúp bọn hắn toàn bộ đảo mãn. Tiếp lấy, hắn giơ lên trong này nhất một ly rượu, đối với Hoắc Tang bọn người nói nói các vị, thỉnh uống vào một chén này, đại biểu ta đối với các vị kỳ khai đắc thắng chúc phúc. Hoắc Tang nhất tất cả mọi người tiến lên, tiếp nhận chén rượu, đối với kéo hách mạn gật đầu thăm hỏi. Nguyệt Tinh Linh Mục Sư Đề Nhĩ Lạp Tư Trác dư quang ngắm nhìn Tạp Toa, người sau vừa mới cũng đem tầm mắt vọng, phát hiện vị này trưởng bối tại nhìn chính mình, biểu cảm nhất thời chột dạ không thôi. Tạp Toa ánh mắt trái phải ngắm một trận, cuối cùng tiến đến An Nặc tai bạn, nhỏ giọng hỏi ta có thể hay không không uống chén rượu này. An Nặc nhỏ giọng đáp lại nói không lễ phép, không có việc gì, này rượu đỏ số ghi không cao, không có khả năng say. Nói, nàng chính mình đầu tiên bưng ly rượu lên, yêu nhã đem rượu dịch một hớp uống cạn. Tạp Toa khẽ cắn môi, mang theo chột dạ cùng hoảng sợ, ngẩng đầu, cũng đem chén kia tử chung rượu đỏ một hớp uống cạn. Xung quanh các phóng viên nhao nhao vỗ tay, nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang vọng này phiến bến cảng. Hoắc Tang dư quang ngắm nhìn Tạp Toa, chẳng biết tại sao, hắn trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ dự cảm chẳng lành. Nhưng mà tiếp lấy, Lam Long bọn thủ vệ duy trì phòng tuyến bị chủ động thả ra, cầm lấy các loại trường thương đoàn pháo các phóng viên một loạt mà lên, vây quanh Hoắc Tang, mang theo cạm bẫy vấn đề một cái tiếp lấy một cái hỏi qua đến bá tước đại nhân. Tại Lê Bố Nhĩ Cảng sở hữu trợ giúp bà La Quốc đội ngũ bên trong, ngài xuất phát thời gian cơ hồ là trễ nhất, xin hỏi ngài như vậy tuyển chọn, là muốn đem tại thứ nhất luân giao phong trung lập công cơ hội nhường cho những người khác sao? Hoắc Tang mặt mỉm cười, nghe được nàng vấn đề trung dự bố trí cạm bẫy, đối với lần này cũng không thượng sáo từ nghe nói bà La Quốc bùng nổ vong linh tai họa sau đó, ta liền luôn luôn tại cùng các phương diện tiến hành liên lạc, tiến hành toàn bộ phương hướng tổng hợp suy tính cùng chủ tính chung quy hoạch, mới cuối cùng làm xong vạn toàn chuẩn bị. Cũng đến nay mặt trời mọc phát, đi tới bà La. Bên cạnh, một vị khác phóng viên vội vàng đối với hắn hỏi tại ngài nhìn đến, những người khác sớm như vậy liền xuất phát, phải chăng thuyết minh bọn hắn chuẩn bị không đủ đầy đủ, có khả năng sát vũ mà về. Hoắc Tang lập tức nói mỗi một cái trợ giúp người tâm đều là nhiệt tình, ta đối với bọn hắn đều bảo trì tôn kính. Vị thứ ba phóng viên cũng tiếp lên đến, hỏi bá tước đại nhân, xem như đã từng tiêu diệt vực sâu lãnh chúa cường giả. Ngài đối với lần này thực lực của đối thủ là định thế nào đây này? Hoắc Tang không chút nào hoảng, nói bà La Quốc phương diện quan phương báo chí đối với lần này đã có kể lại báo viết, lần này vong linh tai họa diện tích che phủ tích đại, nguy hại cường độ cao, phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mới có thể tới địch nổi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tính toán chế tạo đại tin tức các phóng viên vấn đề một cái tiếp lấy một cái, nhưng mà Hoắc Tang lo liệu một cái ngươi hỏi ngươi, ta nói của ta sách lược, quan thoại lời nói khách sáo ùn ùn. Trừ phi cố ý đổi trắng thay đen, nếu không căn bản không có biện pháp chế tạo tạc người nhãn cầu đại tin tức. Các phóng viên trong lòng cũng không miễn lo lắng, dù sao không có mâu thuẫn vốn không có lượng tiêu thụ, nhưng đổi trắng thay đen lời nói, khác tòa soạn báo chỉ cần hơi chút bác bỏ tin đồn, đến lúc đó lửa là bọn hắn, không hay ho ngược lại chính là mình. Mà lúc này, có người chú ý tới, tại bên cạnh, có tầm một tháng tinh linh sắc mặt đỏ ửng, thân thể lung la lung lay, hình như không thắng tử lực. Đã có một chút men say. Vì thế, vài cái thông minh phóng viên từng bước tiến lên, hướng về tháng kia tinh linh hỏi vị tiểu thư này, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Ách, tạp toa, kia nguyệt tinh linh mắt say lờ đờ mê ly, thân thể lắc lư, mơ hồ không rõ hồi đáp. Kia, tạp toa tiểu thư, chúng ta đều biết, lần này đi tới bà La Quốc nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, mà ngài làm một cái cao quý nguyệt tinh linh, tự nhiên là không thích chỗ đó dơ bẩn cùng không sạch sẽ. Cái kia phóng viên tiến hành hướng dẫn thức vấn đề, nhưng, ngài vẫn như cũ tuyển chọn đi theo Hoắc Tang bá tước cùng đi. Xin hỏi, là như thế nào tình cảm đang ủng hộ ngài chuyến đi này vì đâu này? À, tạp toa lộ ra nhất ngây ngốc nụ cười, bởi vì, ta yêu thích hắn nha. Chương 671 say rượu phun chân ngôn. Lời này vừa nói ra, đột nhiên, toàn bộ phỏng vấn hiện trường lạnh ngắt im lặng. Hoắc Tang lòng nói không tốt. Vừa muốn nói nàng uống say hôm nay phỏng vấn vẫn là tạm thời đình chỉ a, chợt nghe đến trong đám người phát ra một chuỗi kịch liệt hoan hô âm thanh, tiếp lấy những ký giả này tranh tiên khủng hậu trào lên đi, đem tạp toa bao vây cái chật như nêm cối. Vị này tạp toa tiểu thư, ngài vừa rồi đã nói toàn bộ đều là thật sao? Ngài đối với Hoắc Tang bá tước có mang, là chúng ta phổ thông lý giải thượng cái loại này nam nữ ở giữa tình yêu sao? Theo chúng ta sở hiểu rõ. Hoắc Tang bá tước người yêu phải làm là đến từ Hắc Trượng Tháp An Nặc tiểu thư, xin hỏi đây là ngài đối với nàng công khai tuyên chiến thư sao? Nghe nói tinh linh tộc đàn đối ngoại cao quý cẩn thận, nhưng ở nội bộ cũng không ngại nhiều người cùng một chỗ cuộc sống, xin hỏi ngài là như thế nào nghĩ đây này? Mang theo bát quái cùng dò ngó vấn đề một cái nhận lấy một cái, ùn ùn, tạp toa mang theo ngây ngốc nụ cười, hai má thượng mang theo mê người rượu màu hồng, nhìn qua dáng vẻ ngây thơ khả cốc. Thân thể của nàng lung la lung lay, đầu óc mê mẩn trừng trừng, không biết tại sao đột nhiên, lại lần nữa ngữ ra kinh người chẳng lẽ, không thể cùng một chỗ sao. Các phóng viên lại lần nữa phát ra một chuỗi hoan hô, một đám hưng phấn sắc mặt ửng hồng, kích động đến tay đều tại phát run. Nổi danh nhân vật màu hồng phấn tin tức có lẽ đến đều là tối bác người nhãn cầu, lần này bọn hắn trở về, chỉ cần thêm chút gia công trau chuốt, nói vậy báo chí lượng tiêu thụ nhất định đột phá phía chân trời. Hoắc Tang sắc mặt kịch biến, ý thức được cái cô nương này đã say, nếu theo đuổi nàng tiếp tục nói như vậy đi xuống, không biết còn muốn chấn động rớt xuống xảy ra chuyện gì đến, vì thế vội vàng đi qua, đẩy ra kia một chút giống như sói đói bình thường phóng viên, cất cao giọng nói tốt lắm, hôm nay phỏng vấn liền đến đây kết thúc a, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng phải lên đường, các vị, chờ chúng ta khải hoàn, lại đến tiếp nhận các vị phỏng vấn. Các phóng viên một loạt mà lên, xào xào nhượng nhượng bày mồm tám mỏ chõ vào. Còn muốn tiếp tục hỏi nhiều một ít gì đó, nhưng mà lực lượng của bọn họ căn vốn không có khả năng hơn được Hoắc Tang. hắn kéo lấy Tạp Toa một đường về phía sau đi, đẩy ra đám người, trở lại trên thuyền. Những người khác cũng nhao nhao từ chối các phóng viên truy vấn, theo lấy bước tiến của hắn, cùng một chỗ lên thuyền. Mặt sau, kéo Hách Mạn đầy mặt tiếc nuối, hắn vừa rồi một mực nghe lén, bởi vì hắn cũng rất muốn biết, tại Hoắc Tăng cái kia ngoại nhân không cách nào tiến vào tu đạo viện nhỏ, kỳ thật còn ẩn giấu bao nhiêu không muốn người khác biết bí mật nhỏ. Đầu này Lam Long cho rằng, chỉ có thay đổi giải Hoắc Tăng tên gia hỏa này, mới có thể đem hắn toàn tại trong tay, làm hắn vĩnh viễn vì Lam Long ngân hàng phục vụ. Nhưng mắt thấy Hoắc Tăng không có ý định làm cái kia kêu Tạp Toa Nguyệt Tinh Linh nói tiếp rồi, hắn cũng chỉ đành áp chế chính mình trong lòng tò mò, trầm giọng nói hôm nay phỏng vấn liền đến đây kết thúc, các vị, thỉnh tự động lối ra. Hắn lời đã ra khỏi miệng, xung quanh cưỡi long thú các vệ sĩ lập tức tiến lên, làm cho các phóng viên không thể không lui về phía sau. Số ít còn không hỏi đảm nhiệm nào có giá trị tin tức phóng viên còn tại vô năng cuồng nộ, lớn tiếng gào thét các ngươi đây là tại gây trở ngại tự do. Nhưng mà không chút nào sách chính mình rõ ràng là tại dò ngó người khác riêng tư sự tình. Lam Long các vệ sĩ tự nhiên cũng không có khả năng quen những cái này ra hỏa, cầm lấy vũ khí đem bọn hắn hết thảy đuổi đi. Rất nhanh, những ký giả này cũng ý thức được chính mình hôm nay đã không quá khả năng được đến càng nhiều tin tức rồi, đành phải hậm hực tốn công vô ích. Cùng lúc đó, tại trên thuyền, Celine cùng ngày khác tháp thật vất vả mới đem Tạp Toa cấp túm trở về, đem nàng đặt tại trên ghế sofa, trưởng thở ra một hơi. Hoắc Tăng phân phó một cái thị nữ đi chuẩn bị một chút nước ấm, đợi người sau cầm đến sau đó, tự mình đưa cho Tạp Toa, khuyên nhủ uống nước a. Tạp Toa này cũng là không cự tuyệt, tiếp nhận thoáng uống một ngụm, trường thở ra một hơi. Nhìn nàng đỏ ửng khuôn mặt cùng mê ly mắt say lờ đờ, Hoắc Tăng thở dài sớm nói nha, ngươi tự lượng không được, vừa rồi tại bên ngoài, chúng ta sẽ không làm ngươi uống rượu. Tạp Toa nhếch miệng, hắc hắc tiếu tiếu ta cũng lần thứ nhất uống rượu, cảm giác không tệ lắm. Nàng nói, ôm lấy Hoắc Tăng cánh tay, giống chỉ con mèo nhỏ giống nhau cọ sát cánh tay của hắn, giống như sủng vật tải không muốn xa rời chủ nhân. Cũng không tệ lắm, người đều say thành bộ dạng này. Nghĩ nàng vừa rồi tại bên ngoài lời nói, Hoắc Tăng một tiếng thở dài, dư quang ngắm lấy bên cạnh An Nặc, cũng bắt đầu nói mê sảng. Ta không có, Tạp Toa bĩu môi, say khướt làm nũng nói, ta thực thanh tỉnh, ta chính là nghĩ như vậy, ta biết chính mình đang nói cái gì. Hoắc Tăng cười khổ một tiếng, thực bất đắc dĩ gật đầu a đúng đúng đúng, người không có say, uống rượu là chúng ta. Bên cạnh, An Nặc che miệng cười trộm, nhìn Tạp Toa bộ dáng, trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ kiêu ngạo. Giống như vậy ai cũng yêu thích nam nhân, lại sớm nhất thành nàng người yêu, bất chính nói rõ nàng tốt ánh mắt sao. Này nhất mạch suy nghĩ phía dưới, tâm tình của nàng đương thật ngăn không được mà kiêu ngạo. Thật, giống như là ý thức được xung quanh nhân đối với chính mình cười nhạo. Tạp Toa âm thanh đột nhiên có chút cấp bách, các nàng đều có thể cùng ngươi. Hoắc Tăng vội vàng bưng chén nước lên, đưa đến miệng của nàng bên cạnh, cũng cắt đứt nàng kế tiếp lời muốn nói uống nước a, Tạp Toa. Nói, hắn lại đối với bên cạnh phân phó nói Celine, ngài khắc tháp, các ngươi đỡ Tạp Toa đi về nghỉ ngơi đi. Celine cùng ngài khắc tháp đều cố gắng nín cười, không nói chuyện nhiều, gật đầu, nâng dậy say khướt Tạp Toa, tùy tiện chọn một cái gian phòng liền đi vào. Hoắc Tang ở lại khoang thuyền, dư quang không ngừng ngắm lấy An Nặc phản ứng, đột nhiên một tiếng thở dài ai, thực sự không nghĩ đến, một ít ly rượu đỏ nàng có thể say thành này dạng. An Nặc hơi hơi nghiêng đầu, thần sắc như thường, giống như không nghi ngờ gì điều này cũng rất bình thường nha, tinh linh mẫn cảm thể chất. Bất quá, ta càng tại nhưng thật ra là, nghe nói, say rượu mới phun chân ngôn. Nàng có chút ý vị thâm trường nói, ánh mắt bắt đầu đánh giá Hoắc Tang thân thể. Hoắc Tang lúc này nâng chán, đầy mặt bất đắc dĩ ngươi đừng lầm a, An Nặc, nàng nói mê sảng mà thôi, ta cùng nàng lại không có gì. Này cũng là lời nói thật, hắn và Tạp Toa phía trước quả thật không có gì đặc thù quan hệ, tối thiểu trước mắt còn xa xa không có, chẳng qua là thực thuần khiết bằng hữu cùng đồng nghiệp. Thấy hắn đột nhiên khẩn trương như vậy, An Nặc lập tức cười đến ngửa tới ngửa lui ta cũng không nói có cái gì nha, ngươi khẩn trương cái gì. Nàng vui. Hoắc Tăng đầy mặt bất đắc dĩ nhìn nàng ta cuối cùng được phòng ngừa ngươi lầm không phải là. Như vậy trêu đùa, dưới chân khoang thuyền đột nhiên có rất nhỏ rung động. Hoắc Tăng dắt An Nặc xoay người đi ra ngoài, liền phát hiện thuyền lớn đã thúc đẩy, chậm rãi rời đi bến cảng, lái về phía phương Tây. Thuyền lớn chậm rãi lái rời bến cảng, hướng phương Tây đi tới. Bọn hắn một trận này cũng làm chậm trễ không ít thời gian, lúc này Thái Dương đều có một chút ngã về Tây, chỉ sợ hiện tại tính là xuất phát. Cũng không đi được quá khoảng cách xa. Không ra dữ liệu của hắn, Cũng không lâu lắm thời gian, thuyền lớn liền thả chậm tốc độ, thuận tiện thủy thủy đoàn chuẩn bị chính mình giữa đêm cuộc sống. Trên thuyền đầu bếp rất nhanh chuẩn bị xong đồ ăn, có bản địa đặc sản hải sản, cũng có như là heo quay khuỷu tay linh tinh món ăn nổi tiếng. Xinh đẹp thỏ các nữ lang nắm phác khác cùng rất nhiều bài, lấy tăng tiến cho nhau ở giữa hiểu biết danh nghĩa, mời bọn hắn cùng một chỗ chơi một hồi trò chơi, thật tốt buông lỏng một phen. Đối với lần này, Hoắc Tang vốn là không hăng hái lắm, nhưng nhìn An Nặc đều hứng thú bừng bừng bộ dạng, vì thế liền cũng theo lấy chơi một phen, sau đó thua đầy mặt đều bị dán vào bạch đầu, nhìn qua cực kỳ chật vật. Party sau khi kết thúc, đám người nên rửa mặt, nên nghỉ ngơi một chút. Hoắc Tang chủ động đem chiếc tắm rửa cơ hội để cho đi ra, mình tới bong tàu thượng hít thở không khí, thổi một chút gió biển. Nhưng mà, đúng lúc này, xa xa, theo Lê Bối Nhĩ cảng phương hướng, một cái bóng đen, đột nhiên hướng thuyền của hắn bên này nhanh chóng tiếp cận. Chương 672 muốn chết ma cà rồng. Hoắc Tang nhăn lại lông mày, lên tinh thần, chuẩn bị đón khách, tiếp theo liền thấy người kia đáp xuống đầu thuyền. Ánh trăng vẩy tại hắn áo choàng phía trên, người này toàn thân vẫn như cũ bao phủ tại bóng đen bên trong, thấy không rõ bộ mặt chân thực. Bất quá, từ đối phương trên người, hiện nay coi như là kinh nghiệm sinh tử Hoắc Tang, vẫn chưa cảm giác được bất cứ uy hiếp gì cùng địch ý. Hắn vì thế không có cấp bách triệu hồi ra đến từ mình song đầu kiếm, mà là đối mặt đối phương, lãng tiếng hỏi người tới người nào. Tìm ta có việc. Theo sau, hắn liền nhìn thấy, đối phương về phía trước bán ra từng bước, cũng tháo xuống chính mình mũ trùm đầu. Xuyên qua thanh lạnh ánh trăng, hắn có thể nhìn thấy, đối phương là một cái ước chừng 17-18 tuổi, cái đầu cao gầy, da rẻ trắng bệch, tướng mạo nhìn qua còn có một chút non nớt nhân loại nam tính. Chẳng qua, con người của hắn là như máu bình thường màu hồng, răng nanh nhìn qua cũng so người bình thường lâu một chút. Hoắc Tang ánh mắt vi hư, trong lòng vừa đối với gia hỏa kia thân phận có suy đoán, nhưng mà hắn không nghĩ đến, đối phương tiếp lấy thế nhưng chủ động báo danh ra đến Hoắc Tang bá tước. Hắn âm thanh hình như còn đỡ lấy một chút kích động, ta là ma ân tạp văn địch hứa, ta. Hắn âm thanh mang lên một chút bi ai cùng sỉ nhục ý vị, nhưng tiếp lấy chuyển hóa thành mỗ loại dương nanh múa vuốt phẫn nộ, ta là một cái lấy máu người là thức ăn, ta ác hèn hạ ma cà rồng, ta. Hắn cắn chính mình sau răng cấm, giống như tại thừa nhận thống khổ to lớn, cuối cùng đột nhiên tiến lên từng bước, nhìn chằm chằm Hoắc Tang, bộ mặt dữ tợn, ta là tới giết ngươi, đi chết đi, Hoắc Tang. Hắn nhanh chóng vọt tới trước, giơ tay lên, lộ ra chính mình sắc bén móng tay, liền muốn bóp hướng Hoắc Tang cổ. Hắn nhìn qua hung thần ác sát, nhưng mà, cái kia sơ hở trăm chỗ động tác tại Hoắc Tang nhìn đến căn bản không đáng giá nhất sách. Tính là không có hệ thống học qua đồ thủ cầm nã kỹ thuật, nhưng hắn gần dựa vào hiện nay cường hãn năng lực phản ứng cùng tố chất thân thể, liền thực nhẹ nhàng lắc mình tránh thoát này người trẻ tuổi nhân công kích. Tiếp lấy, Hoắc Tang duỗi tay bắt hắn lại cổ tay, chân mất tự do một cái, liền đem hắn ấn ngã xuống đất. Làm hắn không thể động đậy. Hắn nhất mông ngồi ở đây người trẻ tuổi nhân sau lưng phía trên, dựa vào toàn thân trọng lực áp chế hắn, làm hắn không thể động đậy, lúc này mới mang theo tràn đầy tò mò, đối với hắn hỏi ngươi làm sao vậy? Hỏi như vậy, hắn chính mình trong não cũng đang nhanh chóng vận chuyển. Bởi vì tạp văn địch hứa cái họ này thị, làm hắn cảm giác được một tia quen thuộc. Này hình như cũng là mỗi người quý tộc họ đấy. Hắn mơ hồ có chút ấn tượng. Thật sự là bỏ vào theo đế quốc các loại dòng họ đều nhiều lắm, hắn cũng không có biện pháp một đám tất cả đều nhớ rõ ràng. Mà bị hắn đè ở dưới người, mà ân ánh mắt cũng nhanh chóng thay đổi hồng, giống như nhớ ra cái gì đó bi phẫn chuyện cũ, hắn toàn bộ thân thể đều tại run rẩy. Giết ta, hắn gầm nhẹ nói, âm thanh đều mang lên một chút khóc nức nở, để ta chết. Tâm tình của hắn gần như hỏng mất, có thể trói buộc chặt cảm xúc lý trí, cũng sớm đã còn dư lại không có mấy. Hắn mau muốn điên rồi, làm một cái sống an nhàn sung sướng quý tộc, hắn một mực cho rằng chính mình một mực sống ở quang minh cùng ấm áp bên trong. Kết quả tại trong thời gian ngắn như vậy, xưa toàn bộ nhận thức toàn bộ bị đánh phá, ôn hòa khăn che mặt bị xé mở, chí thân người lộ ra bọn hắn giữ tợn răng nanh, thậm chí không tiếc phản bội cùng tổn thương chính mình, đem mình cũng biến thành ma cà rồng. Tại nhận thức của hắn bên trong, đây là một việc cực kỳ sỉ nhục sự tình. Hắn không thể tiếp nhận chính mình biến thành như vậy dơ bẩn sinh vật, càng không thể tiếp nhận theo lấy người nhà trở lại bỏ vào theo đất liền cố hương, đi giết hại kia một chút vô tội đồng bào, lấy tính mạng của bọn họ là thức ăn, lấy máu tươi của bọn hắn vì sống mà. Vì thế hắn tại mọi người trong nhà chuẩn bị xuất phát khi trộm lén trốn đi đi ra, rồi sau đó căn cứ các phóng viên công khai báo viết, một đường tìm đến nơi này. Hắn cũng nghĩ học tổ phụ của hắn, mượn Hoắc Tang đao giết chết Phùng Tư Thản theo giống như, hy vọng Hoắc Tang có thể giết chết chính mình. Hắn không thể dễ dàng tha thứ lấy loại này dơ bẩn tư thái sống tạm, mà chết tại thần tượng tay, giống như là cái không sai tuyển chọn. Hoắc Tang cau mày nhìn hắn, càng như vậy, hắn ngược lại càng không nghĩ thật đi kết thúc rơi cái này ma cà rồng tính mạng. Hắn bước này bộ dạng, làm Hoắc Tang nhịn không được liền nghĩ đến chính mình đã từng một chút đồng học cùng học trường, tại gặp được khổ ách, nhận được chèn ép sau đó, không có tuyển chọn giận mà bạo khởi, rút đao đâm hướng kia một chút làm hại chính mình người, ngược lại là tuyển chọn lặng lẽ đã xong tính mạng của mình. Tại hắn nhìn đến, cái này tự xưng ma ân người trẻ tuổi cũng là tình huống như vậy, hắn bị một cái ma cà rồng biến thành cái bộ dạng này, nội tâm mộc mạc chính nghĩa làm hắn đối với mình bây giờ bộ dáng cảm thấy xấu hổ, vì thế liền bản năng muốn chết. Nhưng Hoắc Tang hoàn toàn không đồng ý như vậy. Hắn chậm rãi buông ra áp chế này người trẻ tuổi nhân hai tay, tiếp lấy chuyển tới hắn chính diện, ngồi xuống, chậm rãi đem hắn đỡ lên đến, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, hỏi là ai đem ngươi biến thành cái bộ dạng này. Ma ân ngẩng đầu, nhìn hắn. Hắn đã chết, hắn nói, ngài tự tay giết hắn đi. Nga, Phùng Tư Thản theo. Nghĩ đến cái kia ma cà rồng một mực chắc chắn chính mình cái gì cũng không làm. Còn hướng Fatima cầu tình mạnh miệng bộ dáng, Hoắc Tang liền càng ngày càng cảm giác giết hắn giết được không oan. Hắn thở dài, sau đó nói vậy ngươi bây giờ, hẳn là xem như vô chủ trạng thái. Ngươi tự do, ngươi hoàn toàn có thể khắc chế dục vọng của mình, thu liễm khơi chính mình nanh vuốt, ẩn cư, đi qua một loại cuộc sống yên tĩnh. Hắn như vậy đề nghị, nhưng mà, Phùng Tư Thản theo sắc mặt bi phẫn, cúi đầu, tiếp lấy chậm rãi lắc đầu ta làm không được, cha xứ, bọn hắn còn tại tìm ta. Hoắc Tang ánh mắt vi hư bọn hắn, khác bị cái kia ma cà rồng chuyển hóa thành diễn thể người. Ma ân gật đầu. Đều là ai? Hắn truy vấn nói, ngươi có thể nói cho ta có thể đem bọn hắn tất cả đều đi tiêu diệt hết. Vấn đề này vừa ra, khoảnh khắc lúc, ma ân chần chờ. Hắn đột nhiên lại nghĩ đến mẫu thân mình cùng bọn tìm muội gương mặt, nghĩ đến các nàng đã từng cỡ nào tao nhã và kiêu ngạo, còn có cấp chính mình yêu thương. Hắn khuôn mặt hiện ra nào đó phức tạp rối rắm tình cảm, giống như còn lại không có thể buông bỏ trong lòng một ít quan hệ. Bờ môi của hắn nhúc nhích, âm thầm cắn răng, cuối cùng trung khí không đủ, mang theo áy náy giọng điệu, dâu ông nọ cắm cằm bà kia hồi đáp bọn hắn, đã không ở Lê Bối Nhĩ Cảng. Hoắc Tang theo dõi hắn cho nên, bọn họ là ai? Đi đâu? Ma ân cúi đầu đi, bỏ vào theo đất liền. Nhưng mà, đối với đám người này rốt cuộc là ai? Hắn vẫn như cũng ngậm miệng không nói chuyện. Nhưng cũng may, mặc dù như thế, thông qua mắt của hắn thần, Hoắc Tang cũng ước chừng đoán được rồi, những cái này còn tại tìm hắn ma cà rồng, đều là người nào. Đại khái là người nhà của hắn, Tạp Văn Địch Hứa gia tộc thành viên khác. Này nhất cả gia tộc đều bị chuyển đổi thành ma cà rồng, vì thế hiện tại, vì tránh né Lê Bối Nhĩ Cảng trung tập hợp cường giả, bọn hắn liền đều chuyển về bỏ vào theo đế quốc quê nhà, đi tai họa ra hương dân chúng đi. Hoắc Tang ánh mắt vi hư, đồng tử dưới đáy đã có hàn ý. Bất quá theo sau hắn nhắm mắt lại, không cho sát ý của mình tại ma ân trước mặt lộ rõ. Hắn hơi chút điều chỉnh một trận, mới một lần nữa mở to mắt, đối với ma ân nói ta minh bạch. Theo sau, hắn trầm ngâm một trận, đột nhiên nói ngươi đã một lòng muốn chết, vậy không bằng theo lấy ta cùng một chỗ đi tới Bà La, đi đối kháng vong linh. Ngươi bây giờ tuy rằng sợ hãi ánh nắng mặt trời cùng nước chảy. Nhưng cũng đã không tái sợ hãi đám vong linh tỏa ra ôn dịch cùng độc tố, cho nên tại bên kia chiến trường thượng khẳng định rất có thể làm. Cho nên cùng với không công chết ở thủ hạ của ta, không bằng tới trước chỗ đó tiêu diệt vong linh, lừng lẫy chết trận, lúc này mới thích hợp hơn nhất người anh hùng quy túc, không phải sao? Hắn ôn hòa nói, nhìn chằm chằm trước mắt người trẻ tuổi ánh mắt thậm chí có lẽ, ta ngươi có thể chết trận tại cùng một chỗ, sau đó đăng tại trên lịch sử lưu danh, như vậy, chẳng phải là rất tốt. Hắn ân cần thiện dụ, ma ân biểu cảm dần dần ngạc nhiên. Này, ngài làm sao có khả năng chết trận, đại nhân? Hắn yết hầu nhúc nhích, lẩm bẩm nói, muốn chiến chết, cũng là ta yếu như vậy người, ta. Hắn nói năng lộn xộn, hiển nhiên trước lúc này, hắn từ trước đến nay không có suy nghĩ qua phương diện này sự tình. Dù sao sống hay chết chiến trường loại chuyện này, đối với còn chính là ma pháp đại học một đệ tử hắn tới nói, thật sự là quá xa vời một chút. Mà đối với lần này, Hoắc Tang chính là nhẹ nhàng tiêu tiếu, từ chối cho ý kiến cho nên, ngươi là đáp ứng đề nghị của ta rồi hả? Ma ân có chút cứng ngắc gật đầu, trong não hỗn hỗn độn độn, cũng không có hiểu rõ, mình muốn rốt cuộc là cái gì. Mà Hoắc Tang tắc hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lòng nói cũng may, tốt xấu là đem cái này tự sát người trẻ tuổi cấp khuyên xuống dưới. Hắn theo sau đỡ lấy hắn đứng lên, đồng thời nói kia, đi theo ta, ta đi giới thiệu cho ngươi một chút, chiếc thuyền này thượng đồng đội đều có thế nào một vài người. Chương 673 10 ngày sau. Bà La Quốc, căn nước kéo cảng di chỉ. Xưa phồn vinh bến cảng thành thị, hiện tại đã biến thành nhất mảnh phế tích. Đã từng hoa mỹ kiến trúc, hiện tại cũng bởi vì tử linh lực lượng mà suy bại mục, che lấy một lớp bụi mênh mông sắc thái. Nguyên vốn cũng không qua sạch sẽ ngã tư đường phía trên, hiện tại trải rộng không phải là bần cùng lao lực đám người, mà là các loại khủng bố cương thi, khô lâu, thực thi quỷ hoặc khâu lại quái. Dày đặc mùi hôi phóng lên cao, chẳng sợ chính là từ nơi này trời cao bay qua, chỉ sợ đều phải bị hun ngã xuống, choáng váng đầu hoa mắt. Nơi này, dĩ nhiên là đám vong linh xào huyệt, vị kia xa đọa vương tử đại bản doanh. Mà lúc này, tại nguyên bổn bến cảng tòa thị chính vị trí, xa đọa vương tử chính khoanh chân ngồi ở gạch ngói vụn bên trong, tiến hành trầm tư cùng minh tưởng. Hắn tại cảm giác vị kia biển sâu ngày xưa kẻ chi phối trạng thái, lấy này đến đo lường tính toán, chính mình còn lại bao nhiêu thời gian, có thể dùng đến tổ chức quân đội, mà đại khái từ lúc nào, chính mình liền không thể không muốn xuất quân đi tới biển sâu, cùng kia thế giới ung thư lựu tiến hành lại một lần nữa quyết nhất tử chiến. Xa xa, một cái khoác hắc bào, lõm khõm thân thể, chống thật lớn pháp trượng màu đen thân ảnh đi đến hắn bên cạnh, kia pháp trượng đỉnh còn được khảm một cái bốc lên u màu xanh lá ma chơi đầu khô lâu. Kia hắc bào chỉ trượng người đi đến xa đoá vương tử bên người, cúi người xuống, khàn khàn âm thanh bên trong mang theo nịnh nọt bệ hạ anh minh. Tùy theo bệ hạ chiến lược điều chỉnh, quân đội của chúng ta nhanh chóng lớn mạnh, hiện tại đã có gần 100 vạn quy mô. Quả nhiên, không sâu nhập đất liền, bất hòa thành phố lớn cùng chết là chính xác, mảnh đất này đầy khắp núi đồi đều là di thể thi cốt, đều là chúng ta lấy chi không kiệt địa binh lực nơi phát ra. Hắn như thế ca ngợi, bên kia, khoanh chân tĩnh tòa tử vong kỵ sĩ mở to mắt, màu đỏ tươi con ngươi nhìn hắn liếc nhìn một cái, bị khôi giáp che lấp khuôn mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Người nọ là một cái dấu ở căn nước kéo cảng tử linh pháp sư Necromancer, hàng năm đến một mực núp trong bóng tối tiến hành cấm kỵ tử linh ma pháp thí nghiệm, đồng thời cũng luôn luôn tại bị bà La Quốc quan phương truy nã. Tại tử vong kỵ sĩ công phá chỗ này bến cảng thành thị sau đó, tên gia hỏa này liền chủ động đầu thành, quy thuận đến tử vong kỵ sĩ dưới trướng, chỉ bởi vì tại nơi này bày ra tài ba của hắn, sáng tác ra cường đại nhất bất tử sinh vật. Đối với lần này, tử vong kỵ sĩ tự nhiên chọn tiếp nhận. Sự thật phía trên, hướng hắn đầu hàng người không phải số ít, mà chỉ cần đối phương quả thật có dùng, hắn liền một loạt tuyển chọn tiếp nhận, cũng không cự tuyệt. Dù sao hiện tại thời gian cấp bách, hắn cần phải bằng ngắn thời gian, tổ kiến ra một chi cường đại nhất vong linh quân đội, chỉ có như thế, mới có thể làm cho cái kia ngày xưa kẻ chi phối một lần nữa lâm vào ngủ say. Vì thế, đội ngũ tính là trà trộn vào đến một chút mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được ra hỏa, cũng hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Đây là ý nghĩ của hắn, nhìn trước mắt mang theo nịnh nọt tử linh pháp sư Necromancer, hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh đồng dạng khàn khàn chói tai vuốt mông ngựa nói liền miễn, ta hỏi ngươi, ngươi hứa hẹn cái loại này to lớn huyết nhục con rối, khi nào thì mới có thể làm ra đến? Nếu là giải quyết ngày xưa kẻ chi phối dưới trướng kia một chút nhiễu sóng huyết nhục diễn sinh thể, tầm thường vong linh coi như đủ dùng, nhưng nếu là muốn đối kỳ bản tôn tạo thành tổn thương, cần phải liền phải là cực kỳ cường đại cá thể tạo thành đội ngũ. Mà cái này từ linh pháp sư Necromancer hứa hẹn, hắn có thể chế tạo một loại thuần túy từ nhân loại tối rắn chắc cơ bắp tạo thành khổng lồ huyết nhục ma tượng, có lẽ chúng nó không bằng tinh kinh cự tượng như vậy không người có thể địch, nhưng thắng tại tạo giá trị tiện nghi, hơn nữa huyết nhục có thể tự động tái sinh, tự động tu bổ thương thế của mình, tại trường tuyến chiến đấu chung tuyệt đối không người năng lực. Cũng đang theo như thế, tử vong kỵ sĩ mới để lại trước mặt cái này từ linh pháp sư Necromancer. Mà đối với lần này, tử linh pháp sư Necromancer định liệu trước bệ hạ, ngài liền chờ xem. Ta đã khắc phục thừa trọng thượng khó khăn, rất nhanh, chúng ta cũng sắp có được chính mình, 100 mét cao huyết nhục cự tượng. Nhưng tiếp lấy, hắn thoại phong nhất chuyển chẳng qua, đây cũng là ta lần này đến tìm bệ hạ nguyên nhân. Ở trước đó, ta còn cần một điểm ngoài định mức trợ giúp. Tử vong kỵ sĩ vuốt cằm như vậy, đi làm đi, ta mong chờ thành quả của ngươi. Tử linh pháp sư Necromancer vì thế thiên ân vạn tạ rời đi, mà tử vong kỵ sĩ cũng không có tiếp tục minh tưởng, mà là quay đầu nhìn phía đông phương, màu đỏ tươi con ngươi bên trong, bắt đầu tràn ngập hóa không giải được sầu lo. Phùng Tư Thản theo tại đông phương, nhưng là hắn chết rồi. Fatima đã ở đông phương, nàng còn chưa chết. Mà vị kia ngày xưa kẻ chi phối, tha đã ở đông phương, thậm chí là cùng kia hai người rất gần địa phương. Lưu Cấp chính mình thời gian không dư thừa bao nhiêu, phải lấy rất cao hiệu suất, tiếp tục chế tạo bộ đội dưới cờ. Hắn như vậy tự hỏi, theo sau chậm rãi đứng dậy, từ phía sau lưng rút ra thanh kia hiện ra ám lam sắc, thân kiếm thượng điêu khắc màu trắng ký hiệu âm hàn cự kiếm. Khi hắn cầm chặt thanh kiếm này thời điểm, một cái âm thanh, đột nhiên vang lên tại hắn não bộ bên trong, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi đã bước ra như vậy từng bước, không phải sao? Đem ngươi hết thảy đều giao cho ta a, tương lai tại của ta thần quốc bên trong, đem cũng có một cái ngươi bảo tỏa. Kia âm thanh cám dỗ hắn, mà Sa Đoạ Vương tử đã sớm biết thân phận của hắn, thanh ma kiếm này chế tạo người, không đáy vực sâu cường đại nhất ác ma lãnh chúa một trong, bất tử quận chúa, áo khách tư. Ta không có khả năng lưu lạc vì đầy tớ của ngươi. Hắn như thế đáp lại nói, lực lượng của ngươi sẽ chỉ là công cụ của ta, ta mới là công cụ chủ nhân. Ta cầm lấy ngươi, đi hoàn thành ta mình muốn báo thù. Hắn như thế tuyên ngôn, nhưng mà đổi lấy, chính là một tiếng cười nhạo như vậy, ta chúc phúc ngươi, hy vọng tại ngươi tuyệt vọng thời điểm, vẫn như cũ có thể duy trì phần này bừa bãi. Chính là lúc đó, nếu là ngươi lại đến cầu ta, kia đại giới, liền không thôi này một chút. Lưu lại một câu nói này, áo khách tư âm thanh biến mất. Mà tử vong kỵ sĩ cũng chậm rãi đứng dậy, về phía chân trời bên cạnh ngoắc. Thật lớn cốt long từ phương xa phi đến, nhấc lên một trận cuồng phong. Nó tại kỵ sĩ trước mặt rơi xuống, khiêm tốn cúi đầu, dịu dàng ngoan ngoãn được giống như một cái sủng vật. Mà tử vong kỵ sĩ tắc xoay người cưỡi đi lên, kiếm phong chỉ hướng đông bắc phương hướng. Hiện tại, hắn muốn bắt đầu một hồi hoàn toàn mới viễn chinh. Bay lượn kéo hách mạn hào phía trên. Thời gian đã qua 10 ngày, bọn hắn đã tại đây phiến biển rộng thượng đi qua gần 2.000 hải lý, cũng chính là vượt qua 3.000 cây em lộ trình. Chiếc này từ Lam Long nhóm xích món tiền khổng lồ chế tạo, từ điện lực làm là chủ yếu khu động lực chiến thuyền, tốc độ kia so hót tăng dự tính nhanh hơn nhiều lắm, bà La Quốc, dĩ nhiên là gần trong gang tấc. Một ngày này, ánh nắng mặt trời coi như tốt, chiếu rọi tại màu lam mặt biển phía trên, đem cái hải vực này chiếu rọi được ba quang lăn tan. Ấm áp gió biển thổi phất, mặc dù đã nhập thu, lại vẫn là làm người ta cảm giác thoải mái. Mà lúc này, tại thuyền trước bong tàu phía trên, hai cái người làm phép chính kết phức tạp thủ thế, khống chế lên hỏa diễm đấu pháp. Trong này một là An Nặc mang đến màu xám tay thành viên, Hồng Long Duệ, đồng thời cũng là Hồng Long Long mạch thuật sĩ Y Sâm. Mà một cái khác, là mặc lấy một thân màu đen nữ tu sĩ phục ngải khắc tháp. Hai người đều khống chế ngọn lửa, cố gắng tại lơ lửng không trung hội chế thành một cái quyền lửa. Y Sâm dùng ngọn lửa hình thành vòng tròn rõ ràng càng thêm quy củ hơn nữa ổn định, mà ngải khắc tháp trước mặt quyền lửa tắc luôn luôn tại phát run, biến hình, giống như tùy thời có khả năng tàn mất. Chú ý ma lực ổn định, đối với loại chuyện này phải có kiên nhẫn. Tại duy trì trước mặt mình quyền lửa đồng thời, Y Sâm còn có thừa thái quay đầu, vàng óng dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm ngải khắc tháp trước mặt quyền lửa, đồng thời trầm giọng nhắc nhở kỹ xảo của nàng không muốn lúc nào cũng là ỷ lại ngươi khổng lồ kia ma lực của ngươi luôn sẽ có kiệt quệ khô kiệt một ngày. Cố gắng không chế chúng nó, dùng ít nhất tiêu hao đi hoàn thành ngươi muốn kết quả. Bên kia, ngải khắc tháp nén giận, đem gương mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng, cố hết khả năng ngăn chặn chính mình làm một cái ma nữ, muốn tận tình oanh tạc phát tiết ma lực dục vọng, đem ma lực phát ra duy trì tại một cái nhỏ nhất, khả khống phạm vi bên trong, đi duy trì trước mặt quyền lửa tồn tại. Phía sau của nàng, vừa mới cũng cùng An Nặc đã xong một vòng đối luyện hoắc tang, lúc này chính một bên uống thỏ nữ lang thị nữ đưa lên đến tranh chất lỏng, một bên quan sát hai người biểu diễn. Y Sâm là huyết mạch chảy xuống hồng long lực lượng long mạch thuật sĩ, chuyên tâm ở tạo thành ngọn lửa tổn thương tố có thể học phái pháp thuật, mà ngài khắc tháp là ngọn lửa ma nữ, cũng am hiểu trêu đùa ngọn lửa. Hai người trên người có rất nhiều chỗ tương tự, bởi vậy hoắc tang liền đề nghị hai người luận bàn một phen, trao đổi lẫn nhau một chút thi pháp kỹ xảo. Đương nhiên, hắn trong lòng nhưng thật ra là tồn lấy hứa cẩn thận nhiều tư có thật nhiều cùng ngọn lửa tổn thương tương quan đặc tính ách kỹ xảo, là duy nhất thuộc về Hồng Long Duệ, cùng với Hồng Long Long Mạch những thuật sĩ. Ngài khắc tháp xem như ngọn lửa ma nữ, đối với mấy thứ này chưa bao giờ tiến hành quá học tập, hiện tại tự nhiên là còn không có nắm giữ. Hắn hy vọng thông qua phương thức này, làm nàng có thể đem những cái này đặc tính cũng đều học qua đến, lấy này đến để thăng một phen ngài khắc tháp thực lực. Chương 674 bi kịch thi nhân mang tiết tấu năng lực. Những lời này, Hoắc Tang cũng đều đã trước tiên báo cho ngài khắc tháp, người sau minh bạch hắn dụng tâm lương khổ, học được cũng coi như ra sức. Mà Y Sâm ôm lấy đối với Hoắc Tang sùng bái tâm tình, một lòng chỉ nghĩ để lại cho hắn một cái ấn tượng tốt, ngày sau leo lên thượng hắn này cái bắp đùi, vì thế mấy thứ này cũng không có tàng tư, đều tại tận tâm tận lực dạy bảo. Vì thế, liền có hôm nay một màn này. Hô! Ngài khắc tháp trước mặt quyền lửa đột nhiên tàn mất, nàng trường thở ra một hơi, trên mặt rõ ràng nhất mỏi mệt. Y Sâm cũng theo đó tàn mất trước mặt mình quyền lửa, một tấm long mặt mang kinh ngạc, nhìn nàng, theo sau quay đầu, nhìn phía Hoắc Tang bá tước đại nhân, ta có thể thực chịu trách nhiệm nói cho ngài, ngài khắc tháp tiểu thư là một vị khó gặp kỳ tài. Thậm chí cận biểu hiện ở ma lực của nàng tổng sản lượng lớn đến thần kỳ, hơn nữa đối với hỏa diễm thân thiện cùng lực khống chế cũng có thể nói khủng bố. Ta lúc đầu dùng 3 tháng mới đạt tới trình độ, nàng thậm chí còn không đến 1 tuần liền. Hắn nói không được nữa, nhìn ngài khắc tháp, miệng rộng phun nhiệt khí, vàng óng dựng thẳng đồng trung tràn đầy chấn động. Hoắc Tang lòng nói đó là tự nhiên, nàng lại không phải là chính xác là nhân loại bình thường, mà là ngọn lửa ma nữ. Chính là hắn trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười, thay ngài khắc tháp khiêm tốn nói nơi nào, nàng lúc trước liền tiếp thụ qua rất nhiều phương diện này huấn luyện, vốn chính là có trụ cột, học lên đến mới nhanh chóng như vậy. Y Sâm cùng hắn lại khách sáo 2 câu, theo sau Hoắc Tang quay đầu nhìn phía xa xa. Tại hải thượng phiêu lưu 10 ngày thời gian, mặc dù thuyền này tốc độ cũng không nhanh, hiện tại cũng đã tới gần Bà La Quốc. Trễ nhất ngày mai, bọn hắn hẳn là liền có khả năng đến việc này chỗ cần đến bến cảng. Mà lúc này, khoang thuyền, Nguyệt Tinh Linh Mục Sư Đề Nhĩ Lạp Tư Trác đi ra, che lấy trán của mình đầu, đầy mặt đều là bất đắc dĩ. Hoắc Tang bá tước, ngài có thể tới đây một chút sao? Van cầu ngươi khuyên nhủ 3 người kia, làm bọn hắn đừng nữa tán gẫu trầm trọng như vậy đề tài rồi. Hoắc Tang quay đầu, không hiểu nhìn phía nàng bên kia à. Sau đó, hắn liền thấy vị này lớn tuổi Nguyệt Tinh Linh mang theo ai oán, dầu dĩ thở dài nói ta rất khó cùng ngươi miêu tả, tóm lại. Ngài chính mình đi qua nghe một chút ha. Nàng nói, thân thể nghiêng đến một bên, tránh ra một con đường. Hoắc Tang không có cự tuyệt, đi vào khoang thuyền bên trong, tiếp lấy liền nhìn thấy, ở giữa phòng bàn trà bên cạnh, toàn thân chỉ bọc lấy băng vải Fatima, mặc lấy màu đen đuôi én lễ phục Ma Ân, đều chính ngồi tại trên sofa, sắc mặt đau thương. Mà ở hai người đối diện, bi kịch học viện ngâm du thi nhân Ai Lý Kỳ chính kéo lấy đàn violon, diễn tấu thêm mỹ ai uyển nhạc khúc. Làm không khí tràn ngập chìm đau đớn không khí, thậm chí đằng sau quầy ba mặt thỏ nữ lang cô nương đều tại ngăn không được mà lau nước mắt. Thấy thế, Hoắc Tang nhịn không được nâng chán. Tại Ma Ân thụ hắn mời, gia nhập lần này viễn chinh sau đó, Hoắc Tang liền suy nghĩ về sau đều phải kề vai chiến đấu, sớm hay muộn đều phải biết, không như bây giờ liền gặp mặt, cho nên liền đem Fatima quan tài cũng thả đi ra, giới thiệu đại gia biết nhau. Rồi sau đó, quả nhiên, tại Fatima cái này đứng đắn vong linh sở mang đến tinh thần xung kích phía dưới, đại gia đối với một cái ma cà rồng gia nhập bọn hắn đội ngũ tiếp nhận trình độ thật to nâng cao. Mà bởi vì Hoắc Tang lấy chính mình danh dự tiến hành đảm bảo, chuyện này cuối cùng liền không có người truy cứu nữa. Thậm chí hiện tại nhìn đến, các nàng cửa này hệ chỗ được coi như không tệ, trừ hắn ra nhóm tán gẫu nội dung có một chút. Ai Lý Kỳ thở dài, vận mệnh đối với mỗi cá nhân đều là đồng dạng tàn khốc. Vô luận ngươi như thế nào thu liễm dục vọng của mình cùng khát cầu, tính là chỉ muốn trốn ở góc nhỏ rơi quá giường như mình cuộc sống, 8 ngày tai nạn cũng lại đột nhiên hàng lâm đến đỉnh đầu của ngươi, cho ngươi vội vàng không kịp chuẩn bị, thống khổ. Fatima nhẹ nhàng gật đầu, cái gì quyền lực, tài phú cùng lực lượng, đều không có là đi qua mây khói. Khi ngươi ngửi không đến bất kỳ cái gì mùi thơm, thưởng thức không đến một chút ngọt lành, cả người chết lặng giống như mộc đầu, có thể cảm giác được chỉ có mùi hôi cùng chua xót. Chết so sinh hoạt ngược lại càng thêm giải thoát, mới biết được kia một chút đã từng không bị chính mình quý trọng, mới vừa rồi là nhân thế ở giữa đáng giá nhất quyến luyến, lại vĩnh viễn hồi không đến hạnh phúc. Ma Ân cũng liên thanh phụ họa, đúng vậy a, một ngày kia, ai có thể nghĩ đến, chỉ là đứng ở thái dương dưới, phơi một chút ấm áp ánh nắng mặt trời loại này đơn giản sự tình, đều có khả năng trở thành cầu mà không được sự tình. Kia một chút tập mãi thành thói quen đồ vật, chưa từng mất đi, ai biết nhưng lại sẽ như thế đáng giá quý trọng. Nói, ba người thở dài một hơi, giơ lên chanh chất lỏng, nhẹ nhàng huýt một ly. Tại trên cái thế giới này, vô luận ngươi là làm vì sao mà tồn tại, chỉ cần còn có thanh tỉnh ý thức, liền luôn có thể cảm nhận được mất đi một ít sự tình khổ đau đớn a. Đằng sau quầy ba mặt, phụ trách phục vụ bọn hắn thỏ nữ lang tiểu thư nghe bọn hắn giảng thuật, kìm lòng không được liền nghĩ đến chính mình nửa đời trước rất nhiều không như ý, không còn khỏe mạnh cha mẹ, không học vấn không nghề nghiệp huynh đệ, cãi nhau chia tay người yêu, trở mặt thành thù tìm muội. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy thống khổ, hiện tại đã đầy mặt ai uyển, cầm lấy khăn tay, giống như lập tức liền muốn khóc không thành tiếng. Đứng ở cửa khoang thuyền miệng, Hoắc Tang huyết áp kéo căng. Dừng một chút ngừng, hắn vội vàng đi lên, đối với này mấy người chặn lại nói, đại chiến trước mặt, vài vị thì không thể tán gẫu điểm thoải mái khoái trá sự tình buông lỏng một chút tâm tình sao. Thế nào cũng đem không khí khiến cho trầm trọng như vậy làm gì. Mấy người ngẩng đầu nhìn phía hắn, cẩn thận ngẫm nghĩ một phen, cảm thấy nói được cũng có đạo lý, vì thế quay đầu, một lần nữa bắt đầu nói chuyện phiếm. Fatima trước tiên mở miệng, ta cùng Hoắc Tang bá tước đã nói, đợi giải trừ biển sâu trong kia vị ngày xưa kẻ chi phối mang đến nguy cơ, ta liền có thể trở về đến cố hương sa mạc bên trong, hình hưởng vĩnh hằng hôn mê. Nàng nói, lộ ra một cái giải thoát bình thường thoải mái biểu cảm. Ma ân theo sát phía sau, ta cũng định tốt, ở nơi này thứ chấn áp vong linh chiến tranh bên trong, ta muốn lấy liệt sĩ thân phận chiến chết tại đây, chỉ có như vậy mới có thể xem như chết có ý nghĩa. Hắn nói, cũng lộ ra một cái thỏa mãn mỉm cười. Ai Lý Kỳ khen ngợi đối với hắn gật đầu, ngài có thể có phần này giác ngộ thật sự là quá tốt, lần này tiêu diệt vong linh chiến tranh, tiền đồ sinh tử chưa biết, xác suất lớn ta cũng tiếp khách chết tha hương, đến lúc đó ta ngươi tại Minh Hà trên đường, còn có thể hơi chút làm một cái bạn. Ma Ân giống như cũng tươi hứng thú, gật đầu, nói tốt, a, hy vọng đến lúc đó, tên chúng ta tại liệt sĩ bi văn thượng vị trí có thể nhanh gần sát lấy, bằng không ta có thể cảm giác được tịch mịch, ha ha. Hắn cười nói, Fatima cũng nhịn không được, giống như đều nhìn thấy chính mình chết đi ngày đó, nói chi tiết, thân thể của các ngươi còn có thể hoàn hảo an táng. Mà ta, đại khái trực tiếp hóa thành một đoàn cát vàng a. Đằng sau quầy ba mặt, phụ trách điều chế nước hoa quả thỏ nữ lang cô nương sắc mặt trắng bệch, cả người phát run, rồi sau đó dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn phía Hoắc Tang, giống như tại biểu thị nàng còn trẻ, nàng còn không nghĩ dễ dàng như vậy liền đi chết. Hoắc Tang nâng chán, tiếp lấy đi qua. Từng cái đem hắn nhóm nước hoa quả toàn bộ lấy đi, tốt lắm, đừng nói chuyện phiếm rồi, đã đến giờ rồi, đại gia nên để làm chi đi thôi. Cơ hồ là cường ngạnh đem Fatima bỏ vào hồi quan tài, đem Ma Ân cùng Ai Lý Kỳ riêng phần mình đuổi hồi nguyên bản gian phòng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đối với đằng sau quầy ba mặt tiểu cô nương an ủi yên tâm, đợi cho bến cảng các ngươi liền có khả năng trở về, không cần trực diện chân chính kẻ địch. Đây cũng là Lam Long an bài, tại đem hắn nhóm đưa đến sau đó. Những cái này hải binh cùng thỏ nữ lang sau liền có khả năng hồi Lê Bối Nhĩ cảng đi. Bọn hắn thuần túy vì vu cáo ngược Hoắc Tang đoạn đường này lữ trình, làm hắn có thể an tâm thoải mái mà đến, có thể nói là thuần túy phô trương lãng phí. Hắn như vậy an ủi thời điểm, dư quang thoáng nhìn, liền phát hiện An Nặc chẳng biết lúc nào đã tiến vào, đang tại che miệng cười trộm. Lập tức, hắn đầy mặt bất đắc dĩ, ngươi vừa rồi cũng nghe thấy rồi hả? Ai? Thật không biết thuyền này thượng có ba người bọn hắn là chuyện tốt hay chuyện xấu. An Nặc buồn cười, đi đến thân thể của hắn bên cạnh, duỗi tay, nhẹ nhàng giúp hắn toàn bộ sửa lại một chút áo. Ta cảm thấy như vậy còn rất tốt, nàng đột nhiên nhỏ giọng nói, một cái cường đại xác ướp, cùng một cái ma cà rồng, đều thực thản nhiên nguyện ý tiếp nhận tử vong của mình. Hoắc Tang thở dài, nhưng là, An Nặc, người có nghĩ tới không, chỉ có kia một chút có được khá cao đạo đức quan niệm cùng liêm sỉ cảm giác người. Mới xúc động tuyển chọn chịu chết. Nhưng mà, thường thường, bộ phận này nhân tài là càng có thể làm thế giới của chúng ta trở nên tốt đẹp, mất đi bọn hắn ngược lại làm thế giới của chúng ta trở nên không xong, không phải sao? An Nặc lập tức ngẩn ra, giống như nha. Nàng cân nhắc Hoắc Tang lời nói, càng cân nhắc càng cảm thấy có đạo lý. Cho nên a, Hoắc Tang buông tay, ta cá nhân là đem so với góc mở, tồn tại hình thức cái gì tại ta cá nhân nhìn đến, là tương đối thứ yếu đồ vật. Trọng điểm vẫn là ở chỗ, hắn đang có đầy đủ phẩm chất. Hắn quay đầu, tầm mắt thẳng tắp nhìn phía hành lang chỗ sâu, cũng không che giấu chính mình ý tưởng chân thật, nếu có khả năng, ta là còn nghĩ bang bang hai người bọn họ. An Nặc cúi đầu, trầm ngâm, suy nghĩ Hoắc Tang nói lời nói, trong não suy nghĩ phân truyền liên tục không ngừng, càng nghĩ càng cảm thấy, hình như có chút đạo lý. Dù sao đều không phải là tất cả mọi người là tự nguyện, thậm chí chủ động bị chuyển hóa thành bất tử sinh vật cùng ma cà rồng. Những người này bản chất thượng cũng thuộc về ở tà ác thế lực người bị hại. Mà về những người này an trí vấn đề, từ trước đến nay đều là một cái tương đối phức tạp nan đề. Nàng lúc này trước chưa từng có đối mặt quá khó như vậy đề, sách giáo khoa thượng cũng chỉ có ít ỏi đôi câu vài lời, bởi vậy lúc trước chưa từng có nghĩ tới phải làm thế nào đối mặt, hiện tại đột nhiên bắt đầu tự hỏi, nhất thời chỉ cảm thấy tâm tình mê mang, không thể nào đáp lại. Bất quá, nàng cũng không cần tại mê mang quá lâu. Rất nhanh. Bên ngoài phòng xuyên đến một chuỗi dồn dập tiếng bước chân, tiếp lấy, Lam Long Duệ thuyền trưởng Phan Kiệt Đức rất nhanh đi vào khoang thuyền bên trong, trầm giọng nói Hoắc Tang bá tước, có kẻ địch tập kích, có một chút vong linh leo đến chúng ta thuyền lên đây. Chương 675 đột nhiên bất ngờ tập kích. Hoắc Tang cùng An Nặc đồng loạt quay đầu nhìn phía ngoài khoang thuyền, sắc mặt kinh ngạc, theo sau không có chỉ hoãn, rút vũ khí ra, một trước một sau lao ra khoang thuyền, đến đi ra bên ngoài bong tàu phía trên. Rồi sau đó bọn hắn liền phát hiện, quả nhiên, kẻ địch thế nhưng đã gần trong gang tấc. Vô số da rẻ xanh đậm thậm chí mang theo thi ban, toàn thân tỏa ra nào đó hủ bại tanh tưởi cương thi, chính thuận theo thuyền ven leo lên đến, rơi xuống bong tàu phía trên, hướng về trên thuyền những người này, phát ra đáng sợ gào thét. Chúng nó chủng tộc có khác biệt, có nhân loại, có thú nhân, có yêu tinh, còn có ngư nhân. Nhưng đây hết thảy chủng tộc thượng phân biệt hiện tại đã không có nhiều lắm ý nghĩa, đang thay đổi thành cương thi chỉ có, chúng nó khi còn sống chủng tộc đặc điểm, năng lực đặc tính đợi cơ bản đều đã bị gạt bỏ, lưu lại chỉ có vong linh bản năng, đối với trên đời toàn bộ người sống căm hận. Thấy vậy, Hoắc Tang sắc mặt có chút âm trầm. Nga đúng, giống như, tại trò chơi bối cảnh chuyện xưa đã từng đề cập tới, những cái này bất tử sinh vật là vì đối kháng tại biển sâu bên trong ngủ say ngày xưa kẻ chi phối, mà đặc biệt chế tạo thích ứng dưới nước vong linh. Chẳng qua trong trò chơi chưa từng có đụng phải loại chuyện này, Hoắc Tang cũng không có hướng đến phương diện này đi về phía. Cũng may, bọn hắn cũng coi như trước tiên có chuẩn bị, tuy rằng không phải vì phòng bị những vong linh này, nhưng dầu gì cũng không đến mức quá mức vội vàng. Trên thuyền thủy đoàn đã lấy ra vũ khí, dùng tấm chắn bảo vệ thân thể của chính mình, sau đó dùng loan đao tiến hành phản kích. Tuy rằng nhận lấy địch thời gian hơi có vẻ vội vàng, nhưng vạn hạnh, bọn hắn đã sớm biết cái hải vực này không tính là thái bình, thường xuyên có khả năng có hải tặc tập kích. Tuy rằng đoạn đường này phía trên, bọn hắn đều cũng không có gặp được cái gì hải tặc, nhưng vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, bọn hắn vẫn luôn mặc lấy khôi giáp. Vì thế lúc này, bọn hắn chỉ cần rút vũ khí ra, liền có thể trực tiếp bày ra chiến đấu. Y Sâm cùng ngài khác tháp cũng sớm đã tại nơi này, lúc này cũng cùng đám hải quân đang, cùng những cái này bọn cương thi tác chiến. Y Sâm hai cái long trào bình thường hai tay hộ tại bộ ngực mình, hít sâu một hơi, miệng rộng mạnh mẽ mở ra, tiếp lấy liền từ cổ họng của hắn chỗ sâu, phụt lên ra một ngụm liệt hỏa hừng hực. Ngọn lửa kia bao trùm phía trước hơn 10 mét truy hình phạm vi, duy nhất tịch quyển phía trước 7-8 cái cương thi. Nhưng mà, này liệt hỏa hiệu lực đã có một chút không được để ý. Những cái này cương thi mới vừa từ hải lý bò ra ngoài đến, toàn thân khắp nơi đều nhiễm nước biển mặn, vì thế lúc này, những cái này nước biển thành ngọn lửa bình chướng, Y Sâm thổ tức nhìn qua làm nhiều công ít. Thậm chí, ngược lại làm những cái này cương thi trên người tanh tưởi mùi vị trở nên càng thêm nồng đậm, hôn đến nhân thẳng nghĩ nôn mửa. Đem so với phía dưới, ngài khắc tháp thi pháp quá trình liền có vẻ thu liễm rất nhiều. Nàng vốn là nghĩ đập ra hỏa cầu lớn đến tiến hành oanh tạc, lại sợ lửa cầu nổ mạnh phá hỏng con thuyền, vì thế liền thay đổi sách lược, liên tục hướng bọn cương thi phóng ra nóng rực xạ tuyến, tập trung hơn nữa xác định địa điểm đốt thân thể của bọn họ, khiến chúng nó hóa thành một cái lại một cái lửa người. Bọn hắn đánh cho khí thế ngất trời, nhưng mà dưới thuyền còn có càng nhiều bọn cương thi đang tại tràn ra. Hoắc Tang không có do dự, gọi ra song đầu kiếm, mặc niệm một tiếng tinh lọc, làm màu trắng sữa tinh lọc hào quang leo lên mũi kiếm, theo sau từng bước tiến lên, không để ý những cái này cương thi ngọn lửa trên người cùng tanh tưởi, hai miếng mũi kiếm tại trong đám người xoay tròn, như đao cắt đậu hũ giống như, dễ dàng cắt qua thân thể của bọn họ. An Nặc tại phía sau hắn theo sát, mặc niệm hoàn thập tự trinh áo choàng cái này tam hoàn pháp thuật chú ngữ, làm thánh khiết quang mang tự thân thượng sáng lên, đang cường hóa xung quanh toàn bộ mọi người vũ khí. Vì chúng nó đều phụ trợ thánh khiết tổn thương, lúc này mới vung vẩy khởi kiếm trong tay nhận, bổ về phía trước đám vong linh. Moonbeam. Phía sau, Nguyệt Tinh Linh Mục Sư Đề Nhĩ Lạp Tư Trắc niệm tụng huyền ảo ma pháp chú ngữ, chợt, đỉnh đầu của nàng xuất hiện một vòng như ngọc bình thường ôn nhuận trăng tròn. Vầng trăng kia rơi xuống ánh sáng nhu hòa, dừng ở phía trước rất nhiều bọn cương thi trên người, lập tức những vong linh này trên người cũng bắt đầu xuất hiện như quỷ như lửa lạnh lùng màu bạc ngọn lửa. Đem thân thể của bọn họ nhanh chóng trước đốt thành cho tẫn. Tự nhiên, kia chẳng phải là thông thường ý nghĩa thượng ngọn lửa, mà là nguyệt thần độc nhất vô nhị thần lực. Không thấy chúng nó trên người xem như bình chướng nước biển, những ánh sáng này có thể cho bọn cương thi trực tiếp hóa thành cho bụi. Nhưng mà, này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Đang thi triển pháp thuật này sau đó, Đề Nhĩ Lạp Tư Trác lại bắt đầu niệm tụng khởi thần thánh đảo văn ngài tang truy á, vĩ đại song nguyệt, thỉnh hướng những cái này dơ bẩn sinh linh. Đánh xuống ngài lửa giận. Nàng như thế niệm tụng, theo sau, đỉnh đầu của nàng, thế nhưng lại chậm rãi thăng lên một vòng lam nha nguyệt nha. Theo sau đồng dạng ôn nhuận nhưng đáng sợ ánh trăng, cùng phía trước kia luân màu trắng ánh trăng vén tại cùng một chỗ, làm những cái này bọn cương thi thừa nhận gấp đôi thống khổ. Hoắc Tang quay đầu, hướng về phía sau ngắm nhìn, lòng nói đây là ánh trăng lĩnh vực mục sư. Dù sao thiên thượng ánh trăng có hai cái, cho nên bọn họ có thể kêu gọi ra hai vầng trăng lượng, lấy cái này làm môi giới, tiến hành song trọng thi pháp. Giống nàng hiện đang thi triển, chính là bình thường vòng hai pháp thuật nguyệt hoa ánh sáng. Pháp thuật này tiêu hao tuy rằng thấp, nhưng uy lực cũng coi như có hạn, nhưng bây giờ hai cái vén, hiệu lực lập tức liền có một chút kinh khủng. Ân, ánh trăng lĩnh vực mục sư, xem như trời sinh liền nắm giữ một cái phiên bản VIP siêu ma sở trường sinh đôi pháp thuật. Đây là rất cường đại cơ chế, nhưng đến tột cùng có thể hay không dùng tốt, vẫn là muốn nhìn bản nhân sở nắm giữ pháp thuật đủ không đủ cường đại. Sắc hiệp viện, kho chuyện sắc hiệp khổng lồ với hàng nghìn đầu chuyện các thể loại. Đề Nhĩ Lạp Tư Trác trước mắt cũng không có thi triển qua nhiều lắm quá cường pháp thuật, nhưng đối phó với những cái này bình thường bất tử sinh vật, song trọng nguyệt hoa ánh sáng uy lực, đã đủ dùng. Tóm lại, tại hai vầng trăng lượng sở mang đến cường đại lực sát thương phía dưới, đám vong linh thế công rất nhanh liền bị áp chế ở. Rồi sau đó, mặt sau khoang thuyền bên trong, tiếp viện cũng còn đang nhanh chóng vội vàng đến. Chạy vội tạp toa gọi ra cự kiếm của mình, cùng Hoắc Tang song song, đồng loạt như cắt cỏ bình thường chém giết những vong linh này, Fatima cũng đuổi, triệu hồi ra cát vàng, bao trùm thượng kẻ địch, lại không phải vì giết địch, mà là hút đi những cái này cương thi trên người hơi nước, vì y xâm cùng ngài khắc tháp sáng tạo càng tốt đẹp phát ra hoàn cảnh. Mà phía sau, Ma Ân cùng Ai Lý Kỳ cũng đi tới cửa, lúc này trời sắc còn sớm, giao hàng Thái Dương còn ngoan độc cay, Ma Ân bước chân không thể không đứng ở cửa khoang thuyền miệng, tiếp lấy biểu cảm hơi lộ ra tức giận, lại không có biện pháp bước ra nơi này từng bước. Hắn cuối cùng đành phải theo chính mình túi đeo, nhảy ra ma pháp của mình thư, rồi sau đó liền đứng ở nơi này, niệm tụng chú ngữ, dùng phía trước quang một chút đông lạnh xả tuyến linh tinh tiểu pháp thuật, quyền tác trợ giúp. Mà Ai Lý Kỳ tác đi nhanh bước ra đi, lấy ra chính mình đàn violon cùng dây cung, một bên diễn tấu réo rắt thảm thiết đau thương nhạc khúc, nhất vừa hát bi ai thơ. Nga, nhìn dơ bẩn tanh tưởi cương thi, hắn gương mặt là trẻ tuổi như vậy. Hắn rõ ràng là như vậy anh tuấn cường tráng tốt tiểu tử, nhưng mà vận rủi lại vô tình cải biến vận mệnh của hắn. Phải chăng hắn cũng từng là người nào nữ nhi, vị ấy lão phụ hoặc là từ mẫu kiêu ngạo. Mà giờ khắc này hắn lại thân tại nơi này, như quái vật bình thường hướng làm không quen biết người xa lạ phát động công kích. Tuổi trẻ thủy binh nhóm A, thỉnh không muốn keo kiệt đao của mình nhận. Nếu có chút một ngày ngươi cũng rơi vào bực này hoàn cảnh, như vậy các chiến hữu cũng đem nghĩ biện pháp giải thoát ngươi. Hắn cao như vậy thanh ca hát, diễn tấu, ma pháp lực lượng tại lơ lửng không trung kích động tiếng vọng, làm nghe được tấu nhạc hải binh nhóm đều tâm tình phấn khích, huy động loan đao tay càng ngày càng tinh chuẩn. Nhưng mà tới tương đối ứng, bọn hắn con người ánh mắt dần dần trở nên càng ngày càng đau thương, thậm chí có một chút cũng bắt đầu nức nở, hiển nhiên là bị bi kịch thi nhân tiếng hát ảnh hưởng, cảm xúc đều tại không tự chủ trở nên đau thương. Chương 676 kia ngõa bỏ càng. Hoặc Tang có chút bất đắc dĩ sau này ngắm nhìn, hắn cảm giác được ngâm du thi nhân ma pháp lực lượng đối với chính mình thêm vào, nhưng mà hắn như vậy cái biểu hiện phương thức, đối với binh lính bình thường nhóm đúng thật là không hữu hảo tới cực điểm. Nhưng tốt xấu, tổng thể tới nói hắn đưa đến cũng đều là chính diện tác dụng. Quên đi, chấp nhận, cứ như vậy trôi qua a. Hắn như vậy nghĩ, dư quang ngắm nhìn đã không nhịn được, khóc như mưa an nặc, không thời gian an ủi nàng hoặc là giúp nàng lau khô nước mắt, vung vẩy mang theo tinh lọc hào quang mũi kiếm, tiếp tục giết địch. Cũng may, tập kích bọn hắn những cái này bất tử sinh vật đều không phải là đại quân chủ lực, mà chính là trong này rất nhỏ một chi. Vì thế cũng không lâu lắm thời gian, những vong linh này liền cơ bản bị tiêu diệt sạch sẽ, trên thuyền một lần nữa trở về an toàn. Đám hải quân cơ bản không có cái gì thương vong, số ít vài cái không cẩn thận bị thương, an nặc, Đề Nhĩ Lạp Tư Trác hòa tạp toa cũng đều có thể rất nhanh dùng ma pháp giúp bọn hắn tiến hành trị liệu. Trừ bỏ là một vị áo thuật pháp sư kỵ sĩ ở ngoài, tạp toa bản chức còn là một vị chiến đấu lĩnh vực mục sư, tuy rằng cũng không chuyên tâm ở trị liệu, nhưng xử lý một chút tiểu thương vẫn là không vấn đề chút nào. Mà Hoắc Tang tác không có để ý những chuyện nhỏ nhặt này, hắn đi đến đầu thuyền hàng rào bên cạnh, nhìn xa phương xa, cau mày, tràn đầy sầu lo. Ít khi, hắn gọi đến Phan Kiệt Đức vị thuyền trưởng này, đối với hắn trực tiếp hỏi thuyền trưởng, chúng ta bây giờ là đến địa phương nào? Phan Kiệt Đức tại hắn bên người đứng vững, ngay sau đó nói báo cáo bá tước, nơi này kỳ thật đã tiến vào Bà La Quốc hải vực, trễ nhất buổi tối hôm nay, chúng ta liền có thể lấy đạt tới việc này thứ nhất chỗ cần đến, kia ngõa bỏ cảng. Kia ngõa bỏ cảng, Bà La Quốc bài danh đệ tam bến cảng thành thị, tuy rằng xa xa không bằng căn nước kéo cảng kia thật lớn, nhưng trước mắt, nó đã là Bà La Quốc còn sót lại một cái, còn tại khống chế bên trong bến cảng thành thị. Cũng là sở hữu đi đường biển trợ giúp Bà La Quốc nước ngoài thế lực, nhất định phải đến thứ nhất chạm. Theo lẽ thường mà nói, xem như còn tại khống chế cuối cùng một cái bến cảng thành thị, Bà La Quốc hẳn là không tiếp toàn bộ đại giới bảo trụ nơi này mới đúng, bằng không quốc tế thượng trợ giúp lực lượng đến tiến đều tiến không đến, bọn hắn nhưng mà chính xác là muốn toàn bộ xong đời. Nhưng mắt nhìn phía dưới tình huống này, tại như vậy gần khoảng cách, bọn hắn đều có thể lọt vào vong linh tập kích. Nghĩ đến một chút đáng sợ khả năng, Hoắc Tăng biểu cảm không khỏi có chút âm trầm. Cái kia bến cảng, xác suất lớn là xảy ra vấn đề gì? Thuyền trưởng, thuyền của chúng ta còn có khả năng tại gia tốc sao? Hắn hỏi. Phan Kiệt Đức gật đầu hoàn toàn có thể, bá tước đại nhân, ngài là muốn mau chóng đuổi tới. Ân, Hoắc Tăng gật đầu, kia ngõ bỏ cảng tình huống khả năng so với chúng ta dự tính được còn muốn không xong nhiều lắm, đi trễ, sợ là chúng ta có thể nhìn thấy, cũng chỉ có đầy đất thi thể. Kia ngõ bỏ cảng. Như Hoắc Tăng đoán nghĩ như vậy, bây giờ, nơi này mới có lẽ đã bị vong linh chiếm lĩnh. Giờ này khắc này, tại nơi này thiên khung bên trên phiêu, là vô số chết đã lâu chiến ưng, sư thứ hoặc kỳ Mỹ kéo, mà ở đại địa thượng hành đi, là số lượng càng thêm hằng hà xa số cương thi, khô lâu, khâu lại quái vật, cùng với càng đáng sợ hơn bất tử sinh vật. Chúng nó theo bến cảng thủy vực leo lên đến, mang theo tanh mặn nước biển tiến về phía trước phát, bây giờ đã xâm nhập đến thành thị bên trong, chật ních phố lớn ngõ nhỏ. Nhưng mà này còn xa xa không phải là kết thúc, tại bến cảng nước biển bên trong, liên tục không ngừng còn có tân bất tử sinh vật đi lên đến, cầm lấy vũ khí, tập tễnh và kiên định đi hướng phía trước, đi hướng nơi này mỗi một cái người sống, bọn hắn đã từng đồng bào. Tận trời mùi hôi bao trùm toàn bộ tòa thành thị, tử linh năng lượng cơ hồ muốn tại không trung hình thành một mảnh dày đặc mây đen. Lúc này thời gian đã không còn sớm, thái dương đã ngã về tây, ánh sáng có chút đen tối mơ hồ, khiến cho cái này bến cảng nhìn qua, càng giống như là một mảnh không hề hy vọng địa ngục trần gian. Tâm tình tuyệt vọng, cơ hồ ép tại nơi này mỗi một người trong lòng. Phanh, trải rộng thi thể cùng bộ xương thành thị ngã tư đường phía trên, một cái hơn 2 thước cao, người khoác thép tinh bản giáp tượng người, dùng cánh tay trái thượng dày rộng trọng hình tấm chắn dễ dàng chặn trước mặt khô lâu binh loan đao bổ khảm, theo sau cánh tay phải vung vẩy trầm trọng chiến chùy, mạnh mẽ vung mạnh. Kia chỉ sợ ước chừng có mấy chục cân trầm trọng chùy đầu tại không trung nhấc lên sắc nhọn xé gió âm thanh, tinh chuẩn nện ở kia khô lâu binh trên đầu, khoảnh khắc ở giữa làm người sau xương sọ bạo vỡ thành vô số xương cốt bột phấn, đồng tử bên trong u màu xanh lá linh hồn chi hỏa cũng theo đó dập tắt. Kia khô lâu binh thân thể lung la lung lay, cuối cùng hoàn toàn ngã xuống, biến thành một đống lại không có cái gì sinh cơ bộ xương. Nó nhìn qua không có tạo thành bất kỳ cái gì chiến quả, nhưng mà đối diện với hắn, kia cao lớn tượng nhân mũi lộ ở bên ngoài, không để ý xung quanh hủ xác chết thượng truyền đến tanh tưởi, từng ngụm kịch liệt thở gấp. Thân thể hắn đều tại phát run, cánh tay phải phát chua run lên, cơ hồ đều phải cầm không được binh khí trong tay. Trước người của hắn là vô số bị hắn dập nát bất tử sinh vật, cùng với đã ngã xuống, các chiến hữu thi thể. Hắn đã tại nơi này ác chiến gần 8 giờ, ở giữa liền uống miếng nước thời gian đều không có, thân thể cũng sớm đã tiếp cận cực hạn, cơ hồ muốn tới sụp đổ biên giới. Cùng hắn cùng đội chiến hữu đã không còn một mống, biến thành đường phố này thượng thi thể, hoặc là dứt khoát bị chuyển hóa thành quân địch bên trong một thành viên, chỉ còn hắn chính mình tại nơi này, cơ hồ phí công bình thường thủ vững, chờ đợi kia cơ hồ vi không thể tra hy vọng. Nhưng mà, phía trước, bất tử sinh vật nhóm vẫn như cũ liên tục không ngừng, giết đi không dứt, giống như chúng nó đương thật vô cùng vô tận, không có khả năng bị chiến thắng. Giống một cái mặc lấy nâu bì giáp, da rẻ nhìn qua còn thực mới mẻ cương thi đột nhiên giống to một tiếng, hướng vị này người khoác bản giáp tượng nhân nhào đến. Tượng nhân nhận ra cái này cương thi thân phận, hắn đã từng là chính mình dưới trướng một vị chiến sĩ, nhưng mà, không có khoảnh khắc vì bất hạnh của hắn thương tiếc, hắn không thể không vung lên chiến chùy, lập tức đánh tới hướng ngực của hắn. Phanh! Trầm trọng va chạm âm thanh lên, kia chiến chùy tầng tầng lớp lớp nện ở cương thi ngực, khoảnh khắc ở giữa cự lực làm cho người sau bay rớt ra ngoài, nện ở ngã tư đường bên cạnh bức tường phía trên, theo sau liền không một tiếng động. Tượng nhân vội vàng thu hồi chiến chùy, tính toán tiếp tục tác chiến, nhưng mà khoảnh khắc này, thật lớn mỏi mệt cuối cùng vẫn là tác dụng ở hắn trên người, hắn động tác chậm nửa nhịp, mà một giây kế tiếp, 4 cái cương thi một loạt mà lên, cùng một chỗ bổ nhào vào hắn trên người. Ách! Hắn muốn tránh thoát, mà giờ khắc này mỏi mệt đến cực điểm hắn đã không có khả năng đồng thời đối kháng bốn cái cương thi lực lượng, khoảnh khắc ở giữa thân thể bị ngã nhào xuống đất, rất nặng bản giáp tạp ở trên mặt đất, phát ra trầm trọng âm thanh. Đầu óc của hắn hỗn loạn mê man, đáy lòng cảm xúc nhịn không được tuyệt vọng. Chung quy, ta cũng bỏng mạng tại đây sao? Hắn không rõ ràng lắm, mà lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một cái to rõ hùng hậu nam tiếng Destroy Undead. Ông! Ôn nhuận thánh khiết thần lực hào quang sáng lên, khoảnh khắc ở giữa bao trùm toàn bộ ngã tư đường. Đặt ở tượng nhân kỵ sĩ trên người bọn cương thi nhao nhao phát ra thê lương kêu thảm thiết, theo sau thân thể liền tại đây bạch quang bên trong hóa thành cho bụi. Không chỉ có bọn hắn, phía sau, cả con đường đạo thượng bất tử sinh vật đều cơ hồ bị phá hủy không còn, biểu hiện lấy vừa rồi này nhất thần lực chút xuống, có được đáng sợ dường nào uy lực. Tượng nhân kỵ sĩ miễn cưỡng kéo mở mỏi mệt mí mắt, quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Liền thấy một cái khác đồng dạng người khoác bản giáp quen thuộc tượng người thân ảnh, đi nhanh hướng hắn đi qua đến vương đỗ, người có khỏe không? Nói, hắn đi qua đến, đưa ra hai tay, đem ngã xuống tượng nhân kỵ sĩ nâng đỡ dựng lên. Bị gọi là vương đỗ tượng nhân kỵ sĩ cười khổ một tiếng, đứng lên, nói ta cũng may, cảm ơn ngươi, hạ ngươi mã. Đi qua đến vị này, sử dụng thần thánh lực lượng phá hủy cả con đường đạo thượng sở hữu bất tử sinh vật tượng người. Chính là phía trước tại trai phổ ngươi thành dịch làm cho thánh tượng, lần thứ nhất đem vong linh đại quân chủ động đánh tan công thần, hạ ngươi mã. Bởi vì tại trai phổ ngươi lập xuống chắc tuyệt công huân, vị này tượng nhân bị bà La Quốc cao thấp nhất trí cho rằng là chắc tuyệt thiên tài, vì thế hắn liền bị phái đến kia ngõa bỏ cảng, thủ vệ nơi này không bị phá hủy. Nhưng trước mắt nhìn đến, nhiệm vụ này, hắn hoàn thành được cũng không tính thật tốt. Hạ ngươi mã theo thư nguyên túi lấy ra mấy nén nhang tiêu, nhất nhất đẩy ra. Đưa cho trước mắt tượng nhân kỵ sĩ. Vương Đỗ đem những cái này tiếp nhận, nhai đều không có nhai, mồm to liền trực tiếp nuốt đến bụng. Hắn lại lấy ra một cái 2 lít ấm nước, đưa cho Vương Đỗ, bên trong đều là nước chè. Người sau mở ra miệng rộng, rầm rầm tất cả đều rót ngã bụng, lúc này mới trường thở ra một hơi, sau đó hỏi ngươi như thế nào tới bên này. Thánh tượng nhóm không cần ngươi chỉ huy. Cho dù là tại tượng nhân tộc đàn nội bộ, cũng không phải là tất cả mọi người tư cách. Có năng lực dẫn đường thần thánh lực lượng, chỉ huy kia một chút thánh tượng nhóm tác chiến. Hạ người mã chính là ít có đạo này thượng người nổi bật, bởi vậy trước lúc này, hắn liền vẫn đang làm chuyện này. Nghe vậy, hạ người mã một trận cắn răng, nhưng cuối cùng không thể không một tiếng thở dài khí, nói thánh tượng nhóm đã cực kỳ mệt mỏi, dù như thế nào đều không thể tiếp tục tác chiến, cho nên ta cũng chỉ có thể khiến chúng nó trước về đến phía sau doanh địa nghỉ ngơi, muốn khiến chúng nó một lần nữa tác chiến, chỉ sợ ít nhất phải đợi một giờ thời gian. Chương 677 oanh tạc bến cảng. Nghe thấy này, Vương Đỗ tâm lập tức lạnh nửa thanh. Nhưng tiếp lấy, hắn lại thập phần không cam lòng hỏi kia, chúng ta phía trước phái đi ra, điều tra cùng chém đầu vong linh pháp sư đội ngũ. Đối phó vong linh không thể dùng chiến thuật biển người, phương pháp tốt nhất là phái ra tinh nhuệ tiểu đội đi đối với mục tiêu trực tiếp tiến hành chém đầu điểm này. Tại lập tức, khả năng cũng chỉ có một chút người mới đám người mạo hiểm không rõ lắm, nhưng như bọn hắn cao như vậy tầng, đều là biết. Vương Đỗ cũng là kế hoạch định ra người một trong, chỉ bất quá hắn cũng không am hiểu cơ động chiến, mà am hiểu hơn trận địa chiến, cho nên hắn liền tuyển chọn ở lại nơi này, trấn thủ mấu chốt ngã tư đường. Lúc này, mang cuối cùng một tia kỳ vọng, hắn đối với hạ ngươi mã phát ra vấn đề. Nhưng mà, đáng tiếc, hắn có thể được đến trả lời, nhất định là làm người ta thất vọng chúng ta thất bại. Kẻ địch cực kỳ giàu hoạt, chúng ta chém đầu tiểu đội sở tập kích cứ điểm nhưng thật ra là cái mồi. Bọn hắn không chỉ có không có thể đem tử linh pháp sư Necromancer chém giết, hơn nữa chính mình còn. Toàn quân bị diệt. Không có người so tử linh học phái các pháp sư rõ ràng hơn sự tồn tại của mình đối với toàn bộ chi vong linh đại quân tầm quan trọng, bởi vậy bọn hắn tại khống chế đây hết thảy thời điểm, cố hết khả năng che giấu chính mình chân thật chỗ, ví dụ như sử dụng thế thân, thả ra mồi, mà chính mình thì trốn ở chỗ an toàn nhất, chậm rãi sử dụng vong linh hải chết đuối kẻ địch. Mà lần này, hiển nhiên, tượng mọi người đao nhọn tiểu đội chính là có thể xuyên qua kẻ địch thủ thuật che mắt, mới rơi xuống cái kết quả toàn quân chết hết. Nói đến đây, hạ ngươi mã nhịn không được nắm chặt quả đấm, tức giận đến cả người phát run. Phẫn nộ lấp đầy nội tâm của hắn, cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được, một tiếng tức giận mắng một đám vô năng phế vật. Tên là Vương Đỗ tượng nhân nghe thấy này, lập tức một tiếng thầm than, nói tiếp nhìn đến, là vận mệnh để cho chúng ta không thể kiên bảo vệ cho tòa thành thị này. Tuyệt vọng u ám bao phủ tại hai người trong lòng, hạ ngươi mã còn muốn nói gì, nhưng hắn cũng không nghĩ ra sự tình còn có thể có cái gì chuyển cơ, tay hắn trông còn có thế nào một chút bài có thể đánh ra. Nhưng mà, khoảnh khắc này, Vương Đỗ kia lộ tại mũ giáp bên ngoài, quạt hương bồ giống nhau thật lớn tượng nhi đột nhiên trương. Hắn mày nhăn lại, cố gắng nghe hướng phương xa, tiếp lấy âm thanh kích động, nói hạ ngươi mã, ngươi có nghe hay không đến pháo tiếng. Hạ ngươi mã sừng sốt, tiếp lấy biểu cảm hơi có lúng túng khó xử. Thính lực của hắn không phải thực tốt, bởi vì hàng năm dẫn đường thánh tượng nhóm lực lượng, cả ngày nghe thánh tượng nhóm cái kia một chút chói tai tượng minh âm thanh, thính lực của hắn sớm liền có nhất định tổn thương. Hắn vì thế lắc đầu, nhưng chợt, kia pháo tiếng càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng vang dội, làm hắn cũng có cảm giác đợi một chút, ta giống như nghe thấy được. Là có này âm thanh, từ chỗ nào truyền đến? Theo bến cảng, là bến cảng phương hướng. Vương Đỗ âm thanh kích động, vốn là đã mỏi mệt đến cực điểm hắn, khoảnh khắc này giống như lại lần nữa có lực lượng, đồng minh mới đã tới, hạ ngươi mã, nghĩ biện pháp chịu đựng, chúng ta có lẽ muốn được cứu. Hạ ngươi mã ngây người, tiếp lấy nhiều điểm, nhưng trong lòng thăng lên, cũng là mặt khác ý nghĩ. Đến trợ giúp những người này, thật có thể đủ giúp bọn hắn giải hết lớn như vậy vây công sao? Hắn không rõ ràng lắm, nhưng lúc này, ngã tư đường phần cuối, lại có tân vong linh tập tễnh tiến lên. Biết bằng hữu của mình đã đạt đến cực hạn, hạ ngươi mã không tiếp tục cậy mạnh, kéo hắn một đường về phía sau đi, chúng ta hồi tháp canh đi lên, nhìn nhìn vậy rốt cuộc là người nào. Mà lúc này, tại bến cảng bên ngoài, đang tại nã pháo, đúng là bay lượn kéo hách mạn hào chiến thuyền. Nó lúc này chính bỏ neo tại bến cảng bên ngoài mặt biển phía trên, nghiêng thân tàu, làm thân thuyền bên cạnh cự ổ hỏa pháo, liên tục không ngừng hướng thành thị bên trong nã pháo. Đỏ bừng đạn pháo giống như lưu tinh bay ra, dừng ở thành thị bên trong, rồi sau đó nổ ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ. Hỏa pháo mặt sau, hải quân bọn lính một cái tiếp lấy một chỗ tiếp sức hướng bên trong nhét vào đạn pháo, điều chỉnh nhắm, đốt lửa nã pháo, mệt mỏi đầu đầy người đều là mồ hôi nóng. Hỏa pháo âm thanh chấn động bọn hắn đều đã có một chút mất thính giác tình trạng, bọn hắn hiện tại đã nghe không rõ gần trong gang tấc các chiến hữu đang nói cái gì. Nhưng mà tình thế khẩn cấp, biết bên kia bến cảng thượng chính đang phát sinh như thế nào cực kỳ bi thảm sự tình, bọn hắn hiện tại khoảnh khắc cũng không dám ngừng lại. Đầu thuyền phía trên, mượn phía tây kia đã có một chút đen tối ánh nắng mặt trời, Hoắc Tăng đợi một đoàn người đều tại, híp mắt, xa xa nhìn về nơi xa kia ngõa bỏ càng thảm trạng. Nghe phía sau liên tiếp không ngừng pháo minh âm thanh, hắn nhịn không được một tiếng cảm thán hy vọng nỗ lực của chúng ta có thể hữu hiệu. Pháo oanh kia ngõa bỏ càng mệnh lệnh là hắn hạ đạt, tại đến cái hải vực này sau đó, bọn hắn liền phát hiện, chỗ này bến cảng thành thị mấy có lẽ đã thất thủ. Xa xa nhìn lại, bến cảng khắp nơi dày đặc ma ma vong linh, tìm không thấy một cái người sống, căn bản không có cho hắn nhóm ngừng thuyền địa phương. Vạn hạnh, ngay tại bọn hắn trong lòng tuyệt vọng, cho rằng muốn không chỗ có thể ngừng thời điểm, dựa chính mình chơi tung ánh sáng lực lượng, Celine quan sát được, tuy rằng bến cảng cùng với xung quanh địa phương đã rơi vào, nhưng ở thành thị bên trong còn có người sống sót, đang tiến hành cuối cùng ương ngạnh chống cự. Chính là, nếu như không thể mau chóng giúp bọn hắn giải vây, chỉ sợ toàn bộ tòa thành thị rơi vào, cũng chỉ là thời gian vấn đề. Tin tức này làm Hoắc Tăng cảm xúc một lần nữa phấn chấn, nhưng thời gian cấp bách, bọn hắn lại là mới đến, tại tạm thời còn không tìm được chi này vong linh đại quân quan chỉ huy dưới tình huống, bọn hắn những cái này tinh nhuệ mù quáng mà nhảy vào vong linh hải lý chiến đấu, không khác tự tìm đường chết. Trải qua cân nhắc sau đó, hắn liền quyết định, làm Celine trước sử dụng pháp thuật. Tại trong thành tìm kiếm có khả năng là chi này vong linh đại quân mấu chốt người chỉ huy tử linh pháp sư Necromancer, thuyền của mình tắc tạm thời không cập bờ, trực tiếp tại hải phía trên, hướng về trong thành vong linh tiến hành pháo kích oanh tạc. Vì thế, liền có trước mắt một màn này, đoạn đường này thượng bọn hắn cũng chưa gặp cái gì hải tặc, một lần duy nhất gặp nạn vẫn bị đám vong linh trực tiếp nhảy bang, những cái này hỏa pháo từ đầu tới đuôi một pháo không mở, vốn là hải binh nhóm đều cho rằng kia một chút dự trữ đạn pháo muốn bị lãng phí hết. Hiện tại có như vậy một cái tự do chút xuống hỏa lực cơ hội, cũng là tính xài cho đúng tác dụng. Tuy rằng Lam Long nhóm hỏa pháo độ chặt chẽ không cao lắm, nhưng nhờ vào hiện tại trong thành khắp nơi vong linh, mật độ thật lớn, cho nên trừ phi đạn pháo không cẩn thận rơi đến hải lý, bằng không chỉ cần đánh ra, cơ hồ tất nhiên có thể nổ nát vụn nhiều cái vong linh. Phía sau hỏa pháo nhóm vẫn như cũ tại nổ vang, đạn pháo liên tục không ngừng dừng ở ngạn phía trên, dừng ở vong linh thủy triều bên trong. Nổ ra một đóa lại một đóa rực rỡ tia lửa, đem một mảnh lại một phiến đám vong linh toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Phía sau hắn, bi kịch thi nhân Ai Lý Kỳ một tiếng thở dài hy vọng kia một chút bị nô dịch linh hồn, đều có thể có được tự do cùng giải thoát. Ma Ân đứng ở hắn bên cạnh, cố cũng nhìn xa xa cảnh tượng, đôi mắt bên trong là dấu không giấu được khiếp sợ, cùng với nào đó run rẩy ý vị. Lúc này Thái Dương đã cơ hồ xuống núi, ánh sáng đã thập phần suy nhược, tính là hắn là cái ma cà rồng, hiện tại cũng đã có thể tự do địa ngoại ra, tại bên ngoài hành tàu. Nhưng mà, mặc dù đã là một cái ma cà rồng, nhưng lần thứ nhất trông thấy chiến trường chân chính, nhìn kia phô thiên cái địa kẻ địch, hắn vẫn là không nhịn được hoảng hốt, thậm chí có một chút tuyệt vọng. Chúng ta, có thể tiêu diệt nhiều như vậy kẻ địch sao? Hắn cổ họng làm ách, lẩm bẩm nói. Đương nhiên, Hoắc Tang Kỳ thật cũng không chắc, nhưng ở tùy tùng trước mặt, hắn nhất định phải bảo trì tuyệt đối tự tin, bà La Quốc nhất quán bất tranh khí, đây là thưởng thức. Hiện tại đổi chúng ta tới rồi, thắng lợi liền tất nhiên chúc tại chúng ta. Cùng với phía sau pháo minh âm thanh, trên thuyền khẩn trương không khí dường như bị xua tan không còn. Tầm mắt của hắn nhìn một vòng xung quanh, tiếp lấy đột nhiên phân phó nói An Nặc, dùng cảm giác thiêng liêng thần thánh biết cảm ứng một chút đáy biển. Ta có một loại dự cảm, như thế này, những vong linh này nhóm khẳng định sẽ có một bộ phận đi lên, công kích chúng ta. Lúc trước mặt biển phía trên, đều sẽ có đi ngang qua vong linh leo lên thuyền đến, tập kích bọn hắn, không đạo lý gần như vậy, bọn hắn làm việc lại cao như vậy điều, những vong linh này ngược lại không có hành động. Hắn hiện tại cũng phán kẻ địch chuyên môn điều một chi đội ngũ, đối với bọn hắn phát động công kích. Như vậy, thông qua quan sát kẻ địch bố trí biến hóa, bọn hắn cũng dễ dàng hơn đem khống chế những cái này bất tử sinh vật tử linh pháp sư Necromancer cấp bắt được đến. Chương 678 ôm, ngay trước An Nặc mặt. Hoắc Tang một khắc nghiêng, An Nặc gật đầu, nhắm mắt lại, thần thánh cảm ứng lực lượng trải tản ra. Không cần một lát, nàng mở to mắt, dễ nhìn lông mày gắt gao nhăn lại bọn hắn đến đây, hiện tại đã có một chút đã đến đáy nước. Hoắc Tang gật đầu chuẩn bị chiến đấu. Celine, Fatima, hai người các ngươi không nên động thủ. Celine, ngươi tiếp tục tìm kiếm tử linh pháp sư Necromancer bóng dáng, như thế này, ba người chúng ta cùng đi, tiêu diệt kia một chút ra hỏa. Hắn nói như vậy, mặt sau, ngài khác tháp mắt sáng lên, tiếp lấy nhấc tay chủ. Cha xứ, như thế này ta muốn hay không cũng cùng đi. Nàng rất là mong chờ, nhưng đáng tiếc, Hoắc Tang thực kiên quyết lắc đầu không, ngươi ở lại trên thuyền, thủ thuyền. Ngài khác tháp bĩu môi, biểu cảm lập tức trở nên có chút u hoán. Một bên, Ma Ân đột nhiên mở miệng nói Hoắc Tang bá tước, như thế này ta cũng có thể cùng đi với ngươi. Hắn không kịp chờ đợi muốn nghênh đến tử vong của mình, nhưng mà Hoắc Tang quay đầu nhìn về phía hắn, lạnh lùng của trách nói ngươi muốn hại chết chúng ta sao. Ma Ân sửng sốt, môi nhạ nhạ, còn muốn tiếp tục giải thích vài câu, tiếp theo liền nghe Hoắc Tang tiếp tục đối với hắn nổi giận nói phục tùng mệnh lệnh, không muốn như vậy cấp bách muốn chết, hiện tại nơi này còn thực cần phải lực chiến đấu của ngươi. Ma Ân cúi đầu, trong lòng hoảng sợ, lẩm bẩm không đáp lời nữa. Hoắc Tang trưởng thở ra một hơi, không rảnh bận tâm hắn tâm lý vấn đề, ngẩng đầu nhìn phía trước, tĩnh tĩnh chờ đợi Celine kết quả. Bên này, Celine vẫn như cũ tại xoay lấy ánh sáng, siêu việt đáng nhìn khoảng cách tiến hành tra xét. Mà gần trong gang tấc, đám vong linh đã bắt đầu bò thuyền, dọc theo thuyền duyên một đường hướng lên, tính toán phá hủy trên thuyền hỏa pháo. Chẳng qua lúc này đây, Hoắc Tang bọn người đã sớm chuẩn bị kỹ càng. An Nặc cùng Tạp Toa đều rút vũ khí ra, kêu gọi thánh quang vờn quanh quanh thân, để Nhĩ Lạp Tư Trắc triệu hồi ra song nguyệt, làm thanh lãnh ánh trăng khuynh tả tại bất tử sinh vật nhóm trên thân thể. Ma Ân mở ra chính mình sách pháp thuật, gian nan tìm kiếm thích hợp pháp thuật, Ai Lý Kỳ Tắc diễn tấu khởi chính mình đàn violon, dù dương tiếng nhạc truyền ra, cấp ở đây mỗi một người lấy mãnh liệt tinh thần ủng hộ cùng phấn chấn. Không có gì ngoài Y Sâm cùng ngài khắc tháp, vì phòng ngừa dẫn đốt trên thuyền đạn dược, hai người bọn họ không thể không thu liễm điểm sử dụng lực lượng của chính mình, đánh cho bó tay bó chân, thậm chí nhìn qua rất có một chút biệt khuất. Hoắc Tang vốn định khoanh tay đứng nhìn, tiết kiệm thể lực, nhưng nhìn đến bọn hắn áp lực khá lớn, mình cũng không khỏi cấp bách, cuối cùng nhịn không được, gọi ra song đầu kiếm, mặc niệm một tiếng tinh lọc đồng dạng gia nhập chiến cuộc bên trong, làm kiếm phong giống như cắt qua format giống như, mở ra những cái này bất tử sinh vật thân hình. Đem những vong linh này đều hóa thành cho bụi. Fatima tùy theo cũng gia nhập trong này, thi triển pháp thuật không ngừng giết địch. Chỉ có Celine một mực khắc chế tự mình động thủ dục vọng, lặng lẽ chấp hành nhiệm vụ của mình, một cái tiếp lấy một chỗ tìm kiếm qua đi, tìm kiếm vị kia tử linh pháp sư Necromancer tung tích. Nàng mày nhăn lại, tại bến cảng trong ngoài các con thuyền, phòng ốc, tòa nhà building bên trong khó khăn tìm nói. Tử linh pháp sư Necromancer không có khả năng cách xa chủ chiến tràng quá xa. Cho nên hắn không quá khả năng trốn ở dưới nước bất động, tất nhiên là giấu ở những kiến trúc này, lấy này đến che giấu thân hình của mình. Chẳng qua, có khả năng là chỗ nào đâu. Nàng một đường tìm kiếm qua đi, xác định vài cái vị trí, nhưng chung quy không thể xác định. Cha xứ, nàng đột nhiên mở miệng la lên, tìm được mấy cái địa phương, không xác định rốt cuộc là thật mục tiêu vẫn là mồi, còn cần tiến thêm một bước kiểm chứng. Minh bạch, Hoắc Tang lớn tiếng đáp lại, tiếp lấy nhìn phía một bên khác, thuyền trưởng vị trí, Phan Kiệt Đức. Có thể tiến hành xác định địa điểm oanh tạc. Xung quanh pháo tiếng nối thành một mảnh, hắn không xác định chính mình âm thanh có thể bị người sau nghe được. Người sau khó xử nhìn liếc nhìn một cái chính mình các pháo thủ, cuối cùng lắc đầu, lớn tiếng la lên đáp lại không được. Trừ phi thuyền của chúng ta nhờ gần hơn một chút. Hoắc Tang ngắm nhìn kia một chút phong linh, hiện nay khoảng cách, bất tử sinh vật nhóm sở mang đến áp lực cũng đã làm bọn hắn mệt mỏi ứng phó, gần chút nữa một chút, sợ không phải là thuyền đều phải bị những cái này ra hỏa cấp làm chìm. Hắn lúc này lắc đầu, tiếp lấy giống to chỉ huy nói không nên tới gần, mang theo thuyền rời xa, ta đến nghĩ biện pháp. Nói, ánh mắt của hắn, rơi vào ngải khắc thân tháp phía trên. Chú ý tới chính mình chủ nhân tầm mắt, ngải khắc tháp mắt sáng lên, tiếp lấy nóng lòng muốn thử chủ. Cha xứ, cần ta lên sân khấu sao? Hoắc Tang hỏi ngươi biết bay sao? Chính đang thi triển ngọn lửa, đem một cái ngư nhân cương thi đốt thành cho tẫn ngải khắc tháp lập tức thẹn thùng cái này không được, ta còn không có học hội. Giọng nói của nàng có một chút xấu hổ thẹn thùng, xem như tu đạo viện nhỏ yếu nhất hai vị ma nữ một trong. Nàng tại năng lực thượng thiếu khuyết còn có rất nhiều. Hắn lại đem tầm mắt rơi vào Y Sâm trên người, người sau cũng chợt lắc đầu thật có lỗi, ta cũng không có nắm giữ này nhất năng lực. Ai Lý Kỳ còn tại diễn tấu, hắn tạm thời không có biện pháp phân tâm quản bên này sự tình. Hoắc Tang hít sâu một hơi, nói ta biết bay, nhưng chỉ sợ ta ôm bất động ngươi lớn như vậy khổ người. Nói, hắn bước nhanh về phía trước, một tay lấy ngải khắc tháp ôm tại trong lòng, không để ý người sau kinh hô. Tiếp lấy một tiếng hét lớn Celine, Fatima, chúng ta cùng đi. Người đến chỉ đường, chúng ta đi đem những địa phương kia, toàn bộ đều nổ thành bụi. Nói thời điểm, sau lưng của hắn, màu lam nhạt ma pháp cánh chim mở ra, tháp toa siêu phàm hình thái pháp thuật này đã thi triển xong tất. Bàng bạc ma lực mãnh liệt mà ra, đề cử thân thể hắn, làm hắn có thể ôm lấy ngải khắc tháp một đường hướng lên, xông thẳng tới. A, mắt nhìn chính mình lại bị Hoắc Tang cứ như vậy ôm. Ngải khắc tháp một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt chớp mắt một mảnh đỏ bừng. Trái tim của nàng thẳng thắn loạn nhảy, ánh mắt không tự chủ liền liếc về An Nặc phương hướng, lại phát hiện người sau lúc này chính đắm chìm trong cùng đám vong linh đánh nhau bên trong, căn bản không có hướng đến bên này nhìn chẳng sợ liếc nhìn một cái. Lập tức, nàng tâm hơi chút an một chút, nhưng vẫn là cảm giác thập phần khẩn trương, đem mặt chôn ở Hoắc Tang ngực, không bỏ được thò đầu ra. Nàng nhưng không có phát hiện. Ngay tại nàng đem đầu xoay trở về một chớp mắt kia, An Nặc mạnh mẽ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn thân mật ôm tại cùng một chỗ hai người bọn họ. Nhưng vào thời khắc này, không tâm tình đi băn khoăn An Nặc khả năng tâm tình, Hoắc Tang dẫn đầu hướng phương xa thẳng tắp bay đi. Phía sau của hắn, Celine cũng phát sau mà đến trước, thân thể hóa thành một vệt ánh sáng, thẳng tắp nhằm phía phương xa. Fatima dừng ở mặt sau cùng, nhưng cũng không muốn tỏ ra yếu thế, trên thân thể băng vải cởi bỏ, hóa thành vô số cát vàng. Theo lấy đang vượt qua mặt biển, bay về phía xa xa bến cảng. Thiên phía trên, vô số tiếp cận hủ bại, tỏa ra hủ thi tanh tưởi hùng ưng, sư thứ cùng kỳ mỹ kéo các loại, đều thét chói tai rít gào tập kích đến. Nhưng mà, Fatima thân thể khuếch tán thành càng thêm khổng lồ cát vàng, khoảnh khắc ở giữa cuốn đi những vong linh này bên trong thân thể còn sót lại hơi nước, làm thân thể của bọn họ cứng ngắc được giống như mộc đầu, lại cũng không cách nào linh hoạt huy động hai cánh, theo sau nhao nhao ngã xuống đến nước biển bên trong. Nếu không thử uy hiếp gì. Celine hóa thành lưu quang, bay nhanh đến bến cảng phía trên, giơ tay lên, vô số ánh sáng tụ tập, liền dấu hiệu ở tại một cái phòng ốc phía trên chủ nhân, oanh tạc chỗ đó. Fatima nghe thấy tiếng quay đầu, khiếp sợ nhìn phía Celine phương hướng, không rõ nàng như thế nào biết dùng sự xưng hô này. Nhưng mà lúc khẩn cấp khác, Hoắc Tang cũng không kịp sửa đúng, một tiếng hét lớn ngải khắc tháp, bắt đầu tạc. Vì thế ngải khắc tháp giơ tay lên. Không cần bất kỳ cái gì chú ngữ, bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu rời khỏi tay, dừng ở kia chỗ tiểu nhà phía trên. Oanh! Chương 679 nhị trọng cạm bẫy. Khủng bố nổ mạnh vang lên, ngọn lửa ma nữ xúc tích lực lượng toàn lực một lần oanh tạc, sở mang đến lực phá hoại tự nhiên là có thể nói khủng bố. Kia nhìn như coi như rắn chắc tiểu nhà chớp mắt đất băng tan ra, bên trong toàn bộ có thể đốt tài liệu đều là hừng hực thiêu đốt. Cuồn cuộn đen nhánh khói đặc phóng lên cao. xen lẫn bùm bùm nổ mạnh âm thanh, vì phiến chiến trường này lại tăng thêm một phần hỗn loạn. Hoắc Tang chăm chú nhìn chỗ đó, nhưng đột nhiên biến sắc. Tiếp lấy, mặc lục sắc có độc khói đặc theo bên trong cuồn cuộn bay lên, tính là cách còn rất xa, hắn cũng giống như có thể cảm giác được bên trong kịch độc. Bất quá cũng may, ở đây bốn người, hoặc là ma nữ, hoặc là vong linh, hoặc là giống hắn như vậy cơ hồ miễn dịch độc tố, căn bản không mang theo sợ một chút. Đây là một cái bẫy. Hắn giận dữ hét, Celine, chúng ta đi tiếp theo cái. Bên kia, Celine cũng ý thức được nơi này đều không phải là kia tử linh pháp sư Necromancer chân chính ẩn thân. Dù sao nơi này còn có mấy cái hư hư thực thực chỗ ẩn thân địa phương, chỉ có trong này một cái là mục tiêu chân chính, cái khác cũng sẽ là cạm bẫy cùng thủ thuật che mắt. Vì thế nàng cũng không kịp ảo não hoặc phẫn nộ, tiếp lấy thân thể vừa chuyển, lại hóa thành một vệt ánh sáng, bay nhanh hướng một hướng khác. Càng nhiều bất tử sinh vật nhóm rít gào phi đến, Hoắc Tang hiện ở trong tay ôm lấy ngài khắc tháp, căn bản không có biện pháp tiến hành đánh trả. Fatima thân thể vẫn là cát vàng trạng thái, nhưng nàng có thể bao trùm diện tích dù sao cũng có hạn. Vì thế khoảnh khắc này, Celine cũng không khỏi không chủ động ra tay, đầu tiên thi triển ngũ hoàn pháp thuật tảng sáng, tại đỉnh đầu của mình triệu hồi ra một khắc luân thái dương, lấy ánh nắng chiếu rọi những vong linh này, rồi sau đó thi triển vòng 6 pháp thuật dương viêm xạ tuyến. Hướng về phía trước phóng ra ra một đạo tráng kiện chùm tia sáng, đem một con đường thượng kẻ địch toàn bộ thanh không. Vì Hoắc Tang dọn dẹp ra một con đường đến sau đó, nàng mới quay đầu, đối với phía sau lớn tiếng la lên bên này. Phía sau, Hoắc Tang ôm lấy ngài khắc tháp, một đường bay nhanh đuổi theo. Hắn cũng không phải cảm thấy mệt, bởi vì ma nữ thể trọng nhất quán cũng rất nhẹ, ngài khắc tháp xem như tương đối hình thể nhỏ gầy một loại, thân thể càng là nhẹ nhuyễn, ôm tại trong lòng cảm giác. Liền giống như ôm lấy một cái thật lớn dương búp bê giống nhau. Nhưng, xem như ngọn lửa ma nữ, nàng nhiệt độ cơ thể lại là xa xa cao hơn người bình thường. Như bây giờ thật chặt ôm lấy nàng, mặc dù cách một tầng đen nhánh nữ tu sĩ phục, Hoắc Tang đều có thể xuyên qua kia đơn bạc mềm mại vải dệt, cảm giác được nàng cơ thể ấm áp cùng mềm mại. Tuy rằng nhìn qua hình thể hơi gầy, nhưng ngày khác tháp thân thể bị hắn ôm tại trong lòng sở sinh ra cảm giác, đương thật xưng được là mềm mại không xương. Có thể bị hắn tùy ý trà sát tiết ngoạn. Tăng thêm nữ tu sĩ phục vải dệt là như thế tinh tế, có đôi khi Hoắc Tang bàn tay không cẩn thận chạm đến ngài khắc tháp ngực thời điểm, cơ hồ đều có thể trực tiếp cảm giác được kia hai tòa núi nhỏ truyền lại đến mềm mại co giãn. Bởi vậy có đôi khi, Hoắc Tang đều có cảm giác như vậy hai đi yêu thích chân không ra trận thói xấu, trong lúc bất chi bất giác đã đem tu đạo viện khác các cô nương đều cấp dày hư. Mặc dù có cảm giác như vậy, nhưng bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, hắn cũng không có bất kỳ cái gì kiều diễm tâm tư. Hắn yên lặng tính ra thời gian, đem hết toàn lực chấn động cánh, bay đến Celine sở tiêu ký một cái khác tiểu nhà phía trên, miệng ghé vào ngài khắc tháp tai bản, trầm giọng nói chính là chỗ này, phóng ra. Ân, ngài khắc tháp nhỏ bé yếu ớt rồi mũi đáp một tiếng, nàng cũng cảm giác thân thể của chính mình tại khô nóng, tại khát vọng, hy vọng lập tức liền có thể có được Hoắc Tang sủng ái, thậm chí hai chân của nàng ở giữa đều giống như tại ngứa. Nàng một chút cũng không liên quan tâm tòa thành thị này an nguy, những người này sống chết, nàng làm đây hết thảy cuối cùng mục đích, đều là được đến Hoắc Tang nhận thức có thể, sau đó được đến hắn một mình sủng ái. Cho nên khoảnh khắc này, nàng hít sâu một hơi, ở trong tay lại ngưng kết ra một viên khắc hỏa cầu thật lớn, tiếp lấy ra sức xuống phía dưới ném đi. Oanh! Khủng bố nổ mạnh tiếng truyền đến, phía dưới bằng gỗ tầng 2 tiểu lâu khoảnh khắc ở giữa sụp đổ, xem như chống đỡ xà nhà cùng cột gỗ nhao nhao sập trên mặt đất. Phát ra vô số nổ vang. Liệt hỏa rất nhanh tại đây một chút mộc đầu thượng khoách tán ra, phát ra liên tiếp sắc nhọn nổ đùng tiếng. Cuồn cuộn khói đặc phóng lên cao, mà ở khói đặc bên trong, giống như dã thú tiếng gào thét phóng lên cao. Tiếp lấy, tam đầu hừng hực thiêu đốt quái vật khổng lồ theo kia khói đặc bên trong đi ra, tiếp lấy ngang đầu, hướng về thiên thượng đám người phát ra khủng bố giống giận. Đó là tam đầu thực nhân ma cương thi, phía trước bị tù khốn tại cái này nhà. Cũng không có tham dự vào tấn công bên trong. Ngài khắc tháp hỏa cầu ngược lại là cho chúng nó lấy tự do, khiến chúng nó theo trói buộc bên trong giải thoát đi ra, sau cũng có thể nếu như hắn đám vong linh giống nhau phát động công kích. Hoắc Tang sắc mặt lập tức trở nên vô cùng thất vọng, thật hiển nhiên nơi này cũng là khác một cái bẫy, dùng để hại kia một chút tính toán đến chém đầu đám người mạo hiểm. Hắn lập tức liền đối với nơi này mất đi hứng thú, quay đầu đối với Celine giận dữ hét Celine, hạ một chỗ. Hắn căn bản không tâm tình đi quản này vài đầu thực nhân ma cương thi, ngài khắc tháp ngọn lửa đã thiêu đốt thân thể của bọn họ, hơn nữa mắt thường có thể thấy được, không có người đến giúp nó nhóm dập tắt mấy thứ này. Qua không bao nhiêu thời gian, chúng nó cũng sẽ bị đốt thành một đoàn tro bụi, không bao giờ nữa thừa tí tẹo lực phá hoại. Hoắc Tăng hiện tại cảm xúc càng nhiều chính là lo lắng, tính là hắn sử dụng siêu ma sở trường riêng làm theo thuật, lúc này đây tháp toa siêu phàm hình thái còn dư lại thời gian cũng đã không nhiều lắm. Hắn phải mau chóng đánh ra một chút chiến quả, nếu như không thể tướng địch nhân chém đầu, vậy hắn nhóm phía trước sở hữu cố gắng, đều có thể nói là công sức lúc trước đi tong. Tâm tình của hắn là như thế lo lắng, nhưng mà, Celine nhíu chặt chính mình lông mày, lại cũng không đáp lại hắn âm thanh. Nàng xinh đẹp con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới khói đặc, này nội hào quang lập lòe, giống như đang quan sát cái gì. Sau một lát, nàng đột nhiên nói ngài khắc tháp, hướng về phía dưới, liên tục tiến hành oanh tạc. Vốn là cũng cho rằng phải đi ngài khắc tháp sừng sốt, theo sau cúi đầu, nhìn phía dưới nhà minh bạch. Nói, nàng hít sâu một hơi, đưa ra chính mình hai tay, tụ tập được chính mình bên trong thân thể ma lực, ngưng tụ ra viên thứ ba to lớn hỏa cầu, theo sau dùng sức đánh tới hướng phía dưới kiến trúc. Oanh! Khủng bố nổ mạnh âm thanh lên, Hoắc Tăng thậm chí hoài nghi, này một pháo phải chăng đã trực tiếp tạc mặc mặt đất. Hắn quay đầu, kinh ngạc nhìn Celine phương hướng, liền phát hiện đại ma nữ cũng ngưng kết ra một viên pháo sáng, hướng về nàng mục tiêu phương hướng một viên tiếp lấy một viên đánh tiếp. Này dưới, còn có cổ quái. Hoắc Tăng như vậy nghĩ, tiếp lấy liền nhìn thấy, tại kia cuồn cuộn khói đặc bên trong, đột nhiên một đạo đỏ thẫm sắc tia chớp thẳng hướng mà ra, đánh tại Celine trên người. Đó là thất hoàn tử linh học phái pháp thuật, tử vong nhất chỉ hiệu quả. Hừ, bị này nhất pháp thuật đánh trúng, Celine kêu đau một tiếng, mặc dù xem như ma nữ, sinh mệnh lực vô cùng cường hãn, nàng hiện tại cũng cảm giác được cực đoan khó có thể nhẫn nại. Nhưng mà bị thương nàng cũng không có cảm thấy uể oải, ngược lại biểu cảm vô cùng kinh ngạc vui mừng, hướng về Hoắc Tăng lớn tiếng la lên chủ nhân, ở nơi này, cái kia tử linh pháp sư Necromancer. Thất hoàn pháp thuật, đã coi như là vòng giai cực cao, uy lực rất mạnh pháp thuật, toàn bộ thế giới có thể đạt tới tài nghệ này pháp sư đều không có bao nhiêu. Hơn nữa, này vẫn là chết linh học phái tử vong nhất chỉ, cơ hồ có thể nói là cường đại tử linh pháp sư Necromancer nhóm tiêu phối. Chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ Bà La Quốc, pháp thuật này tử linh pháp sư Necromancer số lượng, đều không thể vượt qua hai số không. Mà phía dưới cái này vừa rồi một mực trốn, hiện tại đột nhiên thi triển pháp thuật này pháp sư chính là một cái trong số đó. Thật hiển nhiên, vị này chính thành chín liền là mục tiêu của bọn họ chuyến này, điều khiển này nhất phong linh đại quân tử linh pháp sư Necromancer. Hoắc Tăng mắt sáng lên, cũng đã hiểu đây là cái gì tình huống. Vừa rồi cái kia này tam đầu thực nhân ma cương thi, nhưng thật ra là tử linh pháp sư Necromancer nhóm tầng thứ 2 ngụy trang, vì làm không có kinh nghiệm người lầm cho rằng nơi này cũng là cạm bẫy, sau đó cấp bách đi tới một nơi, căn bản không có khả năng xâm nhập điều tra. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi âm thầm gọi thằng này tử linh pháp sư Necromancer thật đúng là giàu hoạt. Theo sau đôi mắt ngưng thật, lớn tiếng đáp lại một câu minh bạch, tiếp lấy sau lưng hai cánh rung lên, liền chậm rãi đáp xuống khói đặc bên trong. Khụ khụ, thuốc lá này hôn đến hắn một trận ho khan, theo sau niệm tụng tạo phong thuật cái này rất lâu chưa từng sử dụng pháp thuật chú ngữ, đem cuồn cuộn khói đặc toàn bộ thổi tan, cũng hiển lộ ra khói đặc chỗ sâu, bị ngài khắc tháp cùng Celine ép đi ra, chân chính kẻ địch thân ảnh. Đó là một cái mặc lấy màu đen mang màu tím nhạt hoa quý pháp sư trường bào, trong tay cầm lấy một cái thật lớn khô lâu pháp trượng tử linh pháp sư Necromancer, tại thân thể của hắn một bên còn đi theo hai cái giống như là học đồ hoặc là trợ thủ sơ cấp tử linh pháp sư Necromancer. Mà tại bên ngoài, bốn vị người khoác trọng giáp tử vong kỵ sĩ đã nâng lên chính mình trọng khi Heavy Seal, một tay nắm lấy trường kiếm của mình, hướng về hắn, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hoặc tàng ánh mắt ngắm một chút này mấy người phối trí. Lập tức liền kết luận, này bốn cái tử vong kỵ sĩ thực lực xa xa không sánh được hắn tại giác đảo thượng gặp cái vị kia, nhiều lắm cũng chính là cái quái vật tinh anh trình độ. Vừa mới lúc này, sau lưng của hắn ma pháp hai cánh chậm rãi tiêu tán, tháp toa siêu phàm hình thái pháp thuật này cũng cuối cùng đến phần cuối. Hắn vì thế cũng lười tiêu hao hết còn sót lại một lần thất hoàn pháp thuật thi triển cơ hội, buông ra ôm lấy ngài khắc tháp song trường, sau đó vươn tay, kêu gọi xuất từ mình song đầu kiếm, nói ngài khắc tháp. Người đi chết cháy kia tam đầu thực nhân ma, sau đó ngươi liền trốn đi đến, bảo vệ tốt chính mình, không cần lo cho ta, bên này từ để ta giải quyết. Đột nhiên rời đi hắn ôm ấp, ngọn lửa ma nữ biểu cảm đột nhiên có vẻ có chút buồn bã mất mát. Nhưng nàng cũng không có nháo, rất nghe lời xoay người về phía sau, mặt hướng kia tam đầu thực nhân ma. Mà Hoắc Tăng tắc không nói nhảm, đi nhanh bước ra, thẳng tắp nhằm phía kia thất nhân. Chương 680 chém đầu. Phía trước, bốn cái người mặc đen nhánh bản giáp tử vong kỵ sĩ nâng lấy rất nặng đại lá chắn, xếp thành một đầu lằn ngang, cùng nhau hướng hắn đi đến. Bọn hắn đều là thân hình cao lớn, bản giáp rất nặng, ở phía trước tiến thời điểm, trầm trọng dày đạp trên mặt đất, kim loại ở giữa va chạm nhau, phát ra một chuỗi nặng nề âm thanh. Bọn hắn đội ngũ thập phần chỉnh tề, xa xa nhìn sang, quả thực giống như một sắp xếp đen nhánh tường cao, không thể vượt qua, làm người tuyệt vọng. Nhưng mà, đối với lần này, Hoắc Tăng sắc mặt lại không có biến hóa chút nào. Bảo hộ tính pháp thuật sớm tại trên thân thể của mình ra chỉ cái mãn, hắn giơ lên chính mình trong tay song đầu kiếm, giống như không đụng nam tường không quay đầu lại mãng hắn giống như, hướng về phía trước bốn vị tử vong kỵ sĩ thẳng xông lên trước. Kia bốn người lập tức dừng chân lại bước, tay trái dùng tấm chắn bảo vệ toàn thân, bày ra phòng ngự tư thái, nhưng tay phải thượng trường kiếm đã vận sức chờ phát động, chỉ chờ Hoắc Tăng, liền lập tức một kiếm chém ra. Mà đối với lần này, Hoắc Tăng thế nhưng không tránh không né, giống như chủ động muốn chết giống nhau, bước lên trước siêu. Ông! Bảo hộ tính ma pháp hộ thuẫn khoảnh khắc ở giữa trải rộng toàn thân của hắn, cơ hồ cùng thời khắc đó, tứ thanh trường kiếm tại lơ lửng không trung xẹt qua lợi hại xé gió âm thanh, bổ chém vào hắn trên người. Kiếm kia nhận liên tiếp dừng ở cổ của hắn, bả vai, cánh tay cùng ngực, kỳ lực đảo to lớn, mặc dù hắn hiện tại có tầng tầng ma pháp bảo hộ, cũng khó tránh khỏi cảm giác được một trận sắc nhọn đau đớn. Nhưng Hoắc Tăng sắc mặt không có biến hóa chút nào, trong tay song đầu kiếm chợt bắt đầu run rẩy, bàng bạc ma lực khiến cho nó phát ra một trận mãnh liệt run rẩy, thậm chí phát ra liên tiếp sắc nhọn vù vù, theo sau xoay tròn, hung hăng bổ chém vào Hoắc Tăng chính phía trước tử vong kỵ sĩ trên người. Oanh! Khủng bố nổ mạnh tiếng truyền đến, kiếm của hắn thẳng tắp chém vào chính phía trước tử vong kỵ sĩ đại lá chắn phía trên. Tên gia hỏa này nhìn như chân thành trầm ổn, nhưng mà kỳ thật căn bản không thể ngăn cản hắn kiếm phong uy lực, khoảnh khắc ở giữa cả người giống như bị xe ngựa chính diện va chạm một nửa về phía sau ngưỡng đến, người ngã ngựa đổ, toàn bộ sơ hở đều hiện ra ở Hoắc Tăng trước mặt. Mà Hoắc Tăng cũng không khách khí chút nào tiến lên từng bước, trong tay song đầu kiếm xuống phía dưới, thẳng tắp đâm vào ngực của hắn bên trong tinh lọc. Ông! Tinh lọc bạch quang sáng lên, trong nháy mắt ở giữa bao trùm cái này tử vong kỵ sĩ toàn bộ thân hình. Nó hình như còn muốn tiếp tục giãy giụa hai cái, nhưng theo sau thân thể liền hóa thành cho bụi, biến thành hắn tinh lọc đếm. Phía sau, thân thể của hắn nghiêng, mặt khác ba cái tử vong kỵ sĩ vung lên trường kiếm, còn muốn tiếp tục phát động công kích. Nhưng mà tay của bọn hắn cánh tay thượng đã phúc đắp lên một tầng trong suốt xương trắng, ngũ hoàn ngải ra tây tư chi khải sở bắn ngược đi ra ngoài hàn khí làm bọn hắn động tác càng ngày càng cứng ngắc, uy hiếp cũng lớn đánh gãy chụp. Mà Hoắc Tăng cũng không có chút nào tiếp tục cùng bọn hắn chiến đấu ý tứ, vốn là hắn tuyển chọn lấy thương đổi thương đấu pháp, lớn nhất mục chính là mau chóng đột phá bọn hắn đạo phòng tuyến này, sau đó mau chóng đập đến mặt sau, đem cái kia tử linh pháp sư Necromancer cấp chém đầu rơi. Hiện tại mục đích đạt được, tử vong kỵ sĩ phòng tuyến bị hắn đánh ra một cái đột phá miệng, hắn hiện tại tự nhiên không lý do tiếp tục cùng còn lại này ba cái ra hỏa dây dưa, mở ra bộ pháp, bay nhanh về phía trước. Kia tử linh pháp sư Necromancer bên cạnh, hai người trẻ tuổi tử linh pháp sư Necromancer cũng mở ra chính mình sách pháp thuật, theo sau lớn tiếng niệm tụng chú ngữ, phóng ra ra u màu xanh lá đến bệnh xạ tuyến, tính toán lấy này ngăn trở Hoắc Tăng bộ pháp. Nhiên mà đối với loại này pháp thuật, Hoắc Tăng thậm chí liền trốn đều lười được trốn, thoải mái chính diện nghênh tiếp đối phương pháp thuật, tùy ý vậy có thể đủ dẫn phát rất nhiều tật bệnh kịch độc ánh sáng bắn vào ngực của mình thang bên trong, theo sau tiếp tục vọt tới trước. Thấy hắn thế nhưng không bị ảnh hưởng chút nào, hai cái kia tuổi trẻ tử linh pháp sư Necromancer lập tức quá sợ hãi, hoảng sợ không thôi liên tiếp lui về phía sau, nhìn về phía Hoắc Tăng ánh mắt bên trong treo đầy kinh hoàng, liền giống như hắn là cái gì mãnh thú hồng thủy, chỗ sung yếu đem bọn hắn toàn bộ xé nát. Phế vật, nhìn đến chính mình hai cái học đồ đã vậy còn quá bất tranh khí, này lớn tuổi tử linh pháp sư Necromancer không khỏi tức giận mắng một tiếng, theo sau giơ lên cao khởi chính mình khô lâu pháp trượng. Lớn tiếng niệm tụng khởi dài dòng chú ngữ. Mà tùy theo hắn chú ngữ không ngừng khuếch tán, vô luận là xa xa mặt đất, vẫn là bầu trời trung tử linh nhóm, cũng bắt đầu thay đổi phương hướng, tụ tập chạy qua bên này, nghĩ nơi này đáp xuống, dường như muốn dựa vào này vong linh hải chiến thuật, cũng đem Hoắc Tăng cấp đôi chết tại đây. Nhưng mà tiếp lấy, một đạo ánh sáng chói mắt, chợt ở giữa cắt qua bầu trời Sunburst. Celine vòng 8 pháp thuật, Dương Viêm bảo. Khủng bố quang huy khoảnh khắc ở giữa rót đầy toàn bộ thiên khung, thứ nhất sóng xông qua đến tử linh nhóm giống như hạt mưa bình thường rơi xuống. Celine một tay phóng thích hoàn này nhất pháp thuật, một tay kia thượng to lớn pháo sáng khoảnh khắc liên tục không ngừng, đánh tới hướng trên mặt đất Nghiên Kỳ Trường Tử Linh Pháp Sư Necromancer. Nàng dĩ nhiên là tại nhất tâm nhị dụng, tại chống đỡ thiên đi lên địch đồng thời, còn muốn phân tâm đến kiềm chế cái này thất hoàn người làm phép. Chủ nhân, nàng lớn tiếng la lên, không cần phải xen vào thiên phía trên, tiêu diệt cái này Tử Linh Pháp Sư Necromancer. Thiên phía trên, một bên khác, Fatima tạm thời dừng ở một chỗ khác nhà lầu đỉnh, lại nghe gặp Celine như thế quát to, nhất thời lại nhịn không được liên tiếp ghé mắt. Nhưng nàng cuối cùng cũng không có thật vì thế làm ra phản ứng gì, mà là một lần nữa đem lực chú ý tập trung vào chiến trường phía trên, cao giọng nói ta trợ giúp mặt đất. Vừa dứt lời, không xa, ngài khắc tháp âm thanh vang lên không cần, ta mình có thể ứng đối, ngài đi trợ giúp thiên thượng. Fatima quay đầu hướng nàng bên kia nhìn lại, liền phát hiện, ngài khắc tháp hiện tại cơ hồ là tại lấy sức một mình, đối kháng thiên quân vạn mã. Ban đầu kia tam đầu thực nhân ma cương thi, đối với hiện tại ngài khắc tháp tới nói cũng không khó đối phó. Dù sao bọn hắn lúc hạ xuống, kia tam đầu thực nhân ma cương thi không chỉ có đã bị cháy sạch cả người thương tàn, hơn nữa cũng đã chạy ra rất xa, hiện tại chúng nó chỉ độn thân thì muốn chạy về, vốn là muốn phí nhất phen công phu, liền cấp ngài khắc tháp lưu đi ra đầy đủ phát ra thời gian. Tại nàng không gián đoạn ngọn lửa oanh tạc phía dưới, kia tam đầu thực nhân ma cương thi thân thể đã bị đốt thành cho bụi. Nhưng nàng chiến đấu còn xa không có kết thúc, hưởng ứng Tử Linh Pháp Sư Necromancer kêu gọi, xa xa còn lại bất tử sinh vật nhóm cũng rít gào hướng bên này hướng đến, số lượng hằng hà xa số, dày đặc ma ma, làm người ta nhìn liền trong lòng run lên. Mà đối với lần này, ngài khắc tháp quyết đoán núp ở phía sau phương, rồi sau đó khống chế ma lực của mình, tại mấu chốt đầu đường, đều dựng lên một đạo tường lửa. Lửa kia bức tường uy lực không bằng hỏa cầu thuật nổ mạnh cái kia một chút đáng sợ, nhưng thắng tại ổn định, lâu dài hơn nữa kéo dài, hơn nữa đối phó đại bộ phận nhỏ yếu vong linh tạp binh, đã đủ dùng. Phàm là xông qua đến bất tử sinh vật, trừ phi thật cao phi tại thiên phía trên, bằng không đều khó khăn miễn trước tiên phải ở tường lửa bên trong đi một lần, rồi sau đó tính là bất tử, cũng đã cơ bản tàn tật. Mà sau đó, lấy năng lực của nàng, giải quyết những cái này bán tàn bất tử sinh vật, đã là dư giả. Fatima kinh ngạc nhìn ngài khắc tháp phát huy, có chút kinh ngạc ở tiến bộ của nàng. Rồi sau đó, nàng cũng không có trì hoãn quá lâu, xoay người triệu hồi ra đầy trời cát vàng, tiếp tục đi chống đỡ không trung kẻ địch. Bởi vậy, mặt đất cùng thiên thượng trợ giúp liền toàn bộ bị ngăn lại. Dựa vào đi nhanh đi vội mang đến tốc độ cao, Hoắc Tang một đường thẳng hướng đến ba vị Tử Linh Pháp Sư Necromancer trước mặt. Hai người trẻ tuổi gia hỏa căn bản không dám cùng hắn đối kháng, hoảng hốt chạy bừa bỏ lại lão sư của mình bỏ chạy, mà Hoắc Tang cũng lười quản hai cái này không có giá trị gì gia hỏa, kiếm trong tay phong nhắm thẳng vào phía trước lão già. Kia Tử Linh Pháp Sư Necromancer còn muốn tiếp tục tiến hành cái gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thi triển kính ảnh thuật, tại chính mình quanh thân sáng lập ba cái giống nhau như đúc ảo ảnh, sau đó cùng nhau thi triển hộ thuẫn thuật, tính toán lấy này đến mê hoặc hắn, cũng ngăn trở hắn chí mạng kiếm phong. Nhưng đáng tiếc, hắn hiển nhiên cũng không có cùng song đầu kiếm người sử dụng nhóm giao thủ kinh nghiệm, căn bản không rõ xoay tròn song đầu kiếm đánh cho thật là nhanh. Mà hắn hộ thuẫn thuật tại thần khí sắc bén trước mặt cũng căn bản không đáng giá nhất sách, Hoắc Tang căn bản lười cùng hắn đấu pháp, xoay tròn song đầu kiếm trực tiếp cắt rời qua hắn sở hữu kinh ảnh, lấy thuần túy bạo lực nghiền ép qua pháp thuật của hắn, cuối cùng mũi kiếm thẳng tắp đâm vào ngực của hắn. Lợi hại mũi kiếm đâm thùng ngực mà qua, cái này Tử Linh Pháp Sư Necromancer không cam lòng trợn tròn đôi mắt, theo sau nôn ra mồm to máu tươi. Tính là chủ yếu nghiên cứu Tử Linh Pháp thuật, nhưng đang quyết định tốt hoàn toàn chuyển hóa thành vu yêu phía trước, Tử Linh Pháp Sư Necromancer nhóm vẫn như cũ đều là phàm nhân. Hắn trợn tròn một đôi mắt, chứa đầy phẫn nộ, cựu thị cùng không cam lòng nhìn gần trong gang tấc Hoắc Tang, đột nhiên nhếch miệng cười, giống như buông xuống, lại thích hoài cái gì vậy? Ta hôm nay thua, nhưng thì tính sao? Hắn ách cổ họng nói, của ta chủ nhân sẽ là người thắng cuối cùng, thánh tượng nhóm đã là hắn đồ vật trong túi. Mà chết có một ngày, chúng ta sẽ lại cuốn đất làm lại. Mà đến lúc đó, liền là ngày rỗ của các ngươi. Chương 681 Fatima tò mò. Hoắc Tang không có để ý hắn chó sủa, theo sau đem kiếm theo thân thể hắn chung rút ra, nhất thời lại mang ra khỏi mảng lớn máu tươi. Tên gia hỏa này ngã xuống đất, đã hoàn toàn chết hẳn. Mà cùng với tử vong của hắn, ma lực ngăn ra, Hoắc Tang phía sau, dư thừa ba vị tử vong kỵ sĩ động tác rõ ràng đều đã có một chút cứng ngắc, lúc chiến đấu sự linh hoạt không lớn bằng lúc trước. Bởi vậy, uy hiếp của bọn chúng tính liền thật to rơi chậm lại. Hoắc Tang cũng không có trì hoãn, tiếp lấy xoay người, lại lần nữa thúc giục khởi ma năng chém lực lượng, đem này ba cái gia hỏa nhất nhất đánh bại, sau đó dùng tinh lọc lực đem đầu của bọn hắn nhận lấy, liền trên cơ bản đã xong bên này chiến đấu. Hắn hút hết kêu gọi ra hệ thống, hơi chút ngắm nhìn, liền phát hiện bốn cái tử vong kỵ sĩ mỗi người đều cho hắn 1.300 tinh lọc đếm, tổng cộng thêm lên, chính là 5.000 nhị tổng sản lượng. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tốt xấu đoạn đường này đến nay, bất tử sinh vật số lượng cũng thập phần khả quan. Tích tiểu thành đại phía dưới, hôm nay này cả một ngày thời gian, hắn cũng có gần 10.000 điểm tiến sổ sách. Hắn trường thở ra một hơi, quay đầu nhìn phía xung quanh, liền phát hiện đang chỉ huy đầu mối bị tiêu diệt dưới tình huống, những người khác áp lực cũng đều thật to giảm bớt. Thiên thượng phi hành đám vong linh lung la lung lay, không biết né tránh, giống như biến thành một đám mục tiêu sống, làm Celine pháo sáng thoải mái đánh rơi, hoặc là bị Fatima tháo nước hơi nước, cứng đờ rơi ở trên mặt đất, rồi sau đó bị liệt hỏa nuốt hết. Mà trên mặt đất đám vong linh cũng bắt đầu đi lại tập tễnh, tốc độ di động trên diện rộng rơi chậm lại, bị ngài khắc tháp ngọn lửa chậm rãi cháy thiêu đốt, tán phát ra trận trận thịt nướng cùng mùi hôi hỗn hợp cổ quái mùi vị, cuối cùng hoàn toàn hóa thành tro bụi. Đến tận đây, chiến đấu nhìn qua cơ bản đã tuyên cáo kết thúc. Hoắc Tang nhẹ nhàng thở ra, không có cấp bách phản hồi, mà là đứng tại chỗ, tạm thời khôi phục thể năng. Không để cho hắn đợi quá lâu, ma nữ nhóm rất nhanh liền thuận lợi giải quyết hết riêng phần mình kẻ địch, rồi sau đó trở lại thân thể của hắn một bên. Mà biến mất có vong linh pháp sư kia tiến hành tổng hợp chủ tính chung quy hoạch, địa phương khác bất tử sinh vật nhóm cũng chỉ là chẳng có chỗ cần đến dạo chơi, công kích, rốt cuộc hình không thành được thống nhất chỉ huy, tự nhiên cũng mất nhiều lắm uy hiếp. Ba cái cô nương cũng bởi vậy được đến thở gấp thời điểm, rơi xuống thân thể của hắn một bên tạm thời nghỉ ngơi chỉnh rốn. Đối mặt như thế đại lượng kẻ địch, tính là lấy ma nữ nhóm khổng lồ kia ma lực dự trữ, hiện tại thể năng cùng pháp lực cũng đều còn dư lại không có mấy, liền Celine khuôn mặt cũng lộ ra rõ ràng mỏi mệt chi sắc. Mà ngài khắc tháp càng là có vẻ chật vật, nàng dù sao còn không biết bay, một mực chạm tại trên mặt đất đối địch, gặp hôn khói lửa cháy, lúc này càng là mũi thượng đều nhiễm một chút đen xám. Chẳng qua, nàng đối với chính mình dáng vẻ hình như một chút đều không thèm để ý, đứng ở Hoắc Tang bên cạnh, ngang gương mặt nhỏ, giống như ruby bình thường con ngươi lóng lánh nhìn hắn, giống như tại mong chờ hắn khích lệ. Hoắc Tang vì thế đưa ngón tay ra, tại nàng mũi nhẹ nhàng câu một chút cực khổ, thân ái. Sự thật chứng minh, lần này đem ngài khắc tháp mang qua là một cái phi thường lựa chọn chính xác. Dù sao lửa là có thể lan tràn, hơn nữa gió trợ thế lửa, đám vong linh lại không hiểu được xu lợi tị hại. Bởi vậy đương những cái này liệt hỏa giống như phản ứng dây chuyền bình thường hừng hực bùng cháy lên, có thể bằng đại hiệu suất giết hết kẻ địch. Được đến Hoắc Tang nhận thức có thể, ngài khắc tháp lập tức hân hoan nhảy nhót, đưa ra song trường, quyết đoán ôm lấy hắn eo, gò má tại ngực của hắn thượng cọ, giống như chính đang làm nũng sủng vật. Tại thân thể của hắn nghiêng, Fatima dùng hơi có vẻ kinh ngạc ánh mắt nhìn thân mật như vậy hai người, nàng vốn cho rằng Hoắc Tang cùng các nàng là thuần túy cao thấp cấp quan hệ, nhưng bây giờ nhìn đến, hình như này ở giữa còn sẽ có một tầng càng thêm thân mật quan hệ. Thực kinh ngạc sao? Đột nhiên, Fatima phía sau, Celine âm thanh từ từ truyền đến, dẫn tới cái này xác ướp mạnh mẽ xoay quay đầu ân. Celine màu vàng xanh lá con ngươi chăm chú nhìn nàng. Khuôn mặt thượng hình như không trộn lẫn bất cứ tia cảm tình nào, ta cảm giác được kinh ngạc của ngươi, Fatima nữ sĩ. Nàng biết, chính mình vừa rồi tình cấp bách phía dưới không cẩn thận hô Hoắc Tang chủ nhân, Fatima khẳng định cũng nghe thấy. Cho nên hiện tại, nàng được nghĩ biện pháp bổ túc một chút. Fatima gật đầu, cũng không che giấu chính mình tâm tình tại thời khắc này là có một chút kinh ngạc, hơn nữa ta vừa rồi nghe thấy, các ngươi gọi hắn. Cái kia, nàng không có thể đem lời toàn bộ nói ra khỏi miệng. Thật sự là cái kia xưng hô làm nàng cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Nàng xem như công chúa của một nước, từ trước đến nay đều là nghe người khác như xưng hô này nàng, còn chưa từng có xưng hô như vậy quá người khác. Mà đối với lần này, Celine nhẹ nhàng cười, từ chối cho ý kiến, nói chúng ta đều cần nào đó ký thác tinh thần, mới có thể miễn cưỡng tại trên cái thế giới này sống sót, không phải sao. Fatima ngẩn ra, trong não có trăm ngàn ý tưởng phân ngược lại quá, yết hầu nhúc nhích, nhưng nghĩ vậy cái thời đại đủ loại. Cuối cùng nhịn không được một tiếng thở dài cũng thế. Nàng vốn là muốn nói ngươi không phải là đã đem ngươi toàn bộ kính dâng cho ngươi cái vị kia thần minh rồi sao, nhưng nàng tiếp lấy đột nhiên nghĩ đến, tại cái này thời đại, sinh mệnh nữ thần đã chết đi, nàng không còn có thể dựa vào tín ngưỡng, vì thế trong lòng liền chỉ có đồng tình. Kỳ thật, Fatima, Celine đi đến bên cạnh nàng, cùng nàng khoảng cách gần hơn địa phương, rồi sau đó ghé vào bên tai của nàng, nhỏ giọng nói, tại đi qua. Chúng ta sở gánh vác thống khổ cũng không so ngươi ít hơn bao nhiêu. Chúng ta mỗi ngày đều ngâm tại hư không bên trong, không cảm giác tính mạng mình ý nghĩa, chính mình làm sự tình đến tột cùng là phù có hiệu quả rõ ràng vẫn là lộ vẻ phí công, lại không có cách nào đi nghênh tiếp giải thoát, kết thúc thống khổ này sinh mệnh. Nàng giảng thuật chính mình vẫn là một cái thuần túy ma nữ khi trải nghiệm, nhưng mà Fatima tự nhiên không có khả năng liên tưởng đến tầng này, mà là đem nàng sở nếu như mà có, đều lý giải thành một cái cuồng tín đồ mất đi chính mình tín ngưỡng thần minh khi thống khổ. Nàng đối với lần này hơi chút có điều cảm xúc, nàng miễn cưỡng có thể nhớ rõ chính mình lúc còn trẻ, vì đám hỏi mà không thể không thay đổi tín ngưỡng khi khổ đau đớn. Nhưng nàng lúc ấy còn có thể giải thích nói, đó là bởi vì cha nàng tiền cận cùng không thành kính, chỉ tại trên mặt ngoài giả vờ xu nịnh. Mà Celine, các nàng là vô có thể kháng cự, dù sao thần minh xác xác thật thật là bỏ mình. Fatima trong lòng tràn đầy đồng tình, rồi sau đó, nàng chợt nghe Celine nói nhỏ mà loại tình huống này, thẳng đến Hoắc Tang cha xứ xuất hiện, mới hơi có chuyển biến tốt. Hắn có được kiên định ý chí cùng lý tưởng, tuyệt đối không có khả năng vì bất kỳ vật gì nhi động dao động. Mấy thứ này cũng đều từng cho chúng ta sở trải nghiệm, theo hắn nơi này, chúng ta tìm được tiêu diệt phần kia hư không phương pháp, có thể lâm vào kiên trì lý tưởng, cùng với tiếp tục nữa lần này sinh mệnh ý nghĩa. Nàng nói như vậy, thoáng nhón chân lên, ghé vào Fatima tai bạn hắn cơ hồ là cho chúng ta hoàn toàn mới sinh mệnh, cho nên chúng ta lén lút, nguyện ý phụng hắn làm chủ. Nói, nàng tiếp lấy xoay người rời đi, hồi Hoắc Tang bên người đi. Fatima nghe được tâm thần nhộn nhạo, ngăn không được mà liền quay đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn phía Hoắc Tang. Celine đã nói cái kia phân lý tưởng, đến tột cùng là cái gì? Làm nàng như vậy kiêu ngạo mà cường đại nữ nhân, thế nhưng cam tâm phụng một khác nhân làm chủ. Nàng như vậy nghĩ, theo sau nhịn không được cúi đầu, nhìn phía chính mình quấn đầy băng vài cánh tay cùng hai tay, tâm tình ảm đạm. Quên đi, vô luận đó là cái gì, cũng không nên một cái bất tử sinh vật phải làm dòm ngó. Vận mạng của mình đã nhất định, không nên cùng những cái này tốt đẹp có bất kỳ cái gì liên lụy liên quan. Như vậy nghĩ, nàng hơi hơi nhắm mắt lại, vì chính mình tinh thần chán nản. Nhưng tiếp lấy, đại địa một trận kịch liệt rung động. Phía trước, Hoắc Tang biến sắc, quay đầu nhìn phía tâm địa chấn phương hướng, liền thấy xa xa vốn là còn thập phần bình tĩnh mặt biển đột nhiên sóng lớn mạnh liệt, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ đang tại dục dịch, tính toán theo bên trong tránh thoát mà ra. Tiếp lấy, cùng với một trận ngập trời sóng to, một đầu đã chỉ còn xương cốt cự long, cùng bọc lấy vô số băng hàn nước biển, rít gào từ đáy biển lao ra. Cái này không phải là người khác, đúng là vị kia Sa Đoạ vương tử, dưới người còn cưỡi cái kia đầu ngân long chuyển biến thành vu yêu. Nhìn bóng dáng của hắn, Hoắc Tang biểu cảm lập tức hơi có vẻ kinh ngạc. Hắn thế nhưng cũng ở đây vậy. Thực sự không nghĩ đến, thế nhưng mới vừa đến, vừa mở tràng muốn đánh boss chiến sao. Hắn như vậy nghĩ, nhưng trong lòng đột nhiên toát ra mặt khác một cái ý nghĩ. Không đúng, nhưng nếu như là như vậy lời nói, gia hỏa kia vừa rồi vì sao không lộ diện? Tại sao muốn đem trung tâm quyền chỉ huy giao cho một cái không biết tên tử linh pháp sư Necromancer? Hắn không nghĩ ra, dù sao theo nhất đến nơi này, Sa Đoá vương tử cùng hắn ngân long vu yêu liền một chút tung tích đều không có, khiến cho Hoắc Tang cho rằng nơi này bất tử sinh vật chính là một chi quân yểm trợ, xa xa không phải là chủ lực. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, gia hỏa kia kỳ thật vẫn luôn ở đây, chẳng qua phía trước luôn luôn tại ẩn giấu, giống như tại chuẩn bị cái gì ngoài định mức kế hoạch, tính toán như thế này lại lao ra đến âm người khác. Hắn muốn làm gì? Chương 682 cuối cùng boss hiện thân. Hoắc Tang không rõ ràng lắm, nhưng hắn chợt dập tắt những thứ vô dụng này đoán nghĩ, bắt đầu tự hỏi càng thêm hiện thực vấn đề. Như thế nào đối phó tên gia hỏa này? Nghĩ đến đây, hắn lập tức cảm thấy có chút khó giải quyết. Hơi chút có chút phiền toái, chính mình bên này còn hoàn toàn không có chuẩn bị tốt, chỉ sợ không có biện pháp hôm nay liền chém đầu rơi hắn. Nhất là bây giờ, vừa mới tiến hành quá một hồi ác chiến, vô luận là Celine, Fatima vẫn là ngày khắc tháp, trạng thái đều không phải thực tốt, không thích hợp lập tức bắt đầu một hồi toàn bộ chiến đấu mới. Hắn như vậy nghĩ, nhưng cũng không có đặc biệt vì an nguy của mình lo lắng. Hắn hôm nay vòng 6 pháp thuật sử dụng số lần đã dùng hết rồi, nhưng hắn còn có thất hoàn, cùng lắm thì mệt một điểm, dùng thất hoàn pháp thuật vị thi triển tháp toa siêu phàm hình thái, thật sự đánh không lại còn có khả năng mang theo Celine các nàng trực tiếp chạy, cũng sẽ không có cả đoàn bị diệt nguy hiểm. Chẳng qua như vậy vừa đến, liền ý vị phải chỗ này bến cảng chắp tay nhường cho. Chính mình cưỡi thuyền không có thể tin bến cảng bỏ neo, không chiếm được ổn định bổ cấp, mà chết linh lực lượng lại đem tiến thêm một bước lớn mạnh. Càng như vậy hướng về phía sau nghĩ, tâm tình của hắn càng ngăn không được mà trở nên trầm trọng, đối với bà La tương lai trở nên sầu lo. Phía sau, Fatima cũng đi qua đến, nhìn phía trên rít gào Long Vũ Yêu, biểu cảm hơi hơi biến hóa, ngữ khí không khỏi thập phần cảm khái hắn đã điên rồi, đã hoàn toàn chối bỏ đã từng lời thề. Hắn vốn phải là vì thủ hộ chính mình con dân sinh mệnh, mà cùng kia biển sâu phía dưới ngày xưa kẻ chi phối tác chiến. Mà bây giờ hắn đã hoàn toàn chối bỏ chính mình căn bản mục đích, ngược lại đối với vô tội người sống vung lên dao mổ. Nàng như vậy cảm khái, tuy rằng chẳng qua là chính trị đám hỏi, lẫn nhau ở giữa cũng không tình cảm gì, nhưng mà nhìn một cái tiền đồ vô lượng người biến thành bây giờ bước này tà ác xa đọa bộ dạng, vẫn để cho nàng ngăn không được mà trong lòng nảy sinh cảm khái. Nghĩ vậy, nàng không khỏi quay đầu, ngắm nhìn Hoắc Tang. Vị này tại Celine trong miệng có tuyệt đối ý chí kiên định người, nếu như gặp hắn từng gặp sự tình, cũng sẽ có giống nhau kết quả sao? Nàng không rõ ràng lắm, nhưng theo bản năng, nàng nhịn không được cầm lấy Hoắc Tang rất nhiều đặc điểm, bắt đầu cùng chính mình đã từng vị hôn phu, nhất nhất tiến hành tương đối. Nhưng vào lúc này, thiên phía trên, kia Long Vũ Yêu nhưng chưa bận tâm nơi này, mà là trực tiếp quay đầu, nhìn phía xa xôi thành thị chỗ sâu, một tiếng rít gào, theo sau vỗ hai cánh, hướng bên kia bay nha mà đi. Mặc dù bọn hắn giết chết vị này sa đọa vương tử dưới trướng mấu chốt người chỉ huy, nhưng hắn hình như đối với lần này hứng thú ít ỏi, thậm chí lười đương thật hướng đến bên này nhìn liếc nhìn một cái. Trên mặt đất, Hoắc Tang bọn người ngưỡng nhìn trời thượng Long Vũ Yêu, biểu cảm tràn đầy kinh ngạc hắn muốn làm gì. Bởi vì khuyết thiếu tất yếu tình báo, hắn là thật không thể nào hiểu được ra hỏa kia địch làm. Một bên, Fatima thu hồi ánh mắt, suy nghĩ sau một lát, đành phải đồng dạng lắc đầu không rõ ràng lắm, nhưng tóm lại, nếu hắn còn ở lại chỗ này, liền không có khả năng khinh địch như vậy từ bỏ ý đồ. Nói, nàng nhìn phía Hoắc Tang chúng ta tốt nhất sớm làm tính toán, cha xứ. Nói hạ chi ý, là làm hắn mau chóng nghĩ cái kế hoạch đi ra, chỉ huy các nàng tiếp tục hành động. Celine cùng ngài khắc tháp cũng quay đầu nhìn phía hắn, biểu cảm mang theo lo lắng. Hoắc Tang trầm ngâm một lúc, quay đầu nhìn phía bến cảng phương hướng, nói chúng ta bây giờ trạng thái không tốt, không có biện pháp một mình ứng đối với bọn hắn. Về trước bến cảng, đem chỗ đó bất tử sinh vật thanh lý sạch sẽ, làm thuyền của chúng ta có thể cập bờ. Celine, bảo trì đối với gia hỏa kia quan sát, xem hắn rốt cuộc muốn làm những thứ gì. Chờ chúng ta đều hội hợp, chủ tính chung một chút tin tức cùng trạng thái. Sau đó lại tiếp tục làm quyết sách. Kia ngõ bỏ cảng, thành nội. Tượng nhân hạ ngươi mã cao nâng lấy thánh huy, thật dài tượng mũi ngẩng lên thật cao, ánh mắt đóng, trong miệng mặc niệm thần thánh chú ngữ. Tại trước mặt hắn, một đầu lại một đầu 56 mét rất cao, hùng tráng uy mãnh thánh tượng bước lấy chính mình như đá cầm thạch cây cột bình thường tráng kiện chân, chậm rãi đi về phía trước. Chúng nó đi lại tập tễnh, ánh mắt mỏi mệt, thậm chí cũng không muốn tiếp tục kêu một tiếng. Biểu hiện lấy giờ này khắc này, chúng nó là cỡ nào suy yếu. Những người này mặc dù thân thể nội tràn đầy thần thánh lực lượng, nhưng ác chiến cả một ngày sau đó, chúng nó cũng đều đến tự thân cực hạn. Mà con mắt của bọn chúng, là phía trước một chỗ bị bạch ngọc bình thường cao lớn hàng rào bao vây thủy đàm xung quanh một vòng còn đứng sừng sững 12 tòa cao lớn ma pháp tháp. Chói mắt màu bạc hào quang tại đỉnh tháp thượng lấp lánh, tùy thời chuẩn bị phóng ra ra ma pháp phi đạn, công kích toàn bộ dám can đảm xâm phạm kẻ địch. Tại hàng rào bên trong, thủy đàm bên cạnh một vòng, tắc trưng bày đã gọt xong ra, thành chói cam giá. Mà thật lớn thánh tượng nhóm, lúc này tắc chính ngâm tại thủy đàm bên trong, một bên cấp thân thể của chính mình hạ nhiệt độ, một bên dùng chính mình tượng mũi cuốn lên phía trước cam giá, sau đó đưa đến miệng của mình, mồm to nhấm nháp. Chúng nó đang dùng phương thức này, cấp chính mình nhanh chóng khôi phục thể lực. Không có ai biết cuộc chiến đấu này còn muốn liên tục tới khi nào, bà La quốc tượng mọi người chỉ có thể dùng phương thức này. Đến cố hết khả năng duy trì sức chiến đấu của mình. Hô! Cuối cùng, tại cuối cùng một đầu thánh tượng cũng đi vào thủy đàm bên trong, bắt đầu hưởng thụ tắm bồn sung sướng sau đó, hạ ngươi mã phun ra một hơi thật dài, buông xuống đã phát chua run lên cánh tay, quay đầu vọng hướng phía sau, một khác tỏa cao ngất tháp canh. Hắn tiếp lấy mở ra mỏi mệt bộ pháp, đẩy ra môn, thuận theo bên trong bằng gỗ xoắn ốc cầu thang, một đường đi đến đỉnh. Tại hơn 10 mét cao đỉnh tháp phía trên, hắn thân mật chiến hữu, tượng nhân kỵ sĩ Vương Đỗ, chính đùa nghịch lập tại nơi này thật lớn kính viễn vọng, quan sát phương xa tình hình chiến đấu. Vương Đỗ, hạ ngươi mã mệt mỏi lên tiếng, chúng ta tân viện quân tình huống như thế nào? Lúc nghe nã pháo chỉ có một chiếc thuyền sau đó, hắn liền đối với thắng lợi không ôm hy vọng quá lớn, dù sao lại nói như thế nào, một chiếc thuyền hỏa lực cũng thuộc về thực có hạn. Hắn chỉ hy vọng mới đến cái kia một chút trợ giúp thế lực, có thể tạm thời bám trụ một đoạn thời gian vong linh, làm thánh tượng nhóm có thể khôi phục một chút thể năng. Như vậy, như thế này, là hắn có thể tổ chức ra một chi hoàn toàn mới đội ngũ, theo lấy thánh tượng nhóm cùng một chỗ phát động xung phong, sau đó đi đem con này vong linh đại quân tuyệt đối trung tâm, vị kia đến nay không biết trốn tại nơi nào tử linh pháp sư Necromancer chém đầu. Đây là hạ ngươi Mã lúc này lớn nhất kỳ vọng, nhưng mà, làm hắn chưa từng nghĩ đến chính là, nghe hắn hỏi như vậy, Vương Đỗ giọng điệu bên trong lại tràn đầy kích động, chúng ta được cứu, hạ ngươi Mã, chúng ta thắng lợi. Hạ ngươi Mã mạnh mẽ sừng sốt, ngươi nói cái gì? Ngươi chính mình đến nhìn. Vương Đỗ đem vị trí nhường ra đến, ý bảo hắn dùng kính viễn vọng tự mình đi nhìn, ngay vừa rồi, bọn hắn phi tại thiên phía trên, đối với vài cái địa điểm tiến hành tập trung oanh tạc, sau đó hàng rơi xuống. Sau đó ngươi nhìn hiện tại, đám vong linh động tác trở nên chậm, chúng nó bắt đầu chẳng có chỗ cần đến dạo chơi, thậm chí có một chút sẽ chủ động nhảy hồi hải lý. Điều này nói rõ chúng nó đã mất đi thống nhất chỉ huy, còn lại tử linh pháp sư Necromancer liền cho chúng nó hạ đạt một cái đại thể phương hướng tính mạng làm đều làm không được. Chúng nó đã không có sức chiến đấu rồi, chúng ta được cứu, hạ ngươi Mã. Hắn cao hưng phân chân nói, có thể hạ ngươi Mã trong lòng vẫn là tràn đầy không thể tin. Hắn lầu bầu một tiếng, đừng quá chắc hẳn phải vậy rồi, tiếp lấy chính mình đi qua, ngồi xổm kính viễn vọng bên cạnh, cũng bắt đầu quan sát. Hắn biết, nhân tại tuyệt vọng dưới tình huống, sẽ đem bất kỳ cái gì một chút chính diện manh mối trở thành chính mình cứu mạng cọng rơm, sau đó lừa gạt lý trí của mình, làm chính mình thu hoạch giả dối hy vọng. Tại hắn nhìn đến, Vương Đỗ đại khái chính là tình huống này, hắn không tin hắn tự mình tổ chức tượng nhân đao nhọn tiểu đội đều không thể làm được sự tình. Thế nhưng có thể bị một đám mới đến người từ ngoài đến nhóm, dễ dàng như thế làm được. Nhưng mà, khi hắn chuyển động kính viễn vọng, xem thỏa thích phía trước chốc lát thành thị tình huống, mỗi một chỗ vẫn tồn tại chiến tuyến chiến đấu chi tiết thời điểm, hắn biểu cảm cũng khống chế không nổi cứng lại rồi. Tính là hắn rất không nghĩ tiếp nhận, nhưng khoảnh khắc này, hắn không thừa nhận cũng không được, Vương Đỗ ước chừng thật là đúng. Kia một chút vốn là phải làm công kích dục vọng rất mạnh bất tử sinh vật nhóm. Lúc này đều đang bắt đầu tàn mạn đến cực điểm, chẳng có chỗ cần đến chung quanh dạo chơi, khả năng chỉ có bị hắn binh lính dưới quyền nhóm công kích, mới không có chương pháp gì phát cắn phản kích. Mà khi bọn lính cũng nhận rõ này nhất tình huống, bắt đầu trốn ở công sự che chắn mặt sau, kinh khả năng rơi chậm lại sự tồn tại của mình khí tức, kia một chút phong linh thậm chí đều đối với gần trong gang tấc bọn hắn không quan tâm, thậm chí bắt đầu tại chỗ đứng lấy phát ngốc. Cái này cũng không là một ví dụ. Mà là phía trước hơn phân nửa phiến thành nội phổ biến tình huống, làm các binh lính mệt mỏi có đầy đủ nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian. Hạ ngươi Mã đầy mặt kinh ngạc, vô luận như thế nào tới nói, như vậy theo đuổi bọn hắn những binh lính này nghỉ ngơi, đều là đối với bất tử sinh vật nhóm trăm hại mà không một lợi. Xuất hiện loại kết quả này chỉ có một loại khả năng, thì phải là kẻ địch người chỉ huy, xác xác thật thật bị chém đầu rồi. Kia một chút gia hỏa còn thực sự có một chút bản sự. Thế nhưng thật có thể đủ tinh chuẩn chém đầu rơi chân chính vong linh pháp sư. Thấy rõ hạ ngươi mặt ngựa thượng biểu cảm biến hóa, biết hắn cũng cho ra giống nhau kết luận, Vương Đỗ trong miệng tràn đầy tán thưởng, thật hy vọng nhận thức một chút bọn hắn, đây đều là như thế nào người tài giỏi. Chương 683 sa đọa vương tử chân chính mục tiêu. Trước lúc này, hạ ngươi Mã cùng dưới chương hắn các quan chỉ huy, không phải là không có tổ chức quá đao nhọn tiểu đội, tính toán đi đánh bất ngờ. Đi tiêu diệt hết dấu ở vong linh đại quân phía sau vong linh pháp sư. Nhưng mà, những cái này nếm thử tất cả đều thất bại. Đao nhọn tiểu đội không phải là nửa đường thượng đã bị vong linh đại quân cả đoàn bị diệt, liền là sai lầm tập kích mồi sau đó bị tiêu diệt, tóm lại toàn bộ tốn công vô ích. Một mực không có thể đánh tới kẻ địch chân chính trung tâm, này, cũng là hắn nhóm phòng ngự áp lực to lớn như thế trọng yếu nguyên nhân. Hừ, nghe thấy bạn tốt của mình nói như thế. Hạ ngươi Mã trong lòng lập tức tràn ra khởi một cỗ bất mãn mãnh liệt, theo bản năng liền phản bác, nếu như không phải chúng ta phía trước phái ra đội ngũ, tiêu diệt này một chút xem như thủ thuật che mắt ngụy trang, những cái này ra hỏa chỉ sợ cũng không có khả năng dễ dàng như vậy tìm được chân chính vong linh pháp sư. Nói như vậy, hắn càng nói càng cảm thấy sinh khí, một loại bị người khác hái được đào tử mãnh liệt không cam lòng, tại hắn trong lòng mênh mông mãnh liệt vốn là chúng ta cực cực khổ khổ mới đánh đi ra chiến quả, kết quả lại bị những cái này ngoại nhân cướp đi công lao. Ta nhìn, bọn hắn hẳn là sớm liền đến, chẳng qua một mực không hiện thân, thẳng đến khoảnh khắc này, mới đến đem vốn thuộc ở chiến công của chúng ta cướp đi. Hắn tức giận bất bình, đối với lần này, Vương Đỗ yên lặng bật cười, đừng nói như vậy, hạ ngươi Mã, tượng thần nhớ kỹ dâng hiến của ngươi, linh hồn của ngươi thăng nhập thiên quốc, trở thành tượng thần vĩ đại nhất sứ giả. Hắn như vậy khuyên bảo, mới để cho Hạ Ngươi Mã sắc mặt hơi chút dịu đi, nhưng đối với kia cướp đi đầu công người, trong lòng hắn một mặt. Vương Đỗ tiếp tục nhìn xa phương xa phía chân trời, nhưng tiếp lấy, bọn hắn cũng cảm giác được này nơi phát ra không rõ run rẩy. Theo sau, xa xa mặt biển phía trên, cưỡi ngân long vu yêu xa đoá vương tử theo biển rộng bên trong đột một lao ra, nhấc lên sóng to. Tiếp lấy, kia long vu yêu vỗ cánh, hướng bên này bay nhanh mà đến. Nhìn thấy kia long vu yêu thân ảnh, Hạ Ngươi Mã lập tức trái tim phát run, đã không để ý tới tức giận, trong lòng tràn đầy đều là sầu lo. Mặc dù chỉ giao thủ quá một lần, nhưng hắn thật sự là bị long loại sinh vật này đánh ra bóng ma trong lòng. Nguyên bản tại trong lòng hắn thiên hạ vô địch thánh tượng, đối mặt với loại này phi tại thiên thượng cường đại sinh vật thế nhưng không có chút biện pháp nào, điều này làm cho hắn khó tránh khỏi trong lòng nảy sinh một loại thật lớn cảm giác vô lực, đối mặt với cái này một chút cự long thời điểm, tự nhiên cũng liền không để được dũng khí phản kháng. Chúng ta lần này có thể ngăn trở đầu kia long, đúng không? Hắn không xác định hỏi, mà một bên, Vương Đỗ thực khẳng định đáp lại nói đương nhiên, chúng ta đặc biệt tại tòa thành thị này kiến tạo nhiều như vậy ma pháp tháp, vì phòng bị hắn. Hắn nếu là thực có can đảm, chờ bị ma pháp phi đạn nhóm cùng nhau oanh tạc a. Hắn ngón tay, chính là phía sau kia 12 tòa ma pháp tháp. Lúc trước vong linh quy mô tấn công bên trong, bọn hắn thà rằng làm bọn lính ở tiền tuyến hy sinh, cũng không làm những cái này tháp cao phóng ra chẳng sợ một phát phi đạn, vì chính là tồn trữ lực lượng, đem sở hữu hỏa lực đều lưu cấp khả năng. Nhưng đến nay đều không có xuất hiện qua long vu yêu. Vương Đỗ như thế chắc chắn, làm Hạ Ngươi Mã sắc mặt cũng có sở dịu đi, huyền đến cổ họng tâm cũng hơi chút trở xuống bụng một chút. Nhưng tiếp lấy, hắn liền nhìn thấy, kia long vu yêu đầu tiên xoay người hướng lên, hướng về bầu trời thẳng hướng dựng lên, cơ hồ ở chân trời bên cạnh biến thành một cái không thể nhận ra điểm nhỏ. Hắn một đường ở trên không trung phi hành, đi vòng qua thành thị phía sau, sau đó hướng về một cái điểm đáp xuống. Đợi một chút, hắn như thế nào? Hắn ý thức được cái kia long vu yêu chỗ cần đến là nơi nào, Hạ Ngươi Mã tâm giống như bị một đôi bàn tay nắm chặt, chợt vành mắt muốn nứt không được, phải được nhanh chóng ngăn cản hắn. Hắn đã ý thức được, cái kia long vu yêu mục tiêu là phía sau kia một chút đã sức cùng lực kiệt, đang tại thủy đàm bên trong nghỉ ngơi, ăn cơm thánh tượng. Thánh tượng nhóm hiện tại đang đứng ở buông lỏng nghỉ ngơi trạng thái, chúng nó trên người thánh quang đều đã dập tắt. Chúng nó bây giờ là chút nào không đề phòng, cũng không hề sức chống cự tình huống, nếu như cứ như vậy bị tập kích, tất nhiên đại lượng chết thảm đương trường. Tên gia hỏa này từ đầu tới đuôi một mực không có lộ diện, ở phía sau trốn, vì chờ đợi cái này thời điểm, sau đó đem hắn thánh tượng nhóm một lưới bắt hết. Chính như Hạ Ngươi Mã suy nghĩ, bầu trời bên trong, xa đoá vương tử mục tiêu, đúng là kia một chút đang tại ăn cơm thánh tượng nhóm. Từ lần trước cùng những cái này thần thánh sinh vật giao thủ quá sau đó. Hắn liền cũng ý thức được chúng nó đến cỡ nào khó chơi, bên ngoài thân thánh quang đối với chính mình bất tử sinh vật bộ đội bao lớn khắc chế. Nhưng đồng thời, hắn cũng ý thức được, nếu như đem chúng nó hết thảy chuyển hóa thành bất tử sinh vật lời nói, đối với thực lực mình thêm vào đến cỡ nào thật lớn. Sa đoạ vương tử cuối cùng mục đích dù sao hay là đi đối kháng vị kia đến từ biển sâu ngày xưa kẻ chi phối, cường đại sức chiến đấu là không thể thiếu. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn tại vì thu phục những cái này thánh tượng làm chuẩn bị, rồi sau đó mới có hôm nay chiến cuộc. Dùng đại lượng bạch kiểm đến, không bao nhiêu tiền pháo hôi, tiêu hao sạch sẽ những cái này thánh tượng thể năng, rồi sau đó nhân lúc chúng nó nghỉ ngơi, tối suy yếu nhất thời khắc, lại do hắn tự thân xuất mã, đem chúng nó nhất nhất giết chết, toàn bộ chuyển hóa thành vong linh. Trải qua cả một ngày ác chiến sau đó, hiện tại, là hắn thu hoạch thời khắc. Giống, kia ngân long vu yêu rít gào một tiếng. Thân thể cao lớn đáp xuống. Mỏi mệt thánh tượng nhóm ngâm tại thủy đàm bên trong, nhiên mà bọn hắn thật lớn thân hình căn bản tìm không thấy bất kỳ cái gì hữu hiệu công sự che chắn, cũng căn bản không có biện pháp tiến hành trốn tránh. Kia long vu yêu dừng ở một đầu thánh tượng lưng, lợi chảo đâm thủng nó màu vàng da lông, xâm nhập huyết nhục của nó bên trong. Thánh tượng ngẩng cao khởi thon dài tượng mũi, phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, theo sau, long lưng xa đoá vương tử nhảy xuống. Đem trong tay cự kiếm hung hăng đâm vào thánh tượng gáy bên trong. Vô cùng tử linh lực lượng mãnh liệt lượn lờ, thánh tượng bên ngoài thân màu vàng da lông nhanh chóng ảm đạm đi xuống, rất nhanh liền bị triệt để chuyển hóa thành bất tử sinh vật, thành xa đoá vương tử thủ hạ vong linh binh khí. Không! Hạ Ngươi Mã phát ra một tiếng tuyệt vọng đến cực điểm giống giận, hắn nhanh chóng đuổi đến thánh tượng nhóm nghỉ lại, muốn ngăn lại đây hết thảy, nhiên mà đã không kịp rồi. Xung quanh 12 tòa ma pháp tháp bắt đầu vận chuyển, đỉnh tháp thượng ma pháp ánh sáng bắt đầu càng ngày càng cường thịnh, hướng vọt vào Sa Đọa Vương tử phóng ra như mưa bình thường ma pháp phi đạn. Nhưng mà, làm người tuyệt vọng chính là, 12 tòa ma pháp tháp hỏa lực thập phần phân tán, cơ hồ là đều phân biệt dừng ở Sa Đọa Vương tử cùng hắn ngồi xuống long thân phía trên, trước người dựa vào ma pháp cường đại bản giáp, người sau dựa vào khổng lồ thân thể, tạm thời đều chọi cứng ở những công kích này. Bọn hắn nhìn qua trạng thái tốt lắm, tối thiểu tại ma pháp tháp đem bọn hắn tiêu diệt phía trước, bọn hắn hoàn toàn có thể đem nơi này thánh tượng nhóm, toàn bộ chuyển hóa thành vong linh. Vương Đỗ ngơ ngác nhìn thấy tất cả, hắn vốn cho rằng đây đã là ác liệt nhất sự tình thái rồi, nhưng mà này còn xa xa không phải là. Bị chuyển hóa thành vong linh thánh tượng ngấp đầu lên đến, một tiếng rít gào, đã biến thành bất tử sinh vật nó không bao giờ nữa cần phải băn khoăn chính mình thể năng vấn đề, lung la lung lay theo thủy đàm bên trong chui ra. Tiếp lấy đầu mạnh mẽ đánh về phía đang tại phóng ra ma pháp phi đạn tháp cao. Cùng với đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh, kia gần cao 10 mét ma pháp tháp lung la lung lay sập, này đỉnh ma pháp hào quang cũng nhanh chóng ảm đạm, trong nháy mắt ở giữa liền không dư thừa mảy may. Phản kích hỏa lực chớp mắt liền yếu đi một chút, Sa Đọa Vương tử cùng hắn cưỡi long vu yêu liền có càng nhiều thừa thải, tiếp tục bổ nhào vào thứ hai đầu, đệ tam đầu thánh tượng sau lưng phía trên, vung vẩy cự kiếm, đâm vào chúng nó bên trong thân thể. Thánh tượng nghỉ lại vườn lối vào, nhìn đây hết thảy hạ ngươi mã vành mắt muốn nứt, đôi mắt trung cơ hồ muốn nhỏ ra máu. Nhưng hắn đã không có chút biện pháp nào, tốc độ của hắn xa không kịp long vu yêu, hiện tại đi qua trợ giúp, đã hoàn toàn không kịp. Nhưng mà, ở nơi này khoảnh khắc, dị biến tái sinh. Thái dương đã dần dần rơi xuống sơn, đại địa bị một mảnh hắc ám bao phủ. Nhưng mà, ngay tại vào thời khắc này, khắp đại địa biến được có chút khó có thể tưởng tượng được hắc ám. Giống như toàn bộ ánh sáng đều bị phủ định, mặc dù là có mắt nhìn được trong bóng tối người, cũng không cách nào thấy rõ bất kỳ cái gì một chút ít ánh sáng. Rồi sau đó, thiên khung chỗ cao nhất, hai vầng trăng lược, chậm rãi hiện ra. Chương 684 Nguyệt Thần Lực. Thiên thượng song nguyệt, trong này một vòng, là sáng tỏ như ôn ngọc bình thường trăng tròn, mà đổi thành một vòng, là thanh lãnh lam nhạt nhan sắc trăng rằm. Hai vầng trăng lượng cộng đồng treo móc ở trời cao bên trên. Cùng nhau rơi xuống thanh lãnh phát sáng, ngang hàng chiếu khắp nơi này mỗi một cái bất tử sinh vật, cũng làm thân thể của bọn hắn thượng đều bùng cháy lên như quỷ như lửa âm lãnh ngọn lửa, rồi sau đó thân thể nhanh chóng hỏng mất, tiêu tán, hóa thành vô hình. Bến cảng bên cạnh, Hoắc Tang ngẩng đầu, biểu cảm ngạc nhiên. Kia ánh trăng cũng rơi vào hắn trên người, nhưng hắn vẫn không có cảm giác đến một chút ít không khỏe, ngược lại cảm giác thập phần ấm áp, giống như đêm đông đột nhiên gặp được nhất tòa hỏa lò, lập tức toàn thân hàn khí toàn bộ tán đi. Ấm áp, thoải mái và buông lỏng. Ý thức đến, kia tuyệt đối không phải chân chính ánh trăng, mà là xa siêu hắn tưởng tượng, cường đại hơn nữa thần thánh tồn tại, tại hướng nơi này chút xuống tha lực lượng. Đó là nguyệt lực lượng của thần. Nhưng mà, chư thần sớm không thể mặc cho ý chí của mình, đi trực tiếp can thiệp thế giới vật chất toàn bộ. Cho nên, là vị ấy mục sư, tại dẫn đường nguyệt thần thần lực. Hắn không rõ ràng lắm, mà ở một mảnh ấm áp tường hòa bên trong. Trong thành tứ ngược đám vong linh một cái tiếp lấy một chỗ ngã xuống. Chúng nó thân thể hóa thành cho bụi, linh hồn chi hỏa dập tắt, bị tử linh lực lượng nô dịch tra tấn linh hồn lại lần nữa thu hoạch tự do, đi tới bọn hắn riêng phần mình thần minh chỗ thần quốc. Đây là không khác biệt nhằm vào bất tử sinh vật nhóm đả kích, hơn nữa một hơi liền bao phủ toàn thành, so đề nhĩ lạp tư chắc chỉ có thể bao trùm chốc lát bong tàu ánh trăng, mạnh không biết bao nhiêu lần. Này, là đủ để chớp mắt nghịch chuyển bất kỳ cái gì chiến cuộc lực lượng. Phía trước, Sa Đọa Vương tử cũng cảm giác được phần này năng lượng. Hắn quay đầu nhìn phía trời cao bên trong, kia còn đang kéo dài không ngừng chiếu rọi hắn ánh trăng, cũng cảm giác chính mình toàn thân không một chỗ không ở bị trước đau đớn, hình như một lúc sau liền muốn bị hoàn toàn khí hóa, tiêu tán ở vô hình. Tại thân thể của hắn phía dưới, ngân long vụ yêu đồng tử trung linh hồn chi hỏa bắt đầu sáng tắt không chừng, mà hắn xung quanh, kia một chút vừa mới bị hắn bắt hàng phục thánh tượng, hiện tại cũng đều xuất hiện sắp dấu hiệu hỏng mất. Ngược lại kia một chút đã sức cùng lực kiệt thánh tượng nhóm, khi lấy được những ánh sáng này chiếu rọi sau đó, thế nhưng một đám cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục thể năng, màu vàng da lông cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục khởi thần thánh quang mang, tiếp lấy giơ lên tượng mũi, phát ra hưng phấn tượng minh tiếng. Lập tức, Sa Đọa Vương tử chần chờ, nếu như là đối mặt một đám không thể hoàn thủ mỏi mệt thánh tượng, hắn đại khái lấy an an ổn ổn, thậm chí nói tiêu diêu tự tại đem chúng nó một đám toàn bộ giết chết, chuyển hóa thành vong linh. Nhưng nếu như chúng nó khôi phục lực lượng, còn tụ tập ở đây, kia. Không được, không thể tiếp tục ở đây đợi đi xuống. Tiếp tục nữa, tổn thất lớn hơn nữa, thậm chí nói không chừng, đã tới tay những cái này thánh tượng, cũng sẽ bị tháng này quang, cùng những cái này thánh tượng nhóm phá hủy. Quên đi, không vội vàng này nhất thời. Hôm nay thu hoạch đã đầy đủ, không bằng tạm thời lui lại, đợi lại toàn một chút bộ đội đi ra, lại đi mưu đồ dư thừa thánh tượng, cũng không muộn. Như vậy nghĩ, hắn lập tức xoay người, làm kia ngân long vu yêu cất cánh, một đường thẳng đến hướng phương xa biển rộng. Tại phía sau hắn, đã bị chuyển hóa thành vong linh thánh tượng nhóm lưu manh cương cương theo ở phía sau, đầu tiên là đánh vỡ kia như ngọc thạch bình thường hàng rào, rồi sau đó đem thải được dập nát. Chúng nó hoàn toàn không để ý thành thị con đường, một đường đánh thẳng về phía trước, đem vô số phòng ốc đụng tháp, đem xa mã đạp vỡ, thậm chí đem rất nhiều vong linh đều thải thành thịt nát, chỉ bởi vì đi theo kia xa đoạ vương tử phía sau, theo hắn đang lui lại. Cuối cùng, chúng nó theo bến cảng một bên nhảy xuống, rơi vào đến nước biển bên trong, liền ngăn cách ánh trăng chiếu rọi, không bao giờ nữa nhận được bất kỳ cái gì tổn thương. Còn lại còn sống đám vong linh cũng nhao nhao nhảy xuống biển, tuy rằng tổn thất nặng nề, nhưng nhìn qua, hình như chúng nó như trước bảo trì thập phần khả quan quy mô. Hơn nữa, tổn thất hết phần lớn cũng chỉ là cấp thấp nhất, đơn sơ nhất bất tử sinh vật. Thêm chút thời gian, tại Bà La Quốc này phiến trải rộng ngoài ý muốn tử vong đại địa phía trên, bọn hắn liền có thể đủ cuốn đất làm lại. Nhưng dù như thế nào, cũng may, ít nhất hiện tại, trận chiến đấu này là đã xong. Phấn chiến cả một ngày nhóm người, cuối cùng có thể thở một cái. Đã xong. Binh lính may mắn còn sống sót nhóm ngơ ngác nhìn như thủy triều bình thường rút đi bất tử sinh vật, cảm giác chính mình giống như đang nằm mơ không chân thật. Bọn hắn đều cho rằng mình cũng chết chắc rồi, giống như phía trước kia một chút hy sinh các chiến hữu giống như, bị những vong linh này giết chết, sau đó bị tử linh pháp sư Necromancer nhóm sống lại thành địch một trong số người. Nhưng mà ai cũng không nghĩ đến, sự tình thế nhưng lại đột nhiên quanh co. Chiến đấu cơ hồ tại trong chớp mắt liền tuyên cáo kết thúc. Đại bộ phận đám binh sĩ còn không có phản ứng, ngốc ngốc sững sờ đứng tại chỗ. Một số ít đã khôi phục thanh tỉnh, ý thức được chính mình sống tiếp được đến, lập tức cảm xúc hỏng mất, quỳ trên đất, bụng mặt khóc giống thất thanh. Mà thậm chí có một chút binh lính, cũng sớm đã đạt được đến sinh lý cực hạn, lúc này thân thể lung la lung lay, cuối cùng cũng nhịn không được nữa, tầng tầng lớp lớp ngã ở trên mặt đất, trái tim vĩnh viễn ngừng đập. Ngay cả Hoắc Tang bọn người, bọn hắn hiện tại đang tại bến cảng một khác nghiêng vị trí. Bọn hắn thanh lý sạch sẽ chiếm cứ tại nơi này đám vong linh, hiện tại đang đợi phương xa bọn hắn thuyền lớn cập bờ. Xa xa pháo tiếng cũng sớm đã đình chỉ, song nguyệt quang mang tuy rằng miễn cưỡng có thể chiếu sáng lên xung quanh, nhưng xa xa không đủ pháo binh nhóm tiến hành siêu viễn cự ly đả kích. Nhưng điều này cũng không có thể tính là chuyện gì xấu, phỏng chừng trên thuyền hải quân bọn lính cũng đã sớm mệt thảm. Nhân lúc phía sau nhanh nghỉ ngơi một chút, cũng là chuyện tốt. Nhìn bên người như thủy triều xuống bình thường nhanh chóng rời đi bất tử sinh vật, hắn mỏi mệt nhưng không ngừng nghỉ huy động chính mình song đầu kiếm, cố hết khả năng nhiều tinh lọc một chút kẻ địch, kiếm lấy cuối cùng thành quả. Mà ở cuối cùng cơ hồ sở hữu vong linh đều tùy tùng đi xa tử vong kỵ sĩ, trở lại biển sâu bên trong, mà kia một chút không có thể kịp lúc rời đi, đã ở song nguyệt chiếu rọi phía dưới hoàn toàn hóa thành cho bụi. Trừ bỏ còn tại hừng hực thiêu đốt thành thị, nơi nơi tường đổ, cùng đầy đất tàn phá thi thể, nơi này không có gì cả lưu lại. Nhìn một mảnh hỗn độn chiến trường, mặc dù Hoắc Tang đã thấy qua rất nhiều sinh ly tử biệt, lúc này cũng không khỏi được thập phần cảm khái. Người sống cùng người chết ở giữa đối địch, muốn xa xa so người sống ở giữa chiến đấu càng tàn khốc hơn. Dù sao người sau lời nói, người chiến thắng lãnh tụ còn có thể nghĩ biện pháp chào một chút tù binh, lưu một chút bình dân sinh hoạt. Lấy làm bọn hắn sau vì chính mình công tác, phục vụ. Trước người chỉ nghĩ hết biện pháp, đem tất cả mọi người cấp giết chết, sau đó đem thi thể chuyển hóa thành lính của mình nguyên. Không đợi hắn cảm khái kết thúc, bầu trời bên trong, kia che đậy hơn phân nửa tòa thành thị ma pháp thiên duy tiêu tán, hai luân chiếu rọi nhân thế ánh trăng cũng theo đó biến mất. Phía tây màu đỏ tà dương tán phát mỏng manh hào quang tiếp tục chiếu rọi mảnh thế giới này, giống như vì toàn bộ tòa thành thị phủ lên một tầng máu tươi. Lúc này, Hoặc Tàng hướng đến xa xa quay đầu, lúc này mới đột nhiên phát hiện, thuyền của bọn họ thế nhưng đã chạy đến bến cảng bên cạnh, thậm chí đang tại tính toán bỏ neo. Hơi chút hướng đến xa xa nhìn hai mắt, hắn liền phát hiện, nhất mũi đen xám, khôi giáp thượng còn dính nhiễm một chút vết máu ăn nặc, hiện tại chính đứng ở trước bong tàu rào chắn bên cạnh, hưng phấn hướng hắn bên này vẫy tay. Hắn vì thế cũng cười, vẫy tay đối với các nàng đáp lại. Thuyền lớn chậm rãi cập bờ, độ khó cũng không cao lắm. Hoắc Tang cất bước, đi trở về trên thuyền, rồi sau đó An Nặc mạnh mẽ xông qua đến, nhào vào hắn trong lòng, ôm lấy hắn liền không muốn buông ra. Tuy rằng tín nhiệm năng lực của hắn, nhưng vừa rồi đoạn đường này có bao nhiêu hung hiểm, nàng cũng không phải là không có đoán trước. Từ vừa mới bắt đầu, nàng tâm chính là nhéo, thời khắc vì an nguy của hắn lo lắng này, sợ hắn vạn nhất xảy ra tình huống gì, khả năng liền vĩnh viễn đều không về được. Vạn hạnh chính là, lúc này đây, hắn vẫn không có làm cái cô nương này thất vọng, bình an trở lại trên thuyền, thậm chí liền thương đều nhìn không tới bao nhiêu. Điều này làm cho An Nặc một lòng cũng trở xuống bụng, rồi sau đó ngăn không được mà liền nhào vào hắn trong ôm ấp, trong lòng tràn đầy đều là may mắn. Hoắc Tang vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, cho nàng dẹp an ủi, trên mặt treo thoải mái nụ cười. Trên thuyền, những người khác cũng đều xúm lại, mang theo mỉm cười, tâm tình đều là khó được buông lỏng. Mặt sau, Fatima nhìn hai người ôm nhau bộ dạng, trong não không khỏi nhớ lại vừa mới hắn và ngài khắc tháp ôm nhau, lấy này Celine gọi hắn chủ nhân khi bộ dạng. Lập tức, nàng biểu cảm hơi lộ ra cổ quái, một bộ một lời khó nói hết bộ dạng, hình như có thật nhiều nói muốn nói, nhưng lại nói không lên đến cái gì. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng một tiếng thở dài. Thôi, ta đều đã là một cái chết người, còn quản nhiều chuyện như vậy thì sao, bọn hắn những người này muốn làm gì, mặc hắn nhóm chính mình đi thôi. Nàng như vậy nghĩ, cuối cùng cũng không có mở miệng nói thêm cái gì. Chương 685 Nguyệt Tinh Linh Vương Quốc đội tàu. Ôn Tồn có một thời gian về sau, Hoắc Tang mới thoáng buông ra An Nặc. Tầm mắt của hắn nhìn xung quanh một vòng, tiếp lấy lại đi qua, cấp đồng dạng mặt xám mày cho Tạp Toa, Y Sâm, Ma Ân bọn người cũng đều một cái ôm, xem như thắng lợi chúc mừng, còn có bình an chân an. Như thế, hắn cũng đối với nơi này hải quân bọn lính, cũng biểu đạt một phen an ủi sau đó, lúc này mới quay đầu nhìn về phía nơi này những người khác, đồng thời hỏi nói trở về, vừa rồi kia chiếu dọi bán tòa thành thị hai vầng trăng lược, chẳng lẽ là để nhĩ Lạp Tư Trác nữ sĩ, tại kêu gọi Nguyệt Thần. Hắn hỏi như vậy nói, nhìn nơi này duy nhất một cái tín ngưỡng Nguyệt Thần, hơn nữa còn vừa may chính là ánh trăng lĩnh vực mục sư, đôi mắt bên trong tràn đầy tò mò. Tình huống vừa rồi cùng ánh trăng lĩnh vực các mục sư thi pháp tình huống xác thực thực giống nhau, không phải do hắn không hiếu kỳ, vừa rồi thỉnh cảnh, có phải hay không để nhĩ Lạp Tư Trác đang động tay. Mục sư cái nghề nghiệp này tuy rằng phổ biến tương đối bình thường, nhưng có một chút chỗ tốt là không thể không sách, kia chính là các nàng đang nắm giữ ngũ hoàn pháp thuật sau đó, liền có thể lấy nếm thử đi câu thông chính mình tín ngưỡng thần minh, thỉnh cầu bọn hắn tiến hành thần thánh can thiệp, nói cách khác, liền là chân thần tự mình kết cục, thay ngươi thi triển một cái cường vô địch pháp thuật. Tuy rằng phổ biến mà nói, làm như vậy xác suất thành công thấp đến đáng thương, dù sao chưa thần sớm thì không thể tùy tiện động thủ. Nhưng tại loại này bất tử sinh vật độc hại đại địa, sinh vật có trí khôn thành phiến chết đi thời khắc mấu chốt, nếu như có thể có đủ phân lượng mục sư tiến hành câu thông, thần minh tự mình kết cục, can thiệp tình thế đi hướng có khả năng, là muốn so bình thường cao hơn nhiều. Cho nên Hoắc Tang mới hoài nghi, có phải hay không để nhĩ Lạp Tư Trác thấy tình thế không tốt, thỉnh cầu Nguyệt Thần can thiệp, sau đó vẫn thật là thành công, này mới có vừa rồi kia lần kinh người tràng diện. Nhưng mà, đối với lần này, để nhĩ Lạp Tư Trác lắc đầu, nói vừa rồi tràng diện xác thực Nguyệt Lượng nữ thần tại ra mặt can thiệp, nhưng này chẳng phải là cố gắng của ta. Tuy rằng ta cũng thỉnh cầu Nguyệt Thần địch dự, nhưng nàng cũng không đáp lại của ta kêu gọi. Thành công kêu Nguyệt Thần lực lượng có khác này người, hơn nữa, bọn hắn cùng chúng ta khoảng cách, hẳn là cũng không xa. Vừa nói như vậy, Hoắc Tang trong lòng lập tức ngăn không được mà tò mò. Không phải là để nhĩ Lạp Tư Trác, vậy sẽ là ai? Nơi này, còn có kẻ thứ ba thế lực. Hắn không rõ ràng lắm, mà lúc này, thuyền trưởng Phan Kiệt Đức đột nhiên một tiếng kêu gọi bá tước đại nhân. Xa xa phát hiện một con thuyền xa lạ thuyền, xin ngài nhìn liếc nhìn một cái. Hoắc Tang biểu cảm vừa động, đi tới, tiếp nhận tay hắn trung kính viễn vọng, ra sức về phía xa xa nhìn lại, liền thấy một con thuyền như nguyệt nha bình thường gấp khúc thật lớn màu bạc nhạt thuyền gỗ, chính an tĩnh dừng sát ở xa xa. Thuyền kia phía sau cũng treo cao một mặt thật lớn màu bạc cờ xí, phía trên vẽ một đôi bị thất khỏa tinh bao vây ánh mắt dấu hiệu. Hoắc Tang nhận ra kia cái dấu hiệu. Đó là Nguyệt Lượng nữ thần cuộc so tài luân niết thánh huy dấu hiệu. Có thể dùng này cái dấu hiệu xem như cờ xí thế lực, ước chừng cũng chỉ có kia một cái. Nguyệt Tinh Linh Vương quốc thế lực. Bỏ vào theo đế quốc, Xích Xa đế quốc, Bà La đế quốc cùng Nguyệt Tinh Linh Vương quốc, đều nằm ở cùng phiến đại lục thượng, mà Kim Long nhóm vương quốc, tắc nằm ở đại dương bờ đối diện một khác phiến đại lục phía trên. Chẳng qua, Xích Xa đế quốc ở mảnh đại lục này đông bắc, bỏ vào theo ở tối đông. Bà La ở ước chừng đông nam vị trí. Ba người cho nhau ở giữa khoảng cách tuy rằng không tính là gần, nhưng ở địa chất chừng mực đi lên giảng coi như cho nhau gần sát lấy. Mà Nguyệt Tinh Linh Vương Quốc, bọn hắn nằm ở mảnh đại lục này tối tây bắc xó xỉnh, cơ hồ là ở vòng cực địa phương, cùng nơi này ước chừng có vạn dặm xa. Tăng thêm Nguyệt Tinh Linh nhóm vốn là thừa hành cô lập chủ nghĩa, tương đối quái gở, bế quan tỏa cảng, trên cơ bản bất hòa ngoại giới qua lại, cho nên ngay từ đầu, ai đều không nghĩ đến, những cái này các tinh linh thế nhưng cũng đến nơi này trợ giúp. Hoắc Tang cũng không nghĩ đến, cho nên hiện tại nhìn thấy, hắn biểu cảm ngăn không được mà hết sức kinh ngạc, thật không nghĩ tới, nơi này thế nhưng còn có thể gặp Nguyệt Tinh Linh. Nói như vậy, tầm mắt của hắn sau này nhìn, ngắm nhìn Tạp Toa, lại liếc mắt nhìn Đề Nhĩ Lạp Tư Trác. Thật hiển nhiên, người trước sắc mặt có một chút không tự nhiên, rồi sau đó người tác thần sắc như thường, thậm chí mặt mỉm cười, nói không có vấn đề, ta tại Lê Bối Nhĩ càng hoạt động, tại Nguyệt Tinh Linh Vương Quốc quan phương chỗ đó đều là trải qua đăng ký. Bọn hắn cũng giải tình huống này, không sẽ được khó xử chúng ta. Nói như vậy, nàng dư quang nhìn phía Tạp Toa, khóe miệng gợi lên một chút nụ cười, giống như ý có hướng đến nói bọn hắn không có khả năng bắt ta như vậy, thông qua hợp pháp con đường chạy ra quốc dân. Muốn bắt, cũng là chào kia một chút chính mình vụng trộm lưu đi ra. Mắt thường có thể thấy được, Tạp Toa thân thể run run một chút, giống như có chút sợ hãi. Ta hơi mệt chút, nàng đột nhiên nói, tìm cho mình cái lý do. Nhiên sau đó chuyển người bỏ chạy, cha xứ, kế tiếp sự tình các ngươi đến ứng phó a, ta trước đi tắm, sau đó liền đi nghỉ ngơi rồi. Nàng nói, hoảng hốt chạy bừa sông về khoang thuyền bên trong, trong nháy mắt ở giữa liền biến mất ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Hoắc Tang nhìn nàng hấp tấp bóng lưng, biểu cảm không khỏi bất đắc dĩ, một tiếng thở dài, nói này còn không có người đến chào nàng sợ cái gì a? Một bên, An Nặc che miệng, cũng lộ ra một cái nụ cười. Chỉ có Celine hơi hơi nhíu mi, biểu cảm bên trong có một tia ngưng trọng cùng sầu lo. Nàng đang lo lắng một việc, nếu như chiếc thuyền kia thượng Nguyệt Tinh Linh quân nhân yêu cầu đem Tạp Toa mang đi, vậy chẳng phải là muốn khởi xung đột. Tuy nói Nguyệt Tinh Linh nhóm là thiên tính thiên hướng về hỗn loạn hiền lành lương tộc quần, bình thường không thích góc thực sự đi so đo một sự tình, nhưng sự tình chỉ sợ vạn nhất. Hơn nữa đối phương vừa mới có thể triệu hồi đến khổng lồ như vậy màn trời, đem toàn bộ tòa thành thị đều che phủ lên. Đem nhiều như vậy vong linh một hơi toàn bộ tinh lọc rơi, có thể nghĩ, thực lực của đối phương cũng không phải là hảo tương giữ. Nàng phải vì thế, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhưng lời tuy nói như vậy, theo Hoắc Tang bọn người quan sát, kia chiến thuyền Nguyệt Tinh Linh thuyền hình như cũng không có gì cập bờ dấu hiệu, giống như bọn hắn liền chỉ là vì thi triển một chút thần tích, tiếp theo liền tính toán rời đi. Ngược lại, này phiến biển rộng thượng dần dần dâng lên từng trận sương mù, ánh sáng cũng càng ngày càng mỏng manh. Ở là thuyền của bọn họ dần dần mất đi bóng dáng, giống như quả nhiên là những thần kia nói trong truyền thuyết yêu tinh giống như, biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Đối với lần này, Hoắc Tang cũng không có chủ động đi lên. Nếu đối phương xuất hiện ở đây, vừa mới cũng chuyên môn thi triển thần thánh can thiệp, vậy đã nói rõ đối phương khẳng định cũng là đến trợ giúp Bà La Quốc, song phương tất nhiên là quân đội bản quan hệ, sau tại Bà La Quốc thổ địa thượng liền nhất định có thể cho nhau đụng tới. Hiện tại quan trọng nhất, vẫn là nhanh chóng cùng Bà La nền tảng lập quốc thế lực nhanh chóng đụng vào đầu, lấy được liên hệ nói sau. Không để cho bọn hắn đợi quá lâu, rất nhanh, ngã tư đường phần cuối, cả người phi bản giáp cao lớn thân ảnh, mang theo một chi ước chừng 20-30 nhân đội ngũ, nhanh chóng hướng bên này vội vàng đến. Kia cao lớn thân ảnh không hề nghi ngờ là một cái tượng người, có xa so nghiêu đầu nhân đều càng cao hơn đại hơn nữa thân thể cường tráng. Mặc dù mang mũ giáp, nhưng hắn trên mặt thật dài tượng mũi cùng quạt hương bổ giống nhau thật lớn lỗ tai đều như cũ bại lộ tai bên ngoài, làm người ta ngăn không được mà liền bắt đầu liên tưởng, không biết đang chiến đấu thời điểm, những cái này bại lộ tai bên ngoài mặt khí quan có khả năng hay không trở thành nhược điểm của hắn. Về phần hắn mang đến những binh lính kia, ngược lại một đám đều là thực người bình thường loại, trừ bỏ màu da khả năng cùng người bình thường loại hơi có khác biệt, cái khác trên cơ bản đều không kém bao nhiêu. Hoắc Tang ngẩng đầu nhìn phía bên kia. Đôi mắt bên trong không khỏi tràn đầy tò mò. Này hay là hắn lần thứ nhất tại thế giới hiện thực bên trong nhìn đến tượng người, những cái này tự xưng là cao quý gia hỏa nhóm bình thường cũng không sẽ rời đi Bà La Quốc mảnh đất này, cho nên hắn tại Lê Bối Nhĩ Cảng từ trước đến nay vốn không có gặp qua những cái này gia hỏa. Hiện tại rốt cục thì đụng phải, tự nhiên là nhịn không được nghĩ phải cẩn thận mới tốt dễ nhìn. Hắn mang người cũng đi xuống thuyền, rất nhanh, phía trước, kia tượng nhân mang theo bọn lính đi đến Hoắc Tang phụ cận. Rồi sau đó dùng chẳng phải là thực tiêu chuẩn, xen lẫn Bà La Quá bản địa khẩu âm tiếng thông dụng đối với hắn nói ta là bản địa phòng vệ quân quan chỉ huy, Vương Đỗ Xa Bố Kho, thực cảm tạ các vị xuất thủ tương trợ, nếu không có các vị lực lượng, tòa thành thị này chỉ sợ không kháng nổi bất tử sinh vật nhóm xâm nhập. Thái độ của hắn nho nhã lễ độ, không thấy chút nào bà La Quốc quốc dân nhóm bình thường có cái loại này không biết nơi phát ra cổ quái ngạo mạn, làm Hoắc Tang nhịn không được hảo cảm tăng nhiều. Vương Đỗ tiên sinh, ngài hảo, hắn vì thế cũng khách sáo nói, ta là nại kiệt ngươi Hoắc Tang, đến từ Lê Bối Nhĩ Cảng, lần này là bị Lam Long nhóm tài trợ, đến đây trợ giúp bà La Quốc tình hình chiến đấu. Rồi sau đó, mắt thường có thể thấy được, trước mặt tự xưng Vương Đỗ thượng nhân nghe thấy này, ngữ khí mang lên rõ ràng vui sướng, dĩ nhiên là Hoắc Tang bá tước. Thật tốt quá, trách không được ngài vừa đến, liền có thể lấy tinh chuẩn chém đầu rơi chi đội này ngũ quan chỉ huy. Chương 686 tượng mọi người doanh địa. Cái này tượng nhân ánh mắt cùng ngữ khí đều mang lên một chút lửa nóng, giống như rốt cuộc lấy nhìn thấy thần tượng phen. Hoắc Tang trong lòng cười thầm, lòng nói mình bây giờ danh khí thật sự là lớn đến có chút bất khả tư nghị, nhưng hắn cũng không có vì vậy kiêu ngạo tự mãn, khiêm tốn nói một câu lui địch chân chính công thần cũng không phải chúng ta, mà là Nguyệt Tinh Linh Vương quốc viện quân, dẫn tới Vương Đỗ tự nhiên lại là một trận khách sáo. Rồi sau đó, cái này tượng nhân liền chủ động phát ra mời, làm bọn hắn đang đến quân doanh bên trong, cũng nhận thức một chút nơi này chiến đấu người phụ trách vân vân. Hoắc Tang tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lưu lại tất yếu người tay tại trên thuyền, mang theo đám người theo hắn đang đi tới quân doanh. Bọn hắn rời đi cái này bến cảng, nhìn đến liền đều là tòa thành thị này bây giờ thê thảm đến cực điểm cảnh tượng. Kia một chút cao lớn hoa mỹ phòng ốc đều đã bị hủy phá hư, hoặc là bị đám vong linh phá hủy, hoặc là bị thánh tượng nhóm đụng tháp, lại muốn sao bị Hoắc Tang hỏa pháo hoặc ngày khác tháp hỏa cầu tạc hủy, tóm lại cơ hồ tìm không thấy bao nhiêu còn hoàn chỉnh nhà, tại thành thị ngã tư đường hai bên chỉ còn một mảnh tường đổ. Cho tới bây giờ, rất nhiều phòng ốc đều còn tại hừng hực thiêu đốt, không ngừng hướng ngoại giới tỏa ra cuồn cuộn khói đặc, ánh lửa cũng đem mảnh thế giới này chiếu rọi được một mảnh sáng. Tại bọn hắn tiến lên quá trình bên trong, có thể nhìn đến, rất nhiều mặc lấy đơn giản lính hậu cần đồng phục nhân loại bọn lính, đang tại này phiến ngã tư đường thượng chạy nhanh, kiểm tra thi thể, dọn dẹp chiến trường. Thân thể của bọn hắn thượng cũng nhiều là miệng vết thương, trên mặt cũng đầy là mỏi mệt. Tại đi qua này cả một ngày chiến đấu bên trong, bọn hắn những binh lính này cũng không có khả năng được hưởng thanh nhàn rỗi, đồng dạng cũng đều gia nhập vào chiến trường bên trên. Nhưng mà mặc dù như thế, tại sau khi chiến đấu kết thúc, bọn hắn cũng vẫn là muốn tại nơi này, chỉ mình cố gắng lớn nhất, đi đem các chiến hữu thi cốt đều cấp thu liễm tốt. Nhìn bọn hắn bi thương bộ dạng, Hoắc Tang cũng khó tránh khỏi trong lòng nảy sinh không đành lòng. Hắn ngắm nhìn ở phía trước dẫn đường Vương Đỗ, vốn là còn muốn hỏi một câu có thể hay không mau chóng cấp thuyền của bọn họ cung cấp một chút bổ cấp, ví dụ như lương thực, nước ngọt một loại đồ vật, sau đó làm Lam Long dưới trướng cái kia một chút hải quân bọn lính về trước Lê Bối Nhĩ Cảng. Cái này cũng không tính là cái gì quá mức yêu cầu, tuy rằng ấn tượng, bà La Quốc chẳng phải là một cái quá phát đạt quốc gia, nhưng mà quốc gia này cũng không thiếu hụt lương thực. Nơi này bình nguyên thập phần phì nhiêu, lương thực sản lượng cực cao, nuôi sống nơi này cư dân không thành vấn đề gì. Hơn nữa, căn cứ Lê Bối Nhĩ Cảng công tác thống kê phát ra, bà La kế lớn của đất nước một cái tỉnh xuất khẩu lương thực rất nhiều quốc gia, chỉ nhập khẩu số rất ít dị quốc hoa quả vân vân, xem như khẩu vị thay đổi. Đây cũng là ngoại giới phán đoán bọn hắn lương thực quá thừa trọng yếu căn cứ, dù sao, tổng không có khả năng có quốc gia hợp lại làm chính mình quốc dân nhóm chịu đói, cũng muốn hướng thế giới bên ngoài xuất khẩu lương thực a. Đây cũng là Hoắc Tang ý tưởng, hắn nghĩ vội vàng đem thuyền kia thượng người đều đưa trở về, như vậy cũng an toàn. Nhưng mà, lúc này, nhìn nơi này thê thảm tình trạng, những lời này hắn cũng là không quá có thể nói sau ra miệng, chỉ có thể trước nghẹn, đợi sau tìm cơ hội nói tiếp. Bọn hắn cứ như vậy đi bộ đi một đường, đem chỗ này bến cảng phá hỏng cùng thảm trạng thu hết vào mắt. Này vô cùng thê thảm tràng diện, cho dù là Y Sâm, Đề Nhĩ Lạp Tư Trác như vậy trải qua vô số biến cố người, lúc này cũng không khỏi được sắc mặt phức tạp, chìm đau đớn đến cực điểm. Càng không cần phải nói giống An Nặc, tạp toa như vậy tình cảm phong phú cô nương trẻ tuổi, lúc này càng là nhịn không được muốn rơi xuống lệ. Mà Ân cùng Fatima cũng là biểu cảm cực kỳ phức tạp, trong lòng chưa tính toán gì cảm khái, cũng chỉ có Celine cùng ngài khắc tháp hai ma nữ này, mới có thể miễn cưỡng bảo trì biểu cảm trấn tĩnh. Bi kịch thi nhân Ai Lý Kỳ đôi mắt bên trong tràn đầy tang thương, giống như là xúc cảnh sinh tình, hắn bắt đầu dùng khàn khàn cổ họng, hát lên nào đó phong cách cổ xưa thê lương ca dao, làm cho này càng tăng thêm một phần thê lương. Hoắc Tang cố gắng keo căng lấy biểu cảm, cố hết khả năng làm chính mình nhìn qua thập phần bình tĩnh, bất phi sở động, theo lấy Vương Đỗ một đường đi tới. Hắn biết, đây là một loại tình cảm thế công, thông qua đem những cái này máu chảy đầm đìa thảm trạng hiện ra ở bọn hắn trước mắt, đến cái búng bọn hắn trong lòng đồng tình, do đó làm bọn hắn trả giá càng nhiều lực lượng, trợ giúp quốc gia này. Đây là Vương Đỗ Dương mưu, không thể không nói, cái này tượng nhân thực thông minh, hiểu được bằng đòi hỉ phương thức, hướng người từ ngoài đến nhóm đòi ngoài định mức viện trợ. Cuối cùng, tại vượt qua dài rằng giặc giao chiến thành nội sau đó, Hoắc Tang bọn người cuối cùng đi đến ở mặt khác chốc lát thành nội doanh địa bên trong. Nơi này cũng không có bị nhiều lắm chiến hỏa bao trùm, bảo tồn được coi như tốt đẹp, chỉ có số ít bị thánh tượng nhóm không cẩn thận va chạm sập phòng ốc, nhưng tướng so với vừa rồi khu giao chiến tốt thượng nhiều lắm. Vương Đỗ lĩnh lấy bọn hắn đi đến một mảnh nhà trệt bên cạnh, tính một chút bọn hắn nhân số, rồi sau đó vì bọn hắn an bài 5 gian phòng, nói tiếp ta chỉ có thể mang các vị tới đây, bên kia chiến sự còn có thật nhiều cần ta tự mình đi xử lý, các vị mời tự tiện. Hoắc Tang cùng hắn khách sáo hai câu, tiếp lấy liền nhìn theo hắn dẫn đội rời đi. Đám người riêng phần mình chọn xong phòng của mình lúc, theo sau đi vào đơn giản thu thập một chút, liền có thể vào ở. Cũng may, những cái này nhà tuy nói đơn sơ, nhưng cũng không có gì vệ sinh vấn đề, cho nên chỉ cần đơn giản thu thập, kế tiếp liền có thể lấy tại bên trong nghỉ ngơi. Trải qua một ngày chiến đấu, An Nặc đã có một chút sắp mệt chết. Tại thu thập xong nhà sau đó, Hoắc Tang dùng tạo thủy thuật làm nhất thùng nước nóng, hai người tại trong phòng đơn giản giải quyết rồi một chút cá nhân vệ sinh, cũng đem quần áo đợi tắm sạch một lần. Theo sau, An Nặc liền thay đổi đồ ngủ, nằm tại trên giường nghỉ tạm. Mà Hoắc Tang tắc thay đổi một khác thân thường phục, đi đến bên ngoài phòng mặt, làm quen một chút nơi này hàng xóm. Thật hiển nhiên, này nhất khắp nhà trệt khu vực, đều là bà La Quốc quân phương chuyên môn chia cho ngoại đến quốc tế trợ giúp đội ngũ chỗ ở. Hoắc Tang hàng xóm chính là một vị nam tính mộc tinh linh, hắn có màu đồng cổ làn da cùng sâu tóc dài màu lục, tuy rằng cái đầu đồng dạng thấp bé, đại khái chỉ có 1m6 xuất đầu bộ dạng, nhưng cánh tay của hắn thượng có rõ ràng bắp thịt đường nét, cả người liền có vẻ mạnh mẽ đều đặn. Đường Hoắc Tang nhìn thấy hắn thời điểm, cái này nhân đang ngồi ở chính mình nơi cửa, dùng băng gạc cùng dược vật xử lý trên chân của mình miệng vết thương. Hắn phải làm cũng là một vị người làm phép, nhưng ma lực phải làm là đã hao tổn vô ích, cho nên hiện tại mới chỉ có thể lấy như thế đơn sơ phương thức, vì chính mình xử lý thương thế. Hoắc Tang vì thế chủ động tiến lên, lấy ra ma pháp của mình thư, hướng trong này rót vào ma lực, theo sau một vòng chữa thương thuật liền thua đưa qua, rót vào thân thể hắn bên trong. Ôn nhuận thần thuật hào quang sáng lên. Hắn trên chân miệng vết thương độc tố đã bị thanh lý sạch sẽ, vì thế giờ khắc này ở Hoắc Tang ma lực dưới sự trợ giúp liền nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Kia mộc tinh linh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn liếc nhìn một cái, yết hầu nhúc nhích, cuối cùng dùng hơi lộ ra sứt sẹo tiếng thông dụng nói cảm ơn. Dừng một chút, hắn nói tiếp ngài là vừa đến nơi này. Rất khó tưởng tượng, đã trải qua thảm liệt như vậy chiến đấu sau đó, thế nhưng còn không ai có thể có bảo tồn ma lực. Hoắc Tang nói quả thật, ta là xế chiều hôm nay mới vừa vặn đến bến cảng, rồi sau đó liền trực tiếp tham gia buổi chiều chiến đấu. Nói, hắn đối với hắn duỗi tay, lộ ra một cái hữu hảo biểu cảm nại kiệt ngươi Hoắc Tang, đến từ Lê Bối Nhĩ Cảng, bằng hữu hẳn là xưng hô như thế nào. Mắt thường có thể thấy được, này mộc tinh linh đồng tử hơi hơi co lại, yết hầu nhúc nhích một phen, sau đó nói qua lâm đăng, là một vị du hiệp, bảo ta qua lâm là tốt rồi. Dừng một chút. Hắn chịu đựng thương đau đớn, theo băng ghế thượng đứng lên. Hoắc Tang vội vàng đỡ lấy hắn, nói thương thế của ngươi còn chưa lành hoàn toàn, không muốn cậy mạnh. Không có việc gì, không có gì đáng ngại, tự xưng qua lâm mộc tinh linh đứng lên, chủ động đối với hắn duỗi tay, biểu thị tôn kính, ta nghe nói qua ngài hành động vĩ đại, thế nhưng có thể đem nhất ác ma lãnh chúa một mình đánh tan. Đây là làm người ta kinh ngạc thán phục sự nghiệp to lớn, đám người mạo hiểm đều phải làm lấy ngài dạng người này làm thần tượng. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, đối với loại này ca ngợi sớm đã thành thói quen nơi nào, ta chẳng qua là thời đại người may mắn thôi, không đáng giá nhất sách. Qua Lâm kinh ngạc nhìn nhìn hắn, tiếp lấy đột nhiên nói ngài là xế chiều hôm nay mới đến, chẳng lẽ buổi tối thời điểm, cái kia đột nhiên chém đầu tử linh pháp sư Necromancer đao nhọn tiểu đội, nhưng thật ra là ngài. Hoắc Tang gật đầu là ta, vốn là ta cũng chỉ là thử một chút, không nghĩ tới vận khí không tệ. Chỗ đó xác thực kia tử linh pháp sư Necromancer chỗ ẩn thân. Lập tức, Qua Lâm đầy mặt đều là cảm khái ngài quá khiêm nhường, chúng ta cũng tổ chức quá vài chi đao nhọn tiểu đội, tính toán đi chém đầu rơi đối phương, nhưng mà những cái này nếm thử tất cả đều thất bại. Chúng ta so với ai khác đều rõ ràng hơn, có thể làm được điểm này người, đến tột cùng đến cỡ nào rất giỏi. Hắn như thế ca ngợi, nhưng mà Hoắc Tang chính là nhẹ nhàng tiếu tiếu, không có ở cái đề tài này thượng tiếp tục xâm nhập địa phương khác còn có người bị thương sao? Ta mới đến, nơi này người cũng không nhận ra, nhưng ma lực của ta vừa mới còn có một chút dư thừa, có lẽ có thể nhiều đến giúp một chút người. Đồng thời cũng có thể làm càng nhiều người biết, hôm nay cái kia tử linh pháp sư Necromancer là ta chém dụng. Qua Lâm gật đầu, đối với lần này cũng không những ý nghĩ khác tự nhiên, hôm nay chiến đấu gian nan như vậy, như thế nào khuyết thiếu người bị thương. Ngài theo ta đến, có thật nhiều tiểu quốc quá ngài ngài khả năng không biết, ta vừa mới mượn này cơ hội, đem hắn nhóm đều giới thiệu cho ngài. Chương 687 cùng hạ ngươi mã lần đầu gặp nhau. Một bên khác, thánh tượng nghỉ ngơi vườn khu bên trong, hạ ngươi mã cũng đang tại thanh toán chuyến này tổn thất. Nhưng mà kết quả này cơ hồ muốn cho lòng hắn đầu lấy máu, 12 đầu thánh tượng bị kia Sa Đoạ Vương tử giết chết sau đó mang đi 6 cái, chân chân một nửa. Này có thể nói khủng bố tổn thất to lớn, cơ hồ có thể để cho hắn bị đinh tại lịch sử sỉ nhục trụ thượng. Hiểu ra, toàn bộ Bà La Quốc, bây giờ còn tại phục dịch bên trong, tùy thời có thể đầu nhập chiến trường tráng niên thánh tượng, cũng không đến 100 đầu. Mà đem một đầu thánh tượng huấn luyện tới đỉnh phong trạng thái chiến đấu, càng là cần phải đại lượng thời gian cùng tài nguyên, trong thời gian ngắn căn bản không chiếm được bổ sung. Trầm trọng như vậy tổn thất, nếu như tương lai không có đặc biệt thật lớn công huân nghịch chuyển. Hắn cơ hồ nhất định trở thành toàn bộ Bà La Quốc tội nhân. Nọ vậy đáng chết vong linh. Hạ ngươi mã trong lòng đang rỉ máu, trường thở ra một hơi, chỉ cảm thấy chính mình lòng tràn đầy đều là thật sâu mỏi mệt, cùng với đối với tương lai tuyệt vọng. Hắn có chút ý hưng lan san, cất bước hướng phòng của mình ở giữa đi đến. Mà lúc này, không xa, hai cái mỏi mệt, nhưng nhìn qua còn vô cùng hưng phấn binh lính đi ngang qua, đồng thời đang tại xì xào bàn tán cái gì. Ngươi nhìn thấy không, vị kia trong truyền thuyết nại kiệt ngươi Hoắc Tang tiên sinh. Nhìn thấy, cảm giác so với trước trong truyền thuyết còn muốn phong thần tuấn lãng, quả thực giống như là theo thần thoại truyền thuyết bên trong đi ra nhân vật. Đúng vậy à, trách không được nhân gia có thể cứu vớt thế giới, lần này cũng là hắn chém đầu này cái tử linh pháp sư Necromancer, chúng ta mới có thể bình an sống được. Thật muốn cho hắn cho ta ký một cái danh à. Bọn hắn như vậy nói chuyện, tuy rằng thanh âm không lớn. Nhưng tượng nhân lỗ tai vốn là thập phần nhanh nhạy. Đem những cái này nói chuyện nghe vào tai đóa bên trong, hạ ngươi mã vốn là không như thế nào để ý, nhưng này cái tên quen thuộc, làm hắn lập tức lên tinh thần. Nại kiệt ngươi Hoắc Tang. Khoảnh khắc này, hắn vốn thập phần khó chịu buồn bực tâm, hiện tại càng là tức giận từ từ hướng lên mạo. Này tượng nhân viên mà tiểu ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa đến, tiếp lấy mở ra bộ pháp, mạnh mẽ đi đến thế nào hai nhân loại binh lính bên cạnh. Duỗi tay bài quá bờ vai của bọn hắn, trầm giọng nói các ngươi mới vừa nói, nại kiệt ngươi Hoắc Tang đến đây. Hắn âm thanh đều đã có một tia run rẩy, biểu hiện lấy kỳ chủ nhân bây giờ là loại nào phẫn nộ. Hạ ngươi mã làm sao có khả năng không phẫn nộ, Bà La Quốc cùng bỏ vào theo đế quốc hàng năm đều là cạnh tranh quan hệ, hơn nữa Bà La Quốc vẫn luôn là bị động bị đánh cái kia nhất phương. Mà Hoắc Tang cái này nổi bật chính thịnh gia hỏa vừa mới chính là bỏ vào theo người, được đến toàn bộ thế giới tôn kính. Điều này làm cho hắn làm sao có khả năng không phẫn nộ. Làm sao có khả năng trong lòng không ghen tị. Trước lúc này, hắn còn có thể đem đây hết thảy che giấu rất khá. Nhưng hôm nay, đột nhiên nghe những binh lính này nói, cái kia Hoắc Tang bây giờ lại đã đến, hơn nữa ngay tại hắn này phiến doanh địa bên trong, hắn lập tức cũng không nhịn được nữa tức giận trong lòng, cơ hồ đương trường liền muốn bùng nổ. Hai cái kia binh lính dọa nhảy dựng, đợi nhìn thấy hạ ngươi mã cái này tượng nhân bộ dáng. Lập tức thuở nhỏ đã bị trước mắt tư tưởng giấu chạm nổi phát tác, làm bọn hắn hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không nổi thân thể a. A, giống như, đại nhân, hắn đã tới, bây giờ đang ở mảnh kia doanh địa. Nhìn hai người bọn họ túng bao giống nhau bộ dáng, hạ ngươi mã hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ đem hai người bọn họ hướng bên cạnh nhất ném, tùy ý bọn hắn nghiêng nghiêng ngả ngả, đứng không vững, chính mình thì mãnh xoay người, đi nhanh thẳng tắp đi hướng quốc tế trợ giúp đám người chỗ phương hướng. Hắn khắc chế không nổi chính mình trong lòng sao động, muốn hiện tại liền đi một hồi vị kia nại kiệt ngươi Hoắc Tang. Lúc này, tại quốc tế trợ giúp đám người chỗ khu cư ngụ, Hoắc Tang đã đem xung quanh đám người bị thương đều trị liệu một vòng, cũng trên cơ bản đều nộp bằng hữu, tính là còn không phải là rất quen thuộc, nhưng ít nhất cũng kết liễu một cái thiện duyên. Đến nơi này trợ giúp người quả thật số lượng rất nhiều, hơn nữa chủng tộc, thế lực đều khác nhau, có đến từ phương Bắc Thảo Nguyên bán thú nhân bộ đội đặc chủng. Có đến từ cách xa đất đen đại lục nhân mã bộ đội, có đến từ nóc nhà cao nguyên phía trên, không giống với cao lãnh bộ lạc một khác chi ngưu đầu nhân phái ra bộ đội, còn có đến từ đông phương đảo quốc phía trên, chuyên môn vì đối kháng tà ma mà vào hành huấn luyện nhẫn giả. Đại gia ít nhiều đều nghe nói qua đại danh của hắn, hiện tại lại đột nhiên bị hắn trợ giúp, tự nhiên trong lòng tràn ngập cảm kích. Tính là kia một chút nghiêu đầu nhân nhóm, cũng bởi vì Hoắc Tăng cùng cao lãnh bộ lạc mặt ngoài quan hệ không tệ, mà đem hắn xem là bằng hữu của mình. Đợi đám người thương thế đều khôi phục được không sai biệt lắm, thời gian cũng đã không còn sớm. Thừa dịp không khí coi như nhiệt liệt, Hoắc Tăng liền đề nghị, nếu hôm nay là một hồi vĩ đại thắng lợi, như vậy không bằng đại gia tụ tập tại cùng một chỗ tụ tập cái cơm. Đồng thời, đại gia cũng có thể mượn này biết nhau quen thuộc, tìm hiểu một chút, tương lai cũng thuận tiện cho nhau trợ giúp. Nhìn tại mặt mũi của hắn phía trên, đám người đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Ở là bọn hắn hợp lại mà tính, liền tại nơi này dọn dẹp ra một mảnh đất trống, tìm đến củi lửa, chi khởi lửa trại, nhấc lên bát lớn, bắt đầu một hồi đơn sơ liên hoan. Hoắc Tăng dù sao vừa mới đến nơi này, hắn thư nguyên túi đổ đầy theo tu đạo viện xăm đến các loại tinh chế gia vị, cùng với một chút tại hải thượng vớt hải sản. Những người khác tác phụ trách cung cấp các loại loại thịt, rau dưa, bánh mì đợi đồ ăn, vì thế tại bọn hắn hợp lực phía dưới, nhất oa loạn đôn cùng một chỗ canh thịt liền đơn giản làm thành. Nồng đậm mùi thơm xa xa truyền ra, gần nghe thấy truy cập, liền làm nhân hận không thể đem đầu lưỡi của mình đều nuốt đến bụng đi. Đợi thịt trên cơ bản đều hầm chín, một đám nhân liền ngồi vây quanh tại đất trống phía trên, gõ bát đợi ăn. Hoắc Tăng cùng An Nặc hai người lúc này liền không tự chủ xung đương xé xác ăn vật nhân vật, vì mỗi cá nhân đều hiện lên trang hảo tràn đầy nhất chén lớn đồ ăn, sau đó đại gia liền phao che mặt bao, chám tương liêu, chậm rãi hưởng thụ. Tại bắt đầu ăn cơm phía trước, đến từ cách xa đất đen đại lục nhân mã nhóm, còn rất có nghi thức cảm hát vang lên nghiêm túc rộng lớn ca dao, làm cho này phân tiệc tối lại tăng thêm một chút sung sướng. Gặp tình huống như vậy, thân là ngâm du thi nhân Ai Lý Kỳ vốn là cũng nghĩ kéo lên chính mình đàn violon, cao hát một bài chính mình ca dao, nhưng để nhĩ lạp tư chắc rất sáng suốt bưng kín miệng của hắn, cuối cùng hắn cũng không có hát ra một cái nốt nhạc. Mấy chục nhân ngồi vây quanh tại lửa trại bên cạnh, ngon lành là hưởng thụ bữa ăn tối hôm nay, ăn mừng này không dễ đến thắng lợi. Tại đây nhiệt liệt không khí bên trong, cho dù là phía trước luôn luôn tại một lòng muốn chết ma ân, kia tĩnh mịch tâm, dường như cũng có một lần nữa ấm lại dấu hiệu. Nhưng mà, cũng tại lúc này, này phiến khu cư ngụ lối vào, một cái không hài hòa âm thanh đột nhiên truyền đến, vị nào là Hoắc Tăng. Lửa trại bên cạnh, vốn là đang ngồi ở mặt đất cái đệm thượng ăn cơm Hoắc Tăng, nghe vậy quay đầu, hơi lộ ra nghi ngờ vọng hướng về phía sau, đúng là ta, ách, ngài là. Hắn nhìn đến, mặt sau đi đến chính là một đầu cao lớn tượng người. Thật hiển nhiên hắn chẳng phải là Vương Đỗ. Tuy rằng bộ dáng của bọn họ nhìn qua thập phần cùng loại, nhưng khí chất, ngữ khí còn có mặc trên người khôi giáp vân vân, đều có rõ ràng phân chia. Bên kia, kia tượng nhân bước lấy trầm trọng bộ pháp, hướng bên này đi đến. Thân thể hắn hơn 2 thước cao, còn mặc lấy trầm trọng bản giáp, phỏng chừng toàn bộ thêm lên có thể có 500 cân nặng, kia tráng kiện đùi mỗi lần bán ra, thải ở trên mặt đất, cũng làm cho nơi này mặt đất hơi hơi phát run. Hắn đi đến bên này yến hội hiện trường, biểu cảm nghiêm túc. Cả người tỏa ra trầm trọng áp lực, liền hội trường không khí đều bởi vậy thanh lãnh rất nhiều. Hắn một đường đi đến Hoắc Tăng bên người, dựa vào chính mình hơn 2 thước thân cao quan sát hắn, sau một lát, đột nhiên một tiếng cười nhạo, nguyên lai ngươi liền trường bộ dáng này, ta còn cho rằng ngươi có thể nhiều dọa người một điểm. Nghe thấy này, Hoắc Tăng không khỏi cảm thấy vô cùng quỷ dị. Làm cái gì, ta là ở địa phương nào đắc tội hắn rồi hả? Không phải là hắn hiếm thấy đa quái. Thật sự là trước mặt cái này tượng nhân tình huống hiện tại, làm hắn hết sức không thích ứng. Dù sao đoạn đường này đi đến, gặp người, không nói đều giống như Ma Ân, Y Sâm, Vương Đỗ như vậy, đối với hắn biểu thị thập phần sùng bái a, nhưng tối thiểu cũng giống Phan Kiệt Đức cùng Qua Lâm như vậy, đối với hắn biểu thị cơ bản tôn trọng. Nhưng vị này tượng người, hắn là tình huống gì? Chương 688 không chào đón ta. Hoắc Tăng có chút nghi ngờ, tiếp lấy đứng dậy, lại lần nữa hỏi ngượng ngùng, xin hỏi ngài là. Đồng thời, hắn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị ứng đối cái này lai giả bất thiện tượng người. Đứng ở trước mặt ngươi chính là bà La Quốc Sa Bố Kho gia tộc trường tử, thủ tịch thánh tượng thần sứ, kia ngõa bỏ càng bộ đội phòng ngự tổng chỉ huy, hạ ngươi Mã Sa Bố Kho. Trước mặt tượng nhân như thế hồi đáp, tiếp lấy đối với hắn đưa tay phải ra, rất hân hạnh được biết ngươi, nại kiệt ngươi Hoắc Tăng tiên sinh. Hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng âm thanh nguội lạnh, mang theo rất rõ ràng bài xích ý vị. Hoắc Tăng trong lòng vô cùng cổ quái, nhưng bây giờ đành phải cũng duỗi tay, cùng hắn bắt tay, đồng thời nói cũng rất vinh hạnh nhìn thấy ngài, Hạ Ngươi Mã tiên sinh. Hạ Ngươi Mã cùng hắn đơn giản nắm một chút, theo sau buông tay, ngẩng đầu, dùng chính mình thật dài tượng mũi nhìn hắn, ngạo nghễ nói xin ngài không cần nhiều tâm, ta lần này, chỉ là vì chiêm ngưỡng một chút, tiêu diệt vị kia vực sâu lãnh chúa anh hùng tôn vinh, nhìn nhìn ngài rốt cuộc là dạng gì, miễn cho sau tại chiến trường thượng nhận lầm người. Hoắc Tăng lòng nói ra hỏa kia ăn thuốc súng vẫn là như thế nào, nói chuyện như thế nào như vậy hướng. Nhưng hắn tạm thời còn không có bắt hắn lại chân chính mục đích cùng đau đớn điểm, vì thế vẫn là theo thông lệ khiêm tốn nói nơi nào, kia không coi là công lao gì. Không không không, cũng không thể nói như vậy. Hạ Ngươi Mã một tiếng cười nhạo, tại chính diện chiến trường thượng chống đỡ kẻ địch, đem bẩn nhất, khổ nhất, mệt nhất sống toàn bộ làm người, tại công lao ghi chép thượng địa vị, là tuyệt đối so với bất quá kia một chút cuối cùng mới tiến đến hái đào tử người, đây là quy luật. Cho nên, ngài mới là hôm nay đại công thần. Hắn nói như vậy, lời nói ý có hướng đến, châm trích không cần nói cũng biết. Mà nghe thấy này, Hoắc Tăng bừng tỉnh đại ngộ, nga, thì ra là thế, hắn cho là ta chém đầu cái kia tử linh pháp sư Necromancer, là đoạt công lao của hắn sao? Ta, đáy lòng của hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt lập lòe, cũng không trực tiếp cùng hắn cãi nhau phản bác, mà là bảo trì nhất quán đến nay nụ cười ấm áp, đối với hạ người đường cái dù sao, lại dùng như thế nào cậy mạnh đi làm, cũng không bằng tìm được kỹ xảo. Cứng giống với một phen khóa, kiên quyết nó tạp hủy, tốn thời gian cố sức, nhưng nếu như tìm được chìa khóa, giải quyết nó liền có khả năng không cần tốn nhiều sức. Nói như vậy, hắn nhìn trước mắt tượng người, giọng thành khẩn, nói ngươi khả năng không rõ ràng lắm a. Ta có thể dạy ngươi, đối phó những cái này quy tắc có sẵn khuôn bất tử sinh vật thời điểm kỳ thật không cần thiết tại chính diện cùng bọn hắn đối kháng, mà chỉ cần đem chỉ huy của bọn chúng người tìm ra, sau đó đem tiêu diệt hết, như vậy đủ rồi. Không có tự linh pháp sư Necromancer khống chế, tuyệt đại bộ phân cấp thấp bất tử sinh vật đều chẳng có chỗ cần đến dạo chơi, lúc này vô luận là dùng lửa đốt, vẫn để cho các mục sư đi xua tan, đều làm ít công to, cũng sẽ không có nhiều như vậy hy sinh. Hắn giống như một vị bác học và kiên nhẫn lão giáo sư, tại ân cần dạy bảo chính mình không học vấn không nghề nghiệp đệ tử. Mà lời này nghe vào Hạ Ngươi Mã lỗ tai, lại làm cho hắn cơn tức ngăn không được mà từ từ hướng lên mạo. Nhịn không được cười lạnh một tiếng, mấy thứ này còn cần ngươi tới nói. Nơi này người ai có thể không biết. Hoắc Tăng lập tức hơi lộ ra kinh ngạc nhìn hắn, ngài cũng biết. Quả nhiên khi vì sao không phái người đi đâu này. Hạ Ngươi Mã lập tức gắt gao nắm lại quả đấm, muốn phản bác, nhưng mà rất nhiều lời nói cắm ở yết hầu, như thế nào cũng nói không ra. Đúng vậy à, vì sao hắn không có đem kia tử linh pháp sư Necromancer chém đầu. Bởi vì hắn không thể làm được à. Hắn tổ chức vài lần thánh tượng xung phong, đều được công xông phá đám vong linh phòng tuyến, đao nhọn tiểu đội cũng thuận lợi bị đầu đưa đến mục tiêu địa điểm, nhưng nề hà kia mấy cái mục tiêu đều là đối phương cạm bẫy, hắn vài lần đều lên kia tử linh pháp sư Necromancer làm, căn bản cũng không có tìm được đối phương chân chính chỗ ẩn thân. Hắn thất bại. Hạ Ngươi Mã nắm chặt quả đấm, thân thể đều tại phát run. Hắn có một vạn cái lý do có thể vì chính mình thất bại biện hộ, ví dụ như đối phương sử dụng chiến thuật nghe cũng chưa từng nghe thấy. Ví dụ như kẻ địch không quân phong tỏa chúng nó lính trinh sát, ví dụ như bên ta nội bộ có phản đồ truyền lại tin tức, ví dụ như đao nhọn tiểu đội thành viên đều là phế vật. Nhưng ngay tại hắn há mồm thời điểm, hắn đột nhiên ý thức được, người xung quanh đều tại nhìn hắn, mà mắt của bọn hắn thần hôm nay là loại nào phức tạp. Lập tức, hắn há hốc mồm, thiên môn vạn ngữ cắm ở trong ít hầu, một chữ đều nói không ra miệng. Thất bại thời điểm nói cái gì đều là mượn cớ, cái này cũng không có thể để cho chính mình vãn hồi tôn nghiêm. Ngược lại sẽ làm chính mình càng thêm nhân sở khinh thường. Thân thể của hắn tự tại phát run, mà lúc này, ngược lại là Hoắc Tăng duỗi tay, tại cánh tay của hắn thượng vỗ vỗ, một tiếng thở dài, đôi mắt cùng ngữ khí bên trong mãn là đồng tình, ăn như vậy đánh bại, đáy lòng của ngươi nhất định tràn ngập thống khổ và tự trách ha. Bất quá không quan hệ, Hạ Ngươi Mã tướng quân, ta đã tới nơi này. Tại về sau đối kháng vong linh chiến đấu bên trong, ngươi có thể nhiều dựa vào lực lượng của ta. Mà ta sẽ mang dẫn ngươi đi hướng thắng lợi. Hắn dùng ánh mắt kiên định nhìn Hạ Ngươi Mã, ý bảo hắn không cần vì thế thống khổ thương tâm. Nhưng mà càng như vậy ánh mắt, càng là làm cái này tượng nhân phế sắp bị tức tạc. Ta mới không cần ngươi ra hỏa kia đồng tình. Hắn đôi mắt trung hừng hực thiêu đốt lửa giận, đôi mắt nhỏ trừng trừng nhìn chằm chằm Hoắc Tang, nhưng mà người sau không sợ chút nào, thản nhiên cùng hắn đối diện. Hắn một điểm không hoảng hốt, không nói đến ra hỏa kia có gọi hay không qua được chính mình. Phàm là hắn dám động một chút tay, ở đây đám người đều càng thêm coi thường hắn cái này vô năng quan chỉ huy không nói, đến từ thế giới các nơi viện trợ, sợ không phải là có thể lập tức trái tim băng giá bỏ chạy hơn phân nửa. Hiển nhiên, Hạ Ngươi Mã xem như quan chỉ huy, không có khả năng không hiểu được cái này đạo lý. Hắn nhìn gần trong gang tấc Hoắc Tang, âm thầm cắn răng, nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ được hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.